Chương 1431 chuyện này khiến Sơ Thanh sợ hãi, hắn lập tức đỡ lấy chị gái, sau đó cõng chị gái chạy ra khỏi nơi đó. Mẹ! Mẹ mau tới đây! Chị đã xảy ra chuyện. Mẹ Sơ Thanh vẫn luôn ở nhà, vốn dĩ bà đã đi hỗ trợ bố trí trận pháp, nhưng Sơ Thanh đột nhiên nói với bọn họ, y tỷ đã xảy ra chuyện, cho nên bọn họ liền cảnh giác để một người trở về. Mẹ Sơ Thanh lập tức đến bên cạnh Sơ Thanh ôm lấy Sơ Tình, hỏi ngay, sao chị con lại té xỉu? Bà kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Sơ Thanh lập tức nói qua một lần. Mẹ Sơ Thanh nhìn thấy trận thạch nứt ra, sau đó đem trận trạch của chính mình đặt lên trên người Sơ Tình, nhưng hình như đã quá muộn. Sơ Thanh nói, con đi tìm Phá Hiểu tiền bối, đúng rồi, không có điện thoại, con tìm Tiêu tỷ tỷ. Rất nhanh, Giang Tả nhận được tin tức. Hắn tương đối kinh ngạc, Mộng Nhân đã bắt đầu tiến công. Nhưng chọn ai không chọn, lại chọn một kẻ có vấn đề về tinh thần. Còn là một kẻ vì rèn mà có vấn đề về tinh thần nữa chứ. Mộng Nhân đột nhiên tập kích Sơ Tình, cũng không biết có mục đích gì không. Vốn dĩ Giang Tả cho rằng Mộng Nhân khá thông minh, nhưng kể từ một chuyến đến nhà Liễu Y kia, hắn phát hiện có khi hắn suy nghĩ nhiều rồi. Mộng Nhân đại khái là không có thông minh như hắn tưởng tượng. Hoặc có thể nói, bọn họ cuồng vọng. Ngẫm lại cũng phải, không cuồng vọng làm sao dám đến chỗ của hắn. Phá Hiểu đại lão. Không nghe thấy Giang Tả nói chuyện, Tiêu Tiêu Tiểu Mặc không khỏi thử kêu một tiếng. Giang Tả lấy lại tinh thần, nói, nếu là Sơ Tình thì vấn đề không lớn, qua một thời gian cô ấy sẽ tỉnh lại, chỉ cần thiết lập một trận pháp chung quanh cô ấy là được rồi. Giang Tả không định qua đó, cũng không cần thiết phải qua. Tiêu Tiêu Tiểu Mặc ứng tiếng, sau đó tắt điện thoại rồi thông chi cho mẹ của Sơ Thanh. Phá Hiểu nói cái gì thì chính là cái đó, hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải lừa ai. Đó chính là việc mà cả nhóm đều công nhận cảnh giới của đại lão, bọn họ không thể nào lý giải, cũng không tưởng tượng nổi. Tóm lại nghe lời là được rồi. Lúc này Giang Tả đang ngồi trên sofa, hắn vẽ một cái phù văn ở trên mặt bàn, Mộng Chi Hoa đang mọc trong phòng liền tan thành mây khói. Sau đó Giang Tả không thèm để ý những chuyện khác nữa. Còn về chuyện của Sơ Tình, với bệnh tình của cô thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Mọi người đều là bệnh nhân như nhau, Giang Tả rất hiểu điều đó. Lúc này, Giang Tả lấy ra một quyển sách chứa những văn tự quái dị ra rồi bắt đầu đọc nó. Kiếm Thập Tam vẫn đứng ở đó, hắn đang tự rèn luyện bản thân. Cơ hội như thế này rất hiếm có, hắn cần phải khắc phục hết tất cả trong khoảng thời gian này, khiến bản thân có thể rút kiếm trong tay ra. Không cầu công kích, nhưng cầu rút kiếm. Nhưng quá sức khó khăn. Mà phía bên Sơ Tình, cô đã được đặt nằm xuống, chung quanh cô đã bố trí xong trận pháp. Mẹ Sơ Thanh vẫn hơi lo lắng, bà hỏi Tiêu Tiêu Tiểu Mặc, Tiêu Tiểu Mặc, Sơ Tình thật sự không sao ư? Tiêu Tiêu Tiểu Mặc nói, Phá Hiểu đại lão đã nói như vậy, hẳn vấn đề không lớn lắm. Cứ chờ một chút, nếu thật sự không được con lại gọi điện thoại hỏi một chút. Mà lúc này Xích Huyết đồng tử cũng đã đến đây, đi theo hắn còn có hai người Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn. Trên thực thế, người chủ yếu vẫn là Mặc Ngôn. Mặc Ngôn chuyên về mộng yểm, cô có thể vào trong mộng của người khác, cho nên được gọi tới đây để vào trong mộng của Sơ Tình xem thử. Mặc Ngôn có chút rối rắm nhìn Sơ Tình nói, trong đầu cô ta có rất nhiều hố, lần trước làm tôi ngã thê thảm. Xích Huyết đồng tử nói, đừng nhiều lời, mau vào xem. Mặc Ngôn chỉ có thể cố gắng bước vào trong mộng của Sơ Tình. Nhưng mà chưa vào được bao lâu, Mặc Ngôn đã ra ngoài. Đừng đuổi theo, người một nhà, người một nhà. Mặc Ngôn vừa ra tới ngoài đã kêu to. Sau đó Mặc Ngôn liền chạy đến bên cạnh Lục Nguyệt Tuyết, vẻ mặt khó chịu. Cô thật sự sâu sắc hiểu được, bệnh tâm thần là không có cách nào chữa khỏi. Thế nhưng những người khác lại là mặt mày ngơ ngác. Mẹ Sơ Thanh hỏi Mặc Ngôn, tiểu ma tu, bên trong phát sinh chuyện gì? Mặc Ngôn nói, cũng không có gì, đầu óc Sơ Tình có quá nhiều hố, mộng nhân kia đang bị Sơ Tình nhốt vào trong đó tiến hành khảo vấn. Nếu không phải cháu nhanh chân trốn mau, đại khái cũng bị cô ấy nhốt lại rồi dưới tình huống bình thường, bọn họ không thể tiến vào trong mộng cảnh của chính mình, nhưng người khác lại có thể thấy được rất nhiều thứ ở bên trong. Lần trước Mặc Ngôn đi vào, bị té ngã mấy lần, nhưng may mà ý thức của Sơ Tình không ở đó. Nhiều lắm thì chỉ có một ít ý thức mơ hồ, cho nên cô không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Lần này không giống thế, Sơ Tình ở ngay đó, điên cuồng đuổi theo cô còn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mộng nhân kia nữa. Ma tu Mặc Ngôn cô sẽ chịu trận vậy ư? Cho nên cô dồn toàn bộ sức lực từ hồi bú sữa mẹ tới giờ, dốc sức chạy ra được. Mọi người càng ngơ ngác, Sơ Tình đang khảo vấn mộng nhân. Ghê gớm vậy sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, Sơ Tình tỉnh lại. Mẹ cô lập tức hỏi, Sơ Tình, nhớ rõ mẹ chứ? Sơ Tình gật gật đầu, mẹ, con bắt được mộng nhân ở trong mộng con. Đúng rồi, bọn họ nói ngày mai người của bọn họ sẽ đánh đến đây. Xích Huyết đồng tử kinh hãi, cổ mộng quốc sẽ đến đây vào ngày mai. Sơ Tình gật đầu, Đúng vậy, Xích Huyết đồng tử thúc thúc, hắn nói bọn hắn sẽ đến đây ngay lập tức, bắt cả thế giới này phải thần phục dưới chân. Xích Huyết đồng tử, hắn có lớn hơn Sơ Tình bao nhiêu tuổi đâu? Cư nhiên là thúc thúc, có phải hơi quá khoa trương rồi không? Thôi thôi, quen dần là được. Lục Nguyệt Tuyết lập tức nhắn lên trên nhóm, Sơ Tình bắt được một mộng nhân, tên đó nói ngày mai cổ mộng quốc sẽ đến đây. Sau khi nhắn lên còn tách riêng Liễu Y Y cùng Phá Hiểu. Phía bên Liễu Y Y liền lập tức cảnh giác hẳn lên. Mà Giang Tả cũng thấy được, thuận tay nhắn lại, bảo Sơ Tình mang theo trận thạch, không thể sơ sài, mộng nhân không dễ giết chết, rất có thể hắn đã chạy thoát, nhưng rất đặt nặng việc báo thù. Sau khi cổ mộng quốc đến đây, tất nhiên sẽ tấn công Sơ Tình đầu tiên. Đúng rồi, bảo ba ba của Sơ Thanh hoàn thành trận pháp trước ngày mai. Tiêu Tiêu Tiểu Mặc, Phá Hiểu đại lão, trận pháp dành cho ngày mai tuyệt đối có thể hoàn thành trước chiều nay, đến lúc đó nhắn anh đến xem. Phá Hiểu, nhớ cẩn thận, không được xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Tiêu Tiêu Tiểu Mặc, đã biết. Liễu Y Y, Phá Hiểu đạo hữu, tôi bảo cha tôi đi hỗ trợ, sẽ không gây trở ngại gì chứ. Phá Hiểu, khó mà nói được. Liễu Y Y, lúc sau Giang Tả cũng không thèm để ý nữa, hắn đặt điện thoại sang một bên, ngay cả âm báo cũng tắt. Hắn còn đang xem đến đoạn hay. Đúng vậy, Giang Tả vẫn luôn xem sách. Còn sách đó là sách gì? Dĩ nhiên là sách lấy từ chỗ của trí tuệ lão nhân kia. Cuốn sách này khá hay, hơn nữa nữ chính trong này còn là một vị thiên quyến. Mở đầu của cuốn sách là vào một ngày kia, tân lang vốn dĩ đã chết từ ban đầu đột nhiên tỉnh lại, đương nhiên, người khác cũng không biết được chuyện này. Khi tỉnh lại, tân lang đã là một người khác. Lúc mới tỉnh lại hắn cũng không có quá nhiều nghi hoặc, vì loại chuyện này thường xuyên xảy ra với hắn. Sau khi tiếp thu thân phận này, hắn liền thành công thành thân với nữ tử kia. Trong quá trình đó, hắn biết đây là một thế giới thần kỳ, thế giới này có thể tu luyện, có thể kéo dài thọ mệnh, nhân lực thắng thiên, rời núi lấp biển. Chỉ cần tu luyện, cơ hồ không có chuyện gì là làm không được. Mà thê tử của hắn, chính là người xuất sắc nhất trên phương diện tu luyện, nghe nói là người mạnh nhất trong tương lai. Bởi vì nàng được thiên địa chiếu cố, nên tu vi tiến triển cực nhanh. Mà thành thân là vì muốn lưu lại huyết mạch, có lẽ cũng sẽ là một kẻ cường đại nữa. Còn người được lựa chọn, dĩ nhiên là càng bình thường càng tốt, như vậy mới thuận tiện cho nhà gái di truyền huyết mạch. Vì vậy, hắn là một người bình thường đi ở rể. Nguyên văn là thế này, lúc tiến vào động phòng, lần đầu tiên ta nhìn thấy dung nhan của nàng, rất ưa nhìn, cũng rất xinh đẹp, nhưng điều khiến ta động tâm nhất là bộ dáng ngượng ngùng kia. Đây là một tiểu cô nương, một người không hề bài xích hôn nhân, thậm chí còn có chút khao khát với điều đó. Lúc đó nàng cúi đầu không dám nhìn ta, bởi vì ta chậm chạp không làm gì, nàng không nhịn được mà nói, có thể tắt đèn không? Lúc nói mấy lời này, đôi tay nhỏ bé của nàng không ngừng vặn vào nhau, giống như rất khẩn trương. Sau khi tắt đèn, ta liền đến ngồi cạnh nàng. Ngồi hồi lâu, nàng lại mở miệng, thanh âm rất nhỏ, có vẻ thực thẹn thùng. Nghe nói, lúc động phòng mà buồn ngủ, là ngồi cạnh nhau ngủ sao? Nghe câu hỏi đó, trong lúc nhất thời ta không biết nên trả lời thế nào cho phải. Ta lúc này ngay cả tên của nàng cũng không biết, bây giờ trực tiếp động phòng, quả thực có chút khiến người ta khó mà tiếp thu được. Hoặc là nói, chuyện động phòng này làm người ta khó có thể tiếp thu. Hồi lâu không nói gì, nữ tử kia lại hỏi tiếp, có phải ta không làm cho người khác thích hay không? Đôi tay nàng cứ nhúc nhích liên tục, giống như rất khẩn trương, chàng cố nhẫn nại một chút, ta còn nhỏ, khi trưởng thành sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa nghe nói, khi ngủ sẽ có chuyện xảy ra, ngày mai bọn họ tới kiểm tra mà không thấy có chuyện gì, chàng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng cúi đầu rất thấp, ta không hiểu gì cả, cho nên chỉ có thể dựa vào chàng. Ta sẽ phối hợp. Đây là nữ tử quái dị nhất mà ta từng gặp qua, quái dị đến nỗi khiến người ta có chút đau lòng. Kỳ thật ta cũng không sợ chết. Nhưng khi đó đột nhiên không muốn chết nữa, ngày hôm sau, chúng ta qua cửa thành công. Quả thật chúng ta đã xảy ra quan hệ, đêm đó thật sự là một đêm khiến người ta khó có thể quên. Mặc kệ là với nàng hay với ta, đều như nhau. Qua một đêm kia ta mới biết, nàng tên là Lệ Nhã, lập chí tương lai trở thành một nữ thần. Nàng muốn bảo vệ cả thế giới, thật là một ý tưởng ấu trĩ. Sau này chúng ta thân thiết hơn rất nhiều, nàng rất thích cười, đôi khi cũng tu luyện, nhưng dành thời gian, hơn cả vẫn là ở bên ta. Lúc ở bên nàng, ta cảm thấy thật nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn muốn sống lâu một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả đọc cuốn sách này, hắn lại không vì nội dung thiếu dinh dưỡng của nó mà cảm thấy không kiên nhẫn. Nói một cách tương đối, hắn còn cảm thấy cuốn sách có chút thú vị. Không biết vì sao, loại sách này khiến người đọc cảm giác đây sẽ là một kết cục bi kịch. Giang Tả đọc rất nhiều, đoạn đầu căn bản đều là những chuyện vui vẻ. Chỉ là nam chính muốn tu luyện, lại bất đắc dĩ thất bại mà thôi. Nhưng hắn cũng không quá để ý, bởi vì luôn có người ở bên cạnh hắn. Tình cảm của hai người cực kỳ tốt, tốt đến mức khiến người ta phải hâm mộ. Đương nhiên, không phải Giang Tả hâm mộ, mà là người trong sách hâm mộ. Nhưng thật sự đã xảy ra chuyện, hay nói cách khác, những ngày tốt đẹp đã đến lúc phải kết thúc. Ngược lại không phải do thiên tai nhân họa gì, mà là bản thân Lệ Nhã xuất hiện vấn đề. Đại khái là chuyện của 2 năm sau. Trong sách viết thế này, hôm nay Lệ Nhã tu luyện đã trở lại. Nhưng ta có thể cảm giác hôm nay Lệ Nhã không giống thường ngày. Đúng vậy, vô cùng rõ ràng. Bởi vì hôm nay Lệ Nhã không cười, mỗi lần trở về sau tu luyện nàng đều cười, còn cười tất vui vẻ. Cho dù có tức giận, nàng cũng sẽ thể hiện ra. Nhưng hôm nay không giống thế, nàng không có biểu tình gì cả. Trong lòng ta đột nhiên có sự cảm rất xấu. Lúc này Lệ Nhã đến bên cạnh ta, nàng ôm lấy ta, nàng khóc. Cũng là vào ngày đó ta mới biết được, cái gọi là thiên quyến, chính là thứ vô tình nhất. Nó có thể cho người ta một tốc độ tu luyện siêu phàm, cũng sẽ cướp đi tình cảm của người ta. Bọn họ đưa ra lời giải thích là, thiên quyến chi nữ, chịu thiên địa chiếu cố, thay mặt cho thiên địa, cường đại là hiển nhiên, nhưng thiên địa vô tình, người thay mặt cho thiên địa cũng phải vô tình. Chó má! Lúc nghe thấy lời giải thích này, ta không cách nào tiếp thu nổi. Trực giác nói cho ta biết, lời giải thích này là sai, thiên quyến không nên là cái dạng này. Cái này không phải là thiên quyến. Nhưng không một ai tin tưởng ta, cũng không một ai thèm nghe ta nói. Ta chỉ là một người bình thường. Hơn nữa ta cũng không thể làm Lệ Nhã lo lắng, điều duy nhất ta có thể làm chính là ở bên Lệ Nhã. Bởi vì tốc độ tu luyện của Lệ Nhã rất nhanh, cho nên không mất bao lâu nàng sẽ thật sự biến thành nữ thần, hoặc có thể nói là trở nên vô tình. Đó cũng là lúc nàng mạnh nhất. Nhưng ta không tiếp thu loại thiên quyến này nổi, đây tuyệt đối là thiên quyến giả. Buổi tối hôm đó, Lệ Nhã khóc lóc nói với ta không muốn thành thiên quyến, ta không muốn được thiên địa chiếu cố, ta chỉ muốn chàng. Cũng chính hôm đó, ta cảm nhận được bản thân bất lực, thật sự bất lực. Ta muốn cứu Lệ Nhã, nhưng ta không có thực lực đó, ta muốn đoạt nàng từ trong thiên quyến, nhưng ta làm không được. Thật sự làm không được, đọc đến đây Giang Tả liền ngừng lại. Thiên quyến sẽ cướp đoạt tình cảm, điều này Giang Tả cũng từng suy đoán qua, bằng không hắn cũng sẽ không cho Tô Kỳ mang thất tình lục dục thạch. Tóm lại phòng bị là đúng, chuyện mà người trong sách không làm được, không có nghĩa hắn cũng không làm được. Cho dù là thiên địa này cũng đừng mong cướp được Tô Kỳ từ trong tay hắn. Nhưng có một điểm làm Giang Tả khó hiểu. Tô Kỳ kiếp trước chắc chắn đã chịu ảnh hưởng của thiên quyến. Vì sao cửu tịch kia không trở nên vô tình? Sau đó Giang Tả lắc đầu. Cửu tịch đời trước không nhất định hoàn toàn là Tô Kỳ nên đã xảy ra ngoài ý muốn. Giang Tả tạm thời không biết, nhưng hiện tại Tô Kỳ không có khả năng tiếp thu đặc tính của thiên quyến. Hai người bọn họ đều sẽ không đồng ý. Còn có một điểm nữa mà Giang Tả rất để ý, đó chính là bây giờ Tô Kỳ tu luyện có dựa vào thiên quyến hay không? Nói không phải chứ, thiên quyến này thật đúng là làm người ta chán ghét mà. Thiên quyến đã xuất hiện như thế nào? Cuốn sách này không có ghi lại nguyên nhân xuất hiện của thiên quyến. Nhưng Giang Tả biết, ở U Minh Hà có động phủ bí mật U Ti, nơi đó có ghi chép về thiên quyến. Chờ khoảng 2 tháng nữa là hắn có thể đến đó. Hắn muốn một lần giải quyết cho xong vấn đề của thiên quyến. Lúc sau Giang Tả tiếp tục xem, lần này hắn xem rất nhanh, chỉ là muốn nhìn thử một chút kết cục sẽ như nào thôi. Tu vi của Lệ Nhã càng ngày càng cường, cảm xúc của nàng cũng càng lúc càng ít. Thế nhưng mỗi khi trở về nàng đều sẽ ôm nam chính, ôm rất chặt. Cuối cùng hai người bọn họ cũng không có hài tử. Không ai biết vì sao lại thế, có lẽ là do thiên quyến. Trong sách có người suy đoán như vậy thời gian trôi qua thật lâu, đại khái là vài thập niên. Nam chính sắp chết. Lúc này Lệ Nhã ngồi ở bên cạnh hắn, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Chỉ là hiện tại nàng đã trở nên thánh khiết, thoạt nhìn có cảm giác không nhiễm chút bụi trần. Nhưng vẫn khiến người ta yêu thương như cũ. Lúc này đã gần đến đoạn cuối. Ta sắp chết. Ta nằm ở trên giường suy yếu nói. Lệ Nhã, gật đầu. Nàng không biết mình nên nói gì, nàng vẫn trẻ trung như trước, thậm chí càng xinh đẹp hơn. Cuối cùng rồi nàng cũng sẽ quên ta đúng không? Ta không như thế, đến chết cũng sẽ không quên nàng. Ta cảm giác bản thân có chút buồn cười. Lệ Nhã liều mạng lắc đầu, sẽ không, ta đến chết cũng sẽ không quên chàng, viễn viễn ghi nhớ chàng. Ta nhìn Lệ Nhã, cười nói, không cần miễn cưỡng chính mình. Lệ Nhã bắt lấy tay của ta, đột nhiên nhếch miệng, không biết có phải nàng muốn cười hay không. Nhưng nước mắt lại thật sự rơi xuống, sẽ không, ta không thể quên được. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên hỏi một câu mà bản thân vốn không định hỏi, bởi vì ta là người nàng yêu ư. Lệ Nhã trả lời làm ta có chút sững sờ. Nàng lau nước mắt nói với ta, không phải vì chàng là người ta yêu nên không thể quên đi, mà vì ta không thể quên chàng nên chàng mới là người ta yêu. Ta sẽ không quên chàng, vĩnh viễn không quên chàng, ta sẽ không đi bước nữa, ta cự tuyệt, nhất định ta có thể cự tuyệt được. Cho dù trở thành nữ thần, ta cũng vẫn nhớ chàng. Cuối cùng ta đã chết, mang theo tiếc nuối mà chết. Ta không biết cuối cùng Lệ Nhã có làm được không. Ta vốn tưởng rằng tất cả những chuyện này đều đã kết thúc, thế nhưng sau này ta mới biết được, ông trời chỉ vừa bắt đầu trò đùa ác ý của mình mà thôi. Khi ta cảm thấy tất cả đều đã kết thúc, khi ta vẫn luôn cho rằng mình sẽ nhớ rõ mọi thứ. Ta phát hiện, ta sai rồi. Ta quên mất Lệ Nhã, thậm chí ta còn quên chính mình là ai. Càng làm cho ta tuyệt vọng chính là, tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng sau này ta đã hoàn toàn quên lãng. Nếu ta còn nhớ rõ, nếu còn có thể nhớ rõ hết thảy, có lẽ kết quả sẽ không giống thế này. Thế nhưng chỉ là nếu. Đây là chuyện mà ta hối hận nhất đời. Đọc đến đoạn này, Giang Tả không khỏi nhíu mày, sau đó hắn lật đến cuối sách, đọc đoạn cuối cùng. Khi ta hoàn toàn thức tỉnh, ta phát hiện, hết thảy đều là ta sai. Tất cả nguyên nhân đều nằm ở ta, nhưng ta lại không có khả năng kết thúc nó. Nếu Lệ Nhã còn sống, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy. Chính là nàng đã chết. Giang Tả nhíu mày, cứ cảm thấy sau này sẽ còn phát sinh chuyện gì đó. Cho nên quyển sách này chỉ là nửa phần trước. Vậy nửa phần sau ở đâu? Thôi được, tuy điều này chẳng có ích gì với Giang Tả, nhưng may mà hắn đã có được chút thông tin. Không nói đến chuyện khác, bây giờ Giang Tả đang rất để ý đến một chuyện. Thiên Quyến không thể sinh con. Thiệt hay giả? Chuyện này có hơi khó. Giang Tả cảm thấy, hắn nên nhanh chóng giải quyết vấn đề Thiên Quyến này, bằng không chờ Tô Kỳ tiến tu rồi, 2 năm sau lại chưa sinh được con, cô còn không gấp gáp đến khóc sao. Đến lúc đó, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu nói là do hắn không nỗ lực, như vậy Giang Tả cảm thấy bản thân cách cái chết không xa lắm. Sau đó Giang Tả gấp sách lại, hắn nghĩ mình cần phải đi U Minh Hà sớm một chút. Nhưng chỉ có Tô Kỳ mới triệu hoán được Tiên Minh Thuyền, việc này liền trở nên khó khăn. Nếu thật sự không được thì chỉ có thể chờ hắn đến khi đạt được thất giai. Sau khi hắn đạt được thất giai, muốn đi đâu mà không được. Nghĩ đến đây, Giang Tả liền đứng dậy. Kiếm Thập Tam nhìn thấy Giang Tả đứng dậy, không khỏi hiếu kỳ nói, tiểu hữu muốn làm gì? Giang Tả nói, thăng cấp, tôi cảm thấy tôi còn có thể thăng 1-2 cấp, trên người anh có mang theo linh dược không? Sau đó Kiếm Thập Tam lấy ra không ít linh dược, xem xét một hồi, Giang Tả liền cầm linh dược thích hợp với hắn nhất, đủ để hắn thăng 2 cấp. Sau đó Giang Tả liền đi xử lý linh dược, chỉ là lúc đi ngang qua Kiếm Thập Tam, Giang Tả nói, anh có thể hái một chút lá cây của bồng lai tiên, tuy nó vô dụng với anh, nhưng vẫn sẽ có cơ hội dùng tới. Quả thật có rất nhiều người cần dùng tới bồng lai tiên, chỉ là tu vi của Kiếm Thập Tam quá cao nên nó trở thành vô dụng. Thế nhưng nếu là quả của bồng lai tiên thì khác, dưới đại đạo cũng có chút tác dụng. Đương nhiên, mặc kệ là thứ gì, đối với Giang Tả đều vô dụng. Pháp thuật, đạo thuật, ngộ đạo, không có bất luận tác dụng gì cho Giang Tả, cùng lắm là có thể tăng lên tu vi, còn những chuyện khác, Giang Tả cũng không thiếu. Chỉ cần đủ cấp bậc, Giang Tả sẽ mạnh nhất ở mọi mặt. Hơn nữa là càng ngày càng cường, vượt cấp càng khoa trương. Đối với những lời Giang Tả nói, dĩ nhiên Kiếm Thập Tam không cự tuyệt. Hắn hái xuống không ít lá cây. Nói giỡn, thứ này khả ngộ bất khả cầu, không chừng ngày nào đó sẽ hữu dụng. Ban đêm, Giang Tả cùng Kiếm Thập Tam lại ra ngoài một lần nữa. Giang Tả muốn thăng cấp, vậy không thể ngồi mãi trong nhà, bằng không nhà sẽ bị hủy. Đến lúc đó Tô Kỳ hỏi tới, quả thật chính là muốn mạng. Giang Tả đi đến một nơi trong sơn cốc, Giang Tả đã đến đây một lần rồi. Rất thích hợp cho việc thăng cấp, thế nhưng hẳn là không nên phát sinh chuyện tương tự một lần nữa. Sau khi Giang Tả vẽ xong trận pháp, hắn bắt đầu hấp thu linh dịch, như vậy cực kỳ thích hợp, còn có cả một ít thuộc tính ngũ hành, Giang Tả cũng ném hết vào. Tuy rằng không có khả năng thăng hỗn độn khí, nhưng có chút ít còn hơn không, dù sao hầu hết đều có thể chuyển hóa thành linh khí, trợ giúp cho tu vi không nhỏ. Đời trước hắn tốn rất nhiều thời gian mới ngưng tụ được tiên thiên hỗn độn khí, đời này hiển nhiên là không thể làm được trong thời gian ngắn. Trừ phi hắn dung hợp vạn diệp tiên linh, nhưng rất có thể vạn diệp tiên linh sẽ ảnh hưởng đến Tô Kỳ, trong suy nghĩ, hắn vẫn muốn giết chết vạn diệp tiên linh. Hơn nữa tiên linh phủ chủ không cho phép dự khuyết thánh nữ dung hợp, điều này mang đến cho hắn không ít phiền toái. Tu vi hắn vẫn còn yếu, nên không quá dám dung hợp, vạn nhất xuất hiện sai sót gì thì xong đời. Dù sao vạn diệp tiên linh có quan hệ với cấm địa, mà còn là cấm địa của một người phụ nữ. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Tuyệt đối không thể mạo hiểm vào lúc này. Nếu thật sự muốn dung hợp thì tu vi cũng phải đủ cao, như vậy mới có thể chống đỡ chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao hắn vẫn không hiểu được vạn diệp tiên linh. Sau đó Giang Tả cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn chuyên tâm hấp thu linh khí cùng với thuộc tính ngũ hành. Kiếm Thập Tam đứng cách đó không xa, quả thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn cận cảnh Giang Tả tu luyện. Hắn phát hiện Giang Tả hấp thu rất nhanh, hơn nữa còn không quá giống người bình thường. Giống như Giang Tả chỉ cần hấp thu là có thể tự củng cố cho tốt, sẽ không xảy ra bất kỳ khó chịu nào, điều này không phải người thường có thể làm được. Khó trách có thể thăng cấp nhanh như thế, lại còn mạnh đến vậy. Nhưng cho dù là vậy, muốn từ 4.3 thăng cấp lên 4.4 cũng cần có thời gian, điều này là không thể tránh. Đến rạng sáng, Kiếm Thập Tam lại nhìn về phía Giang Tả, hắn phát hiện phụ cận Giang Tả bắt đầu xuất hiện bóng dáng nguyên tố, hơn nữa bão táp đột nhiên ập đến, không chỉ có vậy, nó còn kèm theo một vầng sáng màu trắng. Kiếm Thập Tam nhíu mày, chuyện này không có vẻ tốt lành gì. Rất nhanh, bão táp bắt đầu lớn mạnh hơn, sấm sét bắt đầu xuất hiện, hỏa diễm sôi trào, từ trên trời chiếu xuống một tia sáng. Thăng cấp tự mang dị tượng. Kiếm Thập Tam có chút bội phục. Hắn chưa thấy qua ai thăng cấp như vậy cả. Rất nhiều người thăng cấp đều trốn vào mật thất, ít có ai muốn ra ngoài như Giang Tả. Hiện giờ hắn đã hiểu, làm gì có kẻ cấp thấp nào lúc thăng cấp sẽ xảy ra dị tượng này chứ. Mật thất đều đóng kín. Lúc này, Giang Tả cũng cảm giác được đại quân hỏa nguyên tố. Vừa vặn đang nhàm chán rảnh rỗi, đánh một trận vậy. Thế nhưng lúc này cư nhiên không nghe thấy hỏa nguyên tố thủ lĩnh la to, thật là kỳ quái. Giang Tả tiến vào cấp độ nguyên tố rất nhanh, lần này xuất hiện thêm nhiều đại quân nguyên tố mới. Là một mớ nguyên tố chói lòa. Là quang nguyên tố, thế nhưng chúng nó đều đang ở trong hình dạng tiểu cầu. Đại quân hỏa nguyên tố thì không giống thế, chúng võ trang toàn thân, vũ khí hoàn mỹ. Dưới thân cưỡi ngựa tốt, liệt hỏa bùng nổ liên tục, khí thế mười phần. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh lao về phía này, điều khiến Giang Tả kinh ngạc chính là, lần này hỏa nguyên tố thủ lĩnh thực an tĩnh quá. Đừng nói chi hỏa nguyên tố thủ lĩnh, ngay cả hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng đặc biệt an tĩnh. Chúng nó luôn rất nhiệt tình. Giang Tả đưa mắt nhìn hỏa nguyên tố tiểu đệ, chúng nó đồng loạt cúi đầu. Chúng nó phi thường phấn chấn, nhưng lại sợ hãi dị thường. Vì chúng phải tấn công vì đại ca, nhưng lại sợ hãi đại ca, nên không dám hò hét. Đương nhiên, khó chịu nhất vẫn là hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Nó rất muốn tiến công, nhưng lại không dám tiến công. Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Dị đoan kia lần này đã làm gì? Cư nhiên đáng sợ như thế. Nhưng vì vinh quang của nguyên tố, vì vinh dự của nguyên tố, chúng nó không thể lui, càng không thể sợ. Lúc này, hỏa nguyên tố thủ lĩnh giống giận, tiêu diệt dị đoan, chiến đấu cho nguyên tố, cho thắng lợi. Chỉ là lúc nó hô lên như thế, không một ai động đậy. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh thực xấu hổ. Thấy một màn như vậy, Giang Tả biết, khí thế đã ảnh hưởng đến chúng. Một khi đã như vậy, dĩ nhiên Giang Tả sẽ không khách khí. Hắn phất tay nói, lên, sát vì đại ca, chiến đấu và phụng hiến vì đại ca. Vì thắng lợi của đại ca, vì vinh quang của đại ca. Hỏa nguyên tố tiểu đệ và đại quân hỏa nguyên tố đánh nhau rồi. Sau khi Giang Tả phát hiện khí thế bản thân ảnh hưởng tới trận chiến đã được khống chế tuyệt đối. Căn bản không một ai đủ sức chống trả. Thế nhưng Giang Tả vẫn giữ thể diện cho hỏa nguyên tố thủ lĩnh, hắn vẫn tự mình dẫm nó. Sau khi bị Giang Tả đạp ở dưới chân, hỏa nguyên tố thủ lĩnh phi thường hưng phấn. Các huynh đệ, ta lại kìm hãm dị đoan rồi, mau giết đi. Đột nhiên cảm thấy yên tâm khi bị đạp ở dưới chân quá, trận chiến này nó vẫn cố gắng như thường, rất nỗ lực và tạo ra được thành quả. Nó là tốt nhất nhưng nó sẽ không trách tội đại quân của mình. Thân là thủ lĩnh, nó luôn đồng cảm cho các huynh đệ thuộc hạ, càng hiểu được nỗi khó xử của liên minh với nhau. Cũng không phải ai cũng có thể giống như nó, làm hết trách nhiệm của bản thân. Đương nhiên, lui là không có khả năng. Đây là sự kiêu ngạo của nguyên tố bọn họ. Lần đại chiến này, có thể nói là áp đảo đơn phương, nguyên tố tiểu đệ giành được phần lớn thắng lợi. Đại quân hỏa nguyên tố cũng là lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là bị nghiền áp. Trước kia đều là chúng nó nghiền áp hỏa nguyên tố tiểu đệ. Nhưng chúng nó vẫn phải kiên trì ngăn cản dị đoan thăng cấp thành công. Có thể nhanh lên hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hừng đông ngày hôm sau, Giang Tả thành công tiến vào 4.4. Lúc này, hỏa nguyên tố thủ lĩnh mang theo thuộc hạ lui xuống. Dưới loại tình huống này mà hỏa nguyên tố thủ lĩnh còn có thể trốn, Giang Tả cực kỳ bội phục nó. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm cho lắm. Lúc hỏa nguyên tố thủ lĩnh dẫn người đi, còn kiêu ngạo kêu lên, dị đoan, lần này tạm buông tha ngươi, lần gặp mặt tiếp theo chính là lúc ta hủy diệt ngươi. Giang Tả chỉ liếc mắt một cái rồi làm lơ, líu ra líu díu, ai biết chúng nó nói cái gì. Đúng vậy, Giang Tả không hiểu ngôn ngữ nguyên tố, ma pháp sư đứng đắn vẫn là biết một chút. Nhưng Giang Tả không phải ma pháp sư đứng đắn, hắn hoàn toàn không biết, hơn nữa hắn cũng không cần hiểu được nguyên tố. Không nghe lời thì cứ trực tiếp đánh là xong, còn cần hiểu sao? Lãng phí thời gian không đáng. Đại quân hỏa nguyên tố lui đi, chung quanh Giang Tả cũng khôi phục bình thường, mà nguyên tố tiểu đệ của hắn lại rất nhiều. Có thể nói đây là lần nhiều nhất. Hiện tại tính toán đâu ra đấy, cấp bậc ma pháp của hắn cũng đã gần đạt ngũ giai. Lại đánh một lần, hẳn sẽ đạt ngũ giai. Không có biện pháp, trận chiến nghiêng về một phía. Còn về quang nguyên tố thì cũng có rất nhiều, nhưng cơ bản là không dùng được vào việc gì, nhiều lắm là chiếu sáng thôi. Sau đó, Giang Tả mở mắt ra, nhưng tiên thiên tam khí còn đang vận chuyển, nhưng mà chiến linh bia cũng đang vận chuyển. Tuy rằng nó không thể hấp thu linh khí của trận pháp phụ trợ, nhưng lại có thể hấp thu linh khí bốn phía, cũng gọi là có chút cống hiến. Giang Tả thăng cấp tự nhiên không ngừng, hắn cảm thấy bản thân còn có thể thăng thêm một cấp. Lúc này Kiếm Thập Tam đứng ở trước mặt Giang Tả, nói, nếu là người bình thường, thể nào cũng phải củng cố lại tu vi, nhưng tiểu hữu quả thật khó lường, cư nhiên có cảm giác tự nhiên thông thuận. Đúng vậy, Giang Tả là hấp thu như thế, đối với hắn, củng cố gì đó là không tồn tại. Liền giống như xây nhà, người khác làm xong một tầng thì phải đợi xi măng khô, nhưng Giang Tả không cần. Hắn có thể không ngừng hướng lên trên, thậm chí không có dây cáp cũng không sao, chỉ cần đủ đồ. Đương nhiên, vẫn cần có thời gian, hơn nữa cũng phải đi từng bước một. Tỉ như độ kiếp, không độ là không được. Nếu hắn chạy đi củng cố tu vi, đó chính là rảnh rỗi. Giang Tả nói, vẫn còn thời gian, tôi còn có thể thăng thêm một cấp. Kiếm Thập Tam gật đầu, sau đó lui đi ra ngoài. Hắn thấy, Giang Tả thăng cấp có hơi ầm ĩ, nếu đây không phải sơn cốc mà là rừng rậm, khó mà nói có bị thiêu cháy hay không. Vừa có gió vừa có lửa, tuy rằng còn có mưa, nhưng cụ thể thế nào thì lại không biết lúc này. Giang Tả lại bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh khí, thánh địa, thánh nữ trì. Đám Tô Kỳ vẫn còn đang dẫn đường cho đồ vật ở phía dưới hồ. Các cô vẫn như cũ, ngồi rất gần nhau, cũng không có bất kỳ ý định xuống nước nào. Lúc này, Tô Kỳ đột nhiên mở mắt ra nói, em muốn liên hệ với Tả ca, em cảm giác anh ấy đang lén làm gì đó sau lưng em. Tĩnh Nguyệt nói, lén em cứu vớt thế giới chứ đâu, em đừng quấy rầy hắn. Em an tâm giải quyết chuyện nơi này đi, cũng không biết phải tốn bao lâu. Tô Kỳ nói, em lo lắng anh ấy gặp nguy hiểm, anh ấy không khi nào khiến người ta bớt lo, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Thanh Liên Hiếu Kỳ nói, có phải sư tỷ lo lắng Giang đại ca lại đi xem nhật ký hay không? Tô Kỳ sửng sốt, không có, chị có cảm thấy gì đâu, chị chính là anh ấy, đặc biệt là con người của chị. Tiểu Tiểu hỏi, vậy sao sư tỷ không cho Giang đại ca xem? Các cô đều theo Thanh Liên gọi Giang Tả là Giang đại ca, không thì cũng không biết nên gọi hắn là gì. Tô Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói với Tiểu Tiểu, nếu Tiểu Tiểu đem chuyện hồi nhỏ mình đái dầm viết vào vở, có muốn để người ta xem hay không? Tiểu Tiểu lập tức nói, đương nhiên sẽ không. Sau đó Hiếu Kỳ nói, sư tỷ lớn như vậy còn đái dầm. Tô Kỳ gõ Tiểu Tiểu đầu nói, không có, ví dụ thôi, nhưng chính là ý tứ này. Tuy rằng đọc thì cũng không sao, nhưng rất mất mặt. Vì vậy mới không muốn để anh ấy xem. Tuyết Ngọc nói, thế nhưng càng như vậy lại càng tò mò, cho nên Giang đại ca vẫn luôn tìm cơ hội xem. Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, có cơ hội liền đọc lén, bị chị bắt quả tang 3 lần rồi. Tĩnh Nguyệt nói, vẫn đừng nên nói nữa, tiểu oán phụ lại trở nên choáng váng bây giờ. Tô Kỳ u oán nhìn Tĩnh Nguyệt, sau đó nói, sư tỷ, chị bảo sư phụ xác định một chút, nhìn thử xem tiểu Giang đang làm gì, sau đó gửi ảnh chụp, lại đây là được mà. Tĩnh Nguyệt thở dài. Cô biết chỉ cần Tô Kỳ không an tâm, sau này liền không thể tĩnh tâm được nữa. Rất nhanh, Tĩnh Nguyệt nhận được tin tức. Cô nói lại với Tô Kỳ, ồ, Tiểu Giang không có ở Thánh Địa. Tô Kỳ ngây ra, nói, không ở Thánh Địa. Đã xảy ra chuyện. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, sư phụ nói bị sư bá mang ra ngoài, không biết đi làm gì. Nghe được bị Kiếm Thập Tam mang ra ngoài, Tô Kỳ liền không lo lắng nữa. Nhưng sau đó lại hỏi tiếp, sư bá sẽ không mang Tả ca đi làm mẫu chứ? Ví dụ như làm thế nào để trò chuyện với sư phụ. Nhưng nói thì không đủ, chỉ có thể thực tiễn, nên sau đó anh ấy đi nói chuyện với tiên tử khác cho sư bá xem. Không được, em phải ra ngoài bắt họ Giang kia về, đánh gãy chân anh ấy trước rồi tính tiếp. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ ra sức thuyết phục sư tỷ mình, giống như có vẻ thật sự rất có khả năng. Nhưng cứ cảm thấy không đúng thế nào. Tĩnh Nguyệt lập tức nói, được rồi, đừng náo loạn nữa, chị sẽ nói sư phụ hỏi sư bá một chút, nhìn xem rốt cục chồng em đang làm gì. Lúc này, Nguyệt Tịch đang ở Thánh Thú Hồ, sau khi thu được tin tức của Tĩnh Nguyệt thì cảm thấy rất bất đắc dĩ, quyền hạn cầu cứu của Thánh Nữ để dùng như vậy ư. Thế nhưng hỏi sư huynh. Trên thực tế Nguyệt Tịch không muốn hỏi, hỏi không phải không còn ngạc nhiên sao? Thôi được, có khi là do mình suy nghĩ nhiều rồi. Vì đứa đồ đệ chỉ biết tới ông xã của mình, Nguyệt Tịch vẫn quyết định hỏi. Rất nhanh, Nguyệt Tịch gọi điện thoại cho Kiếm Thập Tam. Hiện tại là giữa trưa, Kiếm Thập Tam cau mày. Nói như thế nào nhỉ, Giang Tả lại bắt đầu thăng cấp, nhưng thăng cấp thì không có gì, vấn đề là dị tượng càng khoa trương. Sức mạnh nguyên tố gần như là chút xuống liên tục. Lúc này Kiếm Thập Tam phát hiện di động vang lên, vừa thấy cư nhiên là sư muội của mình, hắn có chút khẩn trương. Kiếm Thập Tam tiếp nhận cuộc gọi rất nhanh, sư muội. Nguyệt Tịch ở bên kia hỏi, sư huynh, Tiểu Cửu hỏi Tiểu Giang đang làm gì? Nghe Nguyệt Tịch hỏi như thế, Kiếm Thập Tam không hề do dự, nói thẳng, thăng cấp. Nguyệt Tịch tò mò, thăng cấp. Kiếm Thập Tam nói, ừ, anh cho em. Xem. Nhìn xem. Kiếm thập tam tắt máy, sau đó chụp một bức ảnh gửi qua. Bởi vì hiệu ứng quá khoa trương, nên không nhìn thấy Giang Tả đâu. Mà ở bên kia, Nguyệt Tịch còn đang tức giận chuyện kiếm thập tam dám tắt máy mình. Bà vứt chuyện đó ra sau đầu rất nhanh, vì sư huynh đã gọi lại. Thế nhưng trước khi nhận được cuộc gọi, bà cũng đã thấy được tấm ảnh, kỳ thật có hơi kinh ngạc. Uy thế lớn quá. Sau khi bắt máy, Nguyệt Tịch hỏi, đó là sức mạnh nguyên tố. Sức mạnh nguyên tố vẫn có chút khác biệt với pháp thuật. Kiếm thập tam trả lời nói, đúng vậy. Nguyệt Tịch khiếp sợ, loại uy thế này, thấy thế nào cũng không phải là tam giai hay tứ giai. Ít ra cũng phải ngũ giai đúng không? Ma pháp của Tiểu Giang mới tu luyện được bao lâu, cư nhiên đã là ngũ giai rồi. Thăng cấp này có khoa trương quá hay không? Trên thực tế, Giang Tả không hề khoa trương, chủ yếu là do sức mạnh của đại quân hỏa nguyên tố. Thế nhưng trải qua lần này, có khả năng tương đương với ma pháp sư ngũ giai. Đều rất nghịch thiên. Nguyệt Tịch nghiêm túc nói, em nhìn kỹ ảnh chụp, phát hiện có hai sức mạnh nguyên tố đang đánh nhau, Tiểu Giang bị phản phệ. Nếu như bị phản phệ, vậy không phải là việc nhỏ, đó là đại sự. Tiểu Cửu nhà bà còn không phát điên chạy ra ngoài sao? Kiếm thập tam không ngờ Nguyệt Tịch sẽ suy nghĩ như vậy. Loại người như Giang Tả sẽ bị phản phệ. Không dám tưởng tượng. Kiếm thập tam chỉ có thể giải thích, không. Không phải. Tính thăng cấp. Độ kiếp thôi. Nguyệt Tịch ngây ra, độ kiếp chính là đánh nhau với nguyên tố. Thôi được, có thể hiểu. Hình như Tiểu Giang là như vậy mà biến cường. Vậy thì bà không có gì để nói. Lúc sau Nguyệt Tịch liền tắt máy. Bà không muốn hỏi nhiều. Nhỡ đâu có niềm vui bất ngờ nào đó thì sao? Dù sao cũng có chút chờ mong. Tiểu Thất, con đang suy nghĩ gì thế? Huyền Trúc đến bên cạnh Nguyệt Tịch, hỏi. Nguyệt Tịch cười nói, không có, Quy Mụ Mụ không dạy dỗ Tiểu Tỷ Tỷ sao? Huyền Trúc thở dài, dạy không nổi, cứ thấy kỳ quái thế nào? Nguyệt Tịch tò mò, kỳ quái gì cơ? Huyền Trúc nói, Tiểu Ngũ cư nhiên học di giới thánh tượng, nhưng giống như là học trộm. Nguyệt Tịch cũng biết Tiểu Tỷ Tỷ lén lút học di giới thánh tượng. Hình như định làm cho mọi người bất ngờ. Nhưng cô không hỏi gì, dù sao sư huynh cũng biết chuyện này, cho nên cô không cần lo lắng. Nhưng mà học lén. Vấn đề này khá lớn, cho nên không thể nói là mình biết. Sẽ bị đánh. Nguyệt Tịch nói, Quy Mụ Mụ giúp Tiểu Tỷ Tỷ học lại cho đường hoàng là được rồi. Huyền Trúc thở dài, có hơi khó. Nó ngốc thế nào không phải con không biết, chờ ta chuyển di giới thánh tượng cho con. Đến lúc đó con dạy lại cho nó. Loại việc nhỏ nhặt này. Dĩ nhiên là Nguyệt Tịch tiếp nhận, thế nhưng chuyển di giới thánh tượng cũng rất phiền toái. Dù sao cũng là chí cao bảo điển của thánh thú, khó mà nói được có thể nhớ kỹ hay không. Thế nhưng cô đã nhập đạo, cũng miễn cưỡng làm được. Kỳ thật việc Huyền Trúc tò mò hơn cả là ai đã dạy di giới thánh tượng cho Tiểu Huyền Vũ, càng đừng nói là học xong. Phải biết rằng di giới thánh tượng cực kỳ khó học, không phải thánh thú nào cũng có thể học được. Thậm chí rất nhiều thánh thú không có cơ hội để học. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Bọn họ đã kiểm tra rồi, tuy rằng là học lén nhưng cũng không có nguy hiểm nào. Cho nên không có hỏi nhiều. Có hỏi con gái ngốc cũng không biết. Còn về đứa con gái thông minh này, hình như cũng không biết. Ừ, có thể là đang giả ngu. Thế nhưng con trẻ đã lớn, bọn họ không thể can thiệp mọi chuyện, dù sao thời gian của bọn họ không còn nhiều. Chỉ cần bình an là được rồi, còn lại thì thích thế nào cứ làm thế ấy. Huống hồ còn có cái tên luyện kiếm kia, may mà nó khá mạnh. Cuối cùng Huyền Trúc lắc đầu thở dài, con gái lớn rồi, không giữ trong nhà được. Nguyệt Tịch, cô đã làm gì? Lời này khẳng định là đang nói cô, dù sao cũng hoàn toàn không có khả năng là đang nói Tiểu Tỷ Tỷ. Trong Thánh Nữ Trì, Tô Kỳ cũng thấy được bức ảnh kia. Sau đó hỏi, sư tỷ, chị nói xem, hiện tại Tả Ca mạnh đến cỡ nào? Sắc mặt Tĩnh Nguyệt rất khó coi. Rõ ràng cô đã không muốn đề cập đến, vì sao chồng thăng có cái cấp thôi mà Tiểu Oán Phụ vẫn khoa trương như vậy? Ma pháp của đối phương có thể nghiền áp cô ư? Thật là khó chịu. Trước kia, trên phương diện lý luận cô còn có thể thắng một hai câu, bây giờ ngay cả lý luận cũng thua. Tĩnh Nguyệt nói, Tiểu Giang nhà em là thiên hạ vô địch, đừng hỏi lại chị loại vấn đề này nữa. Tô Kỳ, không phải, em cảm giác anh ấy đánh không lại em. Tĩnh Nguyệt nói thêm nửa lời, lần sau chị sẽ không liên hệ cho em. Được thôi, Tô Kỳ không nói nữa, thế nhưng họ Giang kia cư nhiên dám lén cô đi thăng cấp, là có gì bất mãn với cô sao? Trở về sẽ đánh cô. Ừ, thật chờ mong cái ngày họ Giang kia tới đánh cô. Giang Tả thật sự thăng cấp vào lúc này. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh tới rất đúng hẹn. Đại quân của nó cực kỳ khoách trương, còn nhiều hơn lần trước nữa. Lần này hỏa nguyên tố thủ lĩnh có chút ngơ ngác, kỳ thật nó không nghĩ sẽ gặp lại dị đoan sớm như thế, lúc này mới được bao lâu chứ. Hơn nữa, còn không khác gì lần trước, hoàn toàn vô pháp động thủ. Dị đoan không hổ là dị đoan, là đồ đáng chết. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh gầm lên giận dữ, nguyên tố chúng nó là không sợ gì cả, bị đánh cũng sẽ không chạy trốn, đến đây đi dị đoan. Cho ngươi mở rộng tầm mắt một phen, thế nào vinh quang của nguyên tố chúng ta, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng vô dụng với chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn không lui về phía sau. Cuối cùng Giang Tả động thủ. Hồi lâu sau, tuy đại quân nguyên tố lui lại thật, nhưng không phải là lui lại bình thường. Nói như lời hỏa nguyên tố thủ lĩnh, cái này gọi là rút lui có chiến lược. Vinh quang và tôn nghiêm của nguyên tố chúng ta không bị ảnh hưởng chút nào. Rồi sẽ có một ngày dị đoan phải thần phục trước mặt chúng ta, thắng lợi mãi mãi thuộc về nguyên tố vĩ đại. Lúc này Giang Tả mở mắt ra. Lần này hắn đánh thật lâu, trời cũng sắp tối đen. Hiện tại hắn dùng ma pháp cũng có thể nghiền áp nhóm thánh nữ, không gặp chút áp lực nào. Cho dù các cô có triệu hồi ra hung thú cũng vô kế khả thi. Sức mạnh ma pháp tăng tiến rất nhanh, đáng tiếc khôi phục lại rất chậm. Chẳng qua không sao cả, hắn lại không dựa vào cái này. Sau đó Giang Tả đứng lên, lúc hắn đứng dậy, phía sau chiếu rọi ra vầng sáng. Cho người ta một loại cảm giác thánh khiết mà cường đại. Tự mang đặc hiệu. Quang nguyên tố tiểu đệ chiếu sáng khắp đại địa vì đại ca, tranh đua cùng nhật nguyệt. Lúc này, vầng sáng phía sau Giang Tả bắt đầu bùng nổ. Khi nhìn thẳng vào Giang Tả sẽ có cảm giác hắn bước ra từ trong vầng sáng. Đến lúc đó có thể đến chỗ Tô Kỳ để khoe khoang. Đây đại khái là tác dụng duy nhất mà Giang Tả có thể nghĩ đến. Hắn không thích khoe khoang ở bất kỳ nơi nào, chỉ có khi ở chỗ Tô Kỳ mới như thế. Ai biết vì cái gì đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả bước ra một bước, trực tiếp đi đến bên cạnh kiếm thập tam. Cũng may nơi này hẻo lánh, xem ra lần sau phải đến chỗ nào càng hẻo lánh hơn. Đúng vậy, thời điểm vừa mới thăng cấp, động tĩnh rất lớn, đặc biệt dễ ảnh hưởng đến người khác. Thăng cấp cũng không yên. Thế nhưng hiện tại hắn đã 4.5, không quá bao lâu là có thể đạt được ngũ giai. Mà vào ngay lúc này, Giang Tả nhận được tin tức trận pháp đã hoàn thành, đang chờ hắn đến xem. Giang Tả nói với kiếm thập tam, đi thôi, giải quyết xong cổ mộng quốc là có thể trở về thánh địa. Kiếm thập tam không nói gì thêm, hắn cảm giác bản thân Giang Tả mang theo khí thế nào đó. Đó là một loại cảm giác đạm nhiên, khác hẳn với khí thế phát ra từ trên người hắn. Hoặc có thể nói là cường đại tự tin. Nếu không có khí thế nghiền áp hết thảy này, loại cảm giác đó có khả năng càng trở nên sâu sắc hơn. Đáng tiếc, không bằng khí thế bá đạo kia. Người có thể cưới được thánh nữ, quả nhiên nơi trốn đều lộ ra cường đại. Hiện, tại Giang Thành đã bị mộng chi hoa bao trùm, phảng phất không cần lâu lắm, những bông hoa này sẽ chôn vùi mọi người. Liễu Hàn nhìn tất cả những điều đó, khẽ cau mày. Hắn rất lo lắng con gái mình dù sao có xảy ra chuyện gì không. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được nguy cơ đang đến gần. Có thứ gì đó muốn hiện thế. Nếu không thể ngăn cản, như vậy giới tu luyện chạy trời không khỏi nắng. Nhưng muốn giải quyết tai nạn này, biện pháp tốt nhất chính là giết con gái hắn. Nếu chuyện này bị người ta biết được, vậy thì sẽ có rất nhiều người đến đây động thủ với y. Ngay cả hắn cũng vô pháp ngăn cản. Trận pháp đã hoàn thành, nhưng hắn không biết cuối cùng dù sao là thế nào. Thay vì chờ phá hiểu đến xem, hắn quyết định về nhà sớm. Lúc về đến nhà, Duyên Hạo và Bạch Xích Đạo Nhân còn đang an tâm ăn cơm uống rượu. Bạch Xích Đạo Nhân nói, cũng không biết có thể vượt qua ngày mai hay không. Nếu không thể, đại khái chúng ta cứ như vậy. Duyên Hạo cũng thở dài, không có biện pháp, tốt xấu gì cũng sống lâu thêm 2 ngày. Bạch Xích Đạo Nhân gật đầu, ngẫm lại cũng phải, bằng không trước đó đã chết rồi. Bị phế đi còn không bằng bị giết. Hiện tại phối hợp, tốt xấu còn có đường sống, chờ kết quả thì tốt rồi. Bạch Xích Đạo Nhân, không phải khen chứ, tên nhóc Trung Dịch Dương này nấu ăn không tồi. Duyên Hạo nói, Liễu Hàn đạo hữu cũng là gặp may, nếu không nhờ tiểu bối Trung Dịch Dương, hôm nay đã là một kết cục khác rồi. Nghe câu nói đó, Liễu Hàn nhăn mày lại, hắn biết Duyên Hạo là cố ý nói cho hắn nghe. Duyên Hạo muốn nói cho hắn rõ, hắn đường đường là một kiếm tu cửu giai lại không có phương pháp, bằng một tiểu bối nhị giai. Nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, nói nhiều cũng chỉ khiến bản thân thêm mất mặt. Hiện tại hắn thấy Trung Dịch Dương lại càng khó chịu. Về mặt lý luận, Trung Dịch Dương là vãn bối, hắn không nên so đo. Lúc trước là vì thấy Trung Dịch Dương không có tiền đồ nên chán ghét, hiện tại không giống thế, là thuần túy chán ghét. Nếu không phải tên nhóc này thân thiết với y, hắn đã sớm đuổi đi rồi. Nhưng càng thấy bọn họ thân thiết, hắn lại càng thêm khó chịu. Vốn dĩ Liễu Hàn sẽ không buồn rầu vì loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng bởi do Phá Hiểu, hắn lại không thể không buồn rầu. Phá Hiểu quá cường. Hơn nữa đối xử với những người đó tốt quá. Chính mình là một cửu giai, lại còn không bằng những người đó. Lúc này Liễu Hàn trở lại phòng của Liễu Y. Trong phòng, Uyển Cầm đang ở bên Liễu Y, sau đó thường thường ngửi thử mộng chi hoa. Sợ đột nhiên liền có mùi hoa, lúc này Liễu Y đang an tĩnh ngủ. Liễu Hàn lại đây, cũng không lên tiếng, Uyển Cầm cũng nhỏ giọng nói, vừa mới ngủ thôi, vì cứ lo sợ nên vẫn không ngủ được. Liễu Hàn gật đầu, cuối cùng thở dài một cái. Đời này bản thân ngoại trừ theo đuổi kiếm đạo ra, chỉ cầu mong con gái được bình an. Trời sắp tối rồi, có thể vượt qua được hay không, phải xem ngày mai thế nào. Hắn nguyện ý dùng hết mọi thứ. Ma tu địa giới Đan Tuyết ma nữ vẫn ở bên ma tu Nam Huyên. Sư phụ, sư huynh nói ngày mai cổ mộng quốc đánh đến nơi, hẳn là ngày mai sẽ có kết quả. Ma tu Nam Huyên nói, nếu tên phá hiểu kia không thể giải quyết thì sao? Đan Tuyết ma nữ nói, sư huynh nói không có khả năng, thế nhưng nếu thật sự không giải quyết được, đại khái chính là tận thế. Ma tu Nam Huyên tò mò nhìn đồ đệ nhà mình, nói, con không sợ sao? Đan Tuyết ma nữ lắc đầu, ma tu Mặc Ngôn còn nhảy nhót, sao con có thể sợ? Ma tu Nam Huyên do dự một lát, vẫn hỏi, con thích ma tu Mặc Ngôn? Đan Tuyết ma nữ bị sư phụ nhà mình hỏi cho ngây ra, sau đó vội vàng giải thích, sư phụ, có phải người hiểu lầm cái gì hay không? Ma tu Nam Huyên nói, vi sư là một người cấp tiến, con thích thì cứ nói ra. Đan Tuyết ma nữ lớn mật sờ thử lên trán sư phụ nhà mình, nói, sư phụ, có phải người không khỏe hay không? Con chỉ là không quen nhìn ma tu Mặc Ngôn mà thôi, hơn nữa cô ta thật sự thực thiếu giáo dục đó. Nghe được Đan Tuyết ma nữ nói như vậy, ma tu Nam Huyên liền nhẹ nhàng thở phào, nói, vậy là tốt rồi, con thích ai cũng được, chính là không thể thích nữ. Đan Tuyết ma nữ cũng không biết nên nói sư phụ nhà mình thế nào, phải chăng lại lập tức dùng tới sư huynh mình giải quyết vấn đề hay không? Quả nhiên ma tu Nam Huyên nói, nếu con thực sự có khuynh hướng đó, vi sư chỉ có thể lại bỏ ra giá cao để sư huynh con cưới con. Đan Tuyết ma nữ không còn gì để nói, đầu óc sư phụ cô không thuần khiết chút nào. Hơn nữa, rõ ràng sư huynh không phải là người đáng tin. Sau đó ma tu Nam Huyên nói, đỡ sư phụ lên. Đan Tuyết ma nữ nâng ma tu Nam Huyên dậy, sau đó đi ra ngoài. Dạo này hai người vẫn thường đến ngọn núi bên cạnh, xa xa đối diện ngọn núi cũng có một đỉnh núi sừng sững. Bên kia chính là ngọn núi của ma tu Mặc Ngôn. Ma tu Nam Huyên nhìn phương hướng kia, nói, Tuyết Nhi. Đan Tuyết ma nữ đáp, sư phụ. Ma tu Nam Huyên vẫn nhìn về phương hướng kia, nói, nếu có một ngày con thật sự thích người nào đó, nhớ rõ nói cho sư phụ, chỉ cần các con là thiệt tình yêu nhau, lại khổ lại khó, vi sư đều sẽ đứng về phía con không cần lo lắng gì cả. Đan Tuyết ma nữ khó hiểu, nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn ứng tiếng. Chẳng qua cô cảm thấy, chờ cô thích một người, còn phải đợi thật lâu. Ít nhất hiện tại cô không có suy nghĩ này, dù sao cô còn nhỏ, tu vi lại yếu như vậy. Không nên tự mình hạn chế mình. Hơn nữa đánh Mặc Ngôn không vui hơn, phát sóng trực tiếp không thú vị hơn ư. Việc gì phải đi thích một người. Nếu không phải sư phụ trọng thương ở nhà, cô đã sớm chạy đi đánh Mặc Ngôn. Ma tu Nam Huyên cũng không nói gì nữa. Mình bất hạnh, cũng ngu xuẩn đến không thể tha thứ nổi. Nhưng mình không muốn nhìn thấy bi kịch tương tự trên người các tiểu bối yếu ớt khác, nên mình sẽ bảo vệ chúng nó. Mà xa xa, ở phía đối diện, sư phụ của Mặc Ngôn cũng đang đứng trên ngọn núi. Trần lão gia tử cũng ở đó. Sư phụ Mặc Ngôn nói, lão già, ông sắp chết. Trần lão gia tử nói, không chừng ngày mai ông cũng sẽ chết. Sư phụ Mặc Ngôn cười ha ha, vậy ông kiếm lời rồi, vốn dĩ ông nhất định không sống lâu hơn tôi, hiện tại lại ngược lại. Trần lão gia tử cũng cười nói, vạn nhất ngày mai phải chết, phía đối diện thế nào? Mặc Ngôn sư phụ khinh thường nói, ngu ngốc, ngươi là một người bình thường dĩ nhiên không hiểu, giữa chúng ta có thù oán, không nhân cơ hội giết chết đối phương đã không tồi. Trần lão gia tử nói, khoác lác đi, dù sao không thu phí. Sư phụ Mặc Ngôn, cuối cùng sư phụ Mặc Ngôn thở dài, nghịch đồ Mặc Ngôn kia, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Trần lão gia tử nói, gọi điện thoại cho ông thì được gì chứ, nó muốn linh thạch ông sẽ cho sao? Mặc Ngôn sư phụ không biết nói gì, ông đã là người sắp chết, không nói dễ nghe chút được à? Trần lão gia tử nhìn về phương xa, nói, thật hâm mộ các người, mệnh đủ dài, chỉ hoãn được. Sư phụ Mặc Ngôn nói, dạy ông tu luyện ông không tu, cho ông đan dược lùi lại thọ mệnh ông cũng cự tuyệt, hiện tại hâm mộ cái gì? Trần lão gia tử cười nói, nhân sinh rất ngắn, không chết thì nhân sinh không hoàn chỉnh, làm người thường tốt hơn. Không có việc gì thì theo đuổi trường sinh làm gì, một chút chuyện lộn xộn cũng có thể kéo dài mấy trăm năm. Sư phụ Mặc Ngôn, sao hắn cứ cảm thấy lão già này đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thế nhỉ? Giang Tả cùng Kiếm Thập Tam đến bên ngoài nhà Sơ Thanh. Xem trận pháp thì không cần xem những thứ khác, chỉ cần xem ba ba sơ thanh là đủ rồi. Ba ba sơ thanh chính là trung tâm của cả trận pháp có vấn đề hay không chỉ cần nhìn trên người hắn một cái là biết ngay. Lúc vào nhà, Giang Tả liền gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, người mở cửa chính là Sơ Thanh. Nhưng trong nháy mắt lúc nhìn thấy Giang Tả, Sơ Thanh lập tức quỳ xuống, không nói được một câu. Giang Tả nhìn hắn một cái, cũng không nói gì chỉ trực tiếp vào nhà. Thẳng đến khi Giang Tả đi vào, Sơ Thanh mới cảm giác khá hơn nhiều. hôm nay phá hiểu tiền bối thật đáng sợ. Sơ Thanh có chút không dám đi vào, thôi, ở bên ngoài làm bài tập đi, giảm sức ép. Không giảm sức ép là sẽ chết đó. Giang Tả đi tới đại sảnh, trong đại sảnh cũng không có mấy người, chỉ có ba mẹ Sơ Thanh. Sơ Tình thì hẳn lại đang rèn rồi. Trong nháy mắt nhìn thấy Giang Tả đến, ba mẹ Sơ Thanh ngây ngẩn cả người. Giang Tả không cần nhìn kỹ cũng biết hai người kia bị ảnh hưởng không nhỏ. Nói thật ra, loại trạng thái này rất phiền toái. Vì giúp những người này dễ chịu một ít, Giang Tả trực tiếp lấy ra mê vụ. Như vậy cảm giác của bọn họ sẽ yếu đi nhiều, không đến mức ảnh hưởng đến hành động kế tiếp của hắn. Cố gắng hết mức đừng nhìn vào tôi, nếu thật sự chịu không nổi thì móc hai mắt mình ra. Giang Tả nói, cái tuyệt chiêu móc mắt này là Giang Tả học hỏi được từ phần thiên linh thú, đáng tiếc không ai chịu học theo. Một đám người còn không bằng một phần thiên linh thú. Sau khi Giang Tả lấy ra mê vụ, quả thật ba mẹ Sơ Thanh tốt hơn rất nhiều. Sau đó ba bà Sơ Thanh nói, phá hiểu đạo hữu, trận pháp đã hoàn thành, mời đạo hữu nghiệm thu. Lúc này ba bà Sơ Thanh duỗi tay vung lên, trên người hắn xuất hiện một vòng trận văn. Đây đúng là trận pháp Giang Tả bảo ba bà Sơ Thanh bày ra. Giang Tả gật đầu, sau đó vất tay, lúc này trận văn bắt đầu bay về phía Giang Tả. Nhưng ngay sau đó trận văn này vận chuyển rất nhanh, giống như đang nghiệm chứng thứ gì. Ba mẹ Sơ Thanh không hiểu, ngay cả kiếm thập tam cũng vô pháp lý giải. Nhưng hắn sẽ cố gắng lý giải. Trận văn ngừng lại, sau đó một phần về lại trên người ba ba Sơ Thanh, phần còn lại được Giang Tả bố trí trên mặt đất. Sau đó Giang Tả nói, được rồi, cứ như vậy. Ồ, Giang Tả sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nhìn lên trên trần nhà. Cũng không phải trần nhà có cái gì, mà hắn cảm giác được một cánh cổng đang mở ra. Chật chật, quả thật khó lường, cứ tưởng bọn họ rất ngốc, xem ra không hề ngốc. Giang Tả không khỏi nói. Lúc này kiếm thập tam cũng ngẩng đầu, cảm giác không tốt lắm. Quả thật kiếm thập tam hơi cảm giác được, nhưng không nhiều lắm. Hắn không thể nào được như Giang Tả. Ba mẹ Sơ Thanh hoàn toàn xem không hiểu. Thế nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện, thánh địa kiếm thập tam cư nhiên cũng ở đây. Đây chính là một vị cường giả khó lường. Nghe nói tương lai thành tựu vô hạn, lại có cường giả gia nhập, đây là chuyện tốt. Nhưng bọn họ vẫn không hiểu phá hiểu đang xem cái gì. Phá hiểu đạo hữu, phát sinh chuyện gì sao? Ba ba Sơ Thanh hỏi. Giang Tả không trả lời, mà là lấy di động ra gọi điện cho người nào đó. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, Giang Tả nói thẳng, mau đến chỗ ta, vị trí đại khái là. Sau khi Giang Tả báo vị trí của mình, một không gian chi môn xuất hiện ngay cạnh Giang Tả, rồi một con kim long cường đại xuất hiện. Thần long, gương mặt hắn nhăn nhó như đang bị táo bón, khó chịu. Lúc này Giang Tả nói, bảo kiếm thập tam dẫn đường, bắt liễu y lại đây. Phải nhanh. Sau đó, thần long cùng kiếm thập tam đều không nói cái gì. Kiếm thập tam trực tiếp mở ra không gian chi môn dẫn thần long đi. Thần long, Giang Tả, ồ, nhất thời quên mất chuyện kiếm thập tam cũng có thể mở không gian chi môn. Chủ yếu là do bình thường kiếm thập tam đều không mở, cho nên Giang Tả mới quên bẵng mất. Nhưng cũng không thành vấn đề, thần long bắt người tiện hơn, kiếm thập tam còn muốn đi qua giải thích nữa chứ, quả thật phí thời gian. Thần long cảm thấy bản thân vô cùng uất ức, đây không phải là không cần hắn sao? Vì cái gì còn muốn gọi riêng hắn tớ? Thế nhưng hắn cũng cảm thấy không tốt, giống như sắp phát sinh chuyện gì đó vậy. Không nói riêng gì hắn, những người có tu vi cao đều có loại trực giác đó, chẳng qua không được mấy người có thể cảm giác một cách chuẩn xác thôi. Thiên cơ nhất mạch La Ảnh đứng trên ngọn núi, thở dài nói, bắt đầu rồi, đây là một trận đánh cuộc, cũng không biết hắn có thể ra tay hay không. Trên thực tế hắn đã tính ra biện pháp giải quyết, nhưng là không dám nói, càng không dám làm. Hắn đã tính qua hậu quả, sau khi tiết lộ ra ngoài thì sẽ đến gặp người kia. Rõ ràng người kia không muốn mọi người ảnh hưởng đến mình. Cho nên La Ảnh không dám làm gì cả, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Sinh không gặp thời mà thôi, hắn vốn dĩ nên có bản lĩnh thông hiểu thiên địa, nhưng đã có người đứng ở nơi đó, hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Nhưng hắn lại cảm thấy may mắn, một tồn tại như vậy, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Cũng không phải thời đại nào cũng có thể gặp được. Tiểu hữu, bần đạo một đường đến đây, cảm thấy bản thân có duyên với tiểu hữu, nguyện ý đưa cho tiểu hữu một hồi thiên đại tạo hóa. Không biết tiểu hữu có dám nhận không? Đột nhiên có một thanh âm vang lên ở phía sau La Ảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Uyển Cầm đang ở bên con gái, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, dường như cô ngửi thấy mùi hương. Ngay lúc ngửi thấy mùi hương cô liền kinh ngạc, sau đó lập tức kêu cứu. Nhưng không đợi cô mở miệng, một không gian chi môn đã mở ra ngay trước mặt cô. Một thần long cuốn lấy liễu y rồi trực tiếp biến mất vào trong không gian chi môn. Căn bản không cho Uyển Cầm thời gian phản ứng. Nhanh, thật sự là nhanh đến cùng cực. Sau đó Uyển Cầm mới bắt đầu kêu to. Thế nhưng bọn thần long đã không nghe được. Ừ, Kiếm Thập Tam cũng không lộ diện, hắn cảm thấy dù sao cũng là phòng ngủ của người khác, trực tiếp xông vào có chút không hay. Cũng may có Thần Long tiền bối ở đây. Xem ra Giang Tiểu Hữu suy xét thực chu toàn. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, bọn Kiếm Thập Tam đã trở lại. Liễu Y Y cũng bị Thần Long mang theo, động tác của Thần Long rất nhanh, không hề đánh thức Liễu Y Y. Nhìn thấy động tác của hai người kia nhanh như vậy, ba mẹ Sơ Thanh cũng không biết nói gì. Những người này mới là cường giả thật sự. Bọn họ đột nhiên phát hiện bản thân vẫn thật yếu ớt. Giang Tả nhìn Thần Long nói, đặt cô ấy lên trên trận văn, nhanh lên. Lúc này ba ba Sơ Thanh lại hỏi, đây là con bé nhà họ Liễu. Giang Tả gật đầu, ừ, cổ mộng đại môn ở ngay trên người cô ấy. Cái gì? Ba mẹ Sơ Thanh kinh hãi, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Giang Tả nói, cổ mộng đại môn đã mở ra, bọn họ không hề chờ đến ngày mai, quả nhiên mộng nhân kia không đáng tin. Ba mẹ Sơ Thanh cũng hiểu ra, mộng nhân kia cố tình lừa bọn họ. May mà phát hiện sớm, bằng không chờ đến mai thì cái gì cũng đã chậm. Lúc này Giang Tả nói với ba ba của Sơ Thanh, ngồi xuống đi, tôi phải dùng thân thể của ông để liên kết đại trận, sau đó tiến vào mộng cảnh. Ba ba Sơ Thanh không nói hai lời trực tiếp ngồi xuống dưới đất, chủ yếu là do Liễu Y Y bị đặt ở trên mặt đất, hắn là một tiền bối, ngồi ở trên sofa không được tốt cho lắm. Cho nên cứ ngồi dưới đất thôi, chủ yếu vẫn là phá hiểu không tốt, vì sao không đặt trận văn trên sofa. Ít nhất cũng có thể giúp con bé nhà họ Liễu thoải mái hơn một chút. Thế nhưng căn bản là phá hiểu không hề để tâm đến chuyện này nhỉ. Chờ ba ba Sơ Thanh ngồi xong, Giang Tả hỏi Kiếm Thập Tam, các, người muốn đi vào không? Đối mặt với vấn đề của Giang Tả, rất nhiều người đều không hiểu lắm. Kiếm Thập Tam hỏi, vào trong mộng cảnh đối phó với cổ mộng quốc. Giang Tả gật đầu. Kiếm Thập Tam cười nói, đi. Kiếm của hắn cũng cần được mài dũa một chút, đi đánh một trận rất tốt. Thần Long nói, có phải là càng nhiều người càng tốt không? Giang Tả liếc mắt nhìn Thần Long một cái, nói, có thể nói như thế. Dù sao cũng là đi đánh giặc. Nhiều người thì sức mạnh phòng ngự cũng mạnh hơn, hạn chế ngộ thương hết mức. Giang Tả nghĩ nghĩ lại nói, không cần gọi đám người địa cốc Long Uyên đó tới. Những kẻ đó quá cùi bắp. Thần Long có hơi tiếc nuối, lại nói, không thành vấn đề. Nói xong, hắn trực tiếp mở không gian chi môn ra. Lúc này, trận văn nơi Liễu Y đang nằm sáng rực lên, giống như trận văn đang bảo hộ cô vậy. Giang Tả nói, chúng sắp đến đây rồi, may mà đưa cô ấy lại đây sớm. Nếu không được đưa đến kịp, Liễu Y sẽ trực tiếp đối diện đám người kia, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một kiếm ý vô cùng đáng sợ, như muốn cắt qua không trung. Ba mẹ Sơ Thanh kinh hãi, dĩ nhiên bọn họ biết người này là ai. Giang Tả cũng biết, sau đó hỏi Kiếm Thập Tam, các người chưa hề nói với hắn bất kỳ điều gì. Kiếm Thập Tam không nói gì, chỉ nói thẳng, hiện tại tôi lập tức thông chi cho hắn. Một kiếm ý phát ra. Không bao lâu sau, kiếm ý trên trời trực tiếp rơi xuống. Nói không phẫn nộ là giả, lặng yên không một tiếng động mang con gái hắn đi, một câu cũng không có. Chỉ là hắn vừa mới xuống dưới, Thần Long liền mang theo hai người xuất hiện. Trong nháy mắt nhìn thấy Phá Hiểu, bọn họ cực kỳ sửng sốt, không biết người này là ai. Nhưng sau khi cảm nhận được uy thế kia, bọn họ liền biết, đây khẳng định là Phá Hiểu. Thần Long thật là... Đúng vậy, hai người bị Thần Long mang đến chính là Thiên Dương Đạo Nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên. Thiên Dương Đạo Nhân vừa tới nơi liền thấy được Liễu Hàn. Liễu Đạo Hữu. Sao ông cũng ở đây? Căn bản là Thiên Dương Đạo Nhân không dám nhìn vào Phá Hiểu. Lúc này Liễu Hàn đang gật đầu chào hỏi Thiên Dương Đạo Nhân. Sau đó hắn cúi đầu nói với Giang Tả, tiền bối, xảy ra chuyện gì sao? Cho dù có phẫn nộ đến mấy, hắn cũng không thể làm gì khi đối mặt với Phá Hiểu. Đây là chênh lệch. Giang Tả gật đầu, ừ, cổng đã mở, chậm một chút sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dĩ nhiên Liễu Hàn thấy được con gái mình. Hắn nghĩ đối phương không cần thiết phải lừa hắn, hơn nữa kẻ động thủ cư nhiên là một thần long. Là một thần long phi thường cường đại, cho dù là hắn cũng không thể sánh bằng. Giang Tả nghĩ nghĩ nói, bắt Trung Dịch Dương lại đây. Thiên Dương Đạo Nhân phát hiện, Phá Hiểu đặc biệt thích bắt người. Lần này động thủ chính là Liễu Hàn. Rất nhanh, Trung Dịch Dương với vẻ mặt ngơ ngác đã xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là sau khi thấy rõ chung quanh hắn lại càng ngơ ngác, hắn cảm thấy phải chăng hắn lại đi sai chỗ rồi. Xung quanh đều là đại tiền bối. Là cái loại người này so với người kia càng mạnh hơn. Một đám cường giả bắt hắn làm gì? Trên thực tế, ngoại trừ Phá Hiểu ra không ai biết bắt Trung Dịch Dương để làm gì. Lúc này Phá Hiểu nói, chuẩn bị tốt. Vậy vào thôi. Thiên Dương Đạo Nhân, Tứ Nguyệt Thiên, Trung Dịch Dương, chuẩn bị cái gì? Đi đâu? Nhưng Giang Tả không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp duỗi tay vung lên. Trận văn trên người ba ba Sơ Thanh và Liễu Y trực tiếp bộc phát. Sau đó, đại trận gần Giang Tả bị dẫn động trong nháy mắt. Vô số trận văn phóng lên cao, đồ trận khổng lồ hình thành ngay trên không trung giang thành. Sau đó trận đồ điên cuồng vận chuyển, vô số đường dẫn mảnh như tơ được trận đồ phát ra, đường dẫn xuyên qua hư không, chẳng biết đi đâu. Giang Tả ở nhà Sơ Thanh, lạnh nhạt nói, kết nối. Lúc này trên toàn bộ thế giới, vô số đường dẫn kết nối với vô số người, nhưng rất nhiều người không hề cảm thấy. Chẳng qua ngay cả người tu luyện cũng chưa chắc đã biết. Những người dưới nhập đạo không cảm giác được, cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ những người đã nhập đạo trở lên mới cảm giác được, nhưng những kẻ nhập đạo tầm thường vô pháp ngăn cản việc kết nối. Còn số ít người phản kháng được lập tức định ngăn cản kết nối. Thế nhưng trong nháy mắt lúc những người này định ngăn cản, một cỗ khí thế đột nhiên xuất hiện, sau đó, một giọng nói chân thật đáng tin vang lên, không được phản kháng. Đúng vậy, Giang Tả dùng khí thế mạnh mẽ của hắn làm mọi người kết nối. Có thể nói đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn dĩ cứ nghĩ cần phải động tay động chân một chút, ai ngờ chỉ cần một câu là xong rồi. Mặc kệ là ai, lúc này đều bị bắt phải tiếp thu kết nối. Cho dù là người hay linh thú, chỉ cần có chút ý thức sẽ nằm mơ, không một ai ngoại lệ, trừ phi kẻ đó có thể tránh thoát được đường dẫn. Thế nhưng ngay cả thánh địa cũng không thể ngoại lệ, đường dẫn cũng vươn tới tận thánh địa, chỉ là bị thánh địa đại trận ngăn cách mà thôi. Đúng vậy, thánh địa đại trận đột nhiên vận hành, trực tiếp, ngăn cản đường dẫn. Ngay cả ngân giáp cũng bị kinh động, đám người nguyệt tịch cũng bị kinh động, nhưng tất cả đều không biết đã phát sinh chuyện gì. Bởi vì những đường dẫn mảnh như sợi tơ đó sau khi bị cản lại đều trực tiếp rời đi. Hầu hết cường giả toàn bộ giới tu luyện đều bị kinh động, bọn họ không thể cự tuyệt, chỉ có thể quan sát những đường dẫn đó. Bọn họ hy vọng có thể phát hiện điều gì đó. Rất nhanh, bọn họ phát hiện phương hướng nguồn gốc của đường dẫn. Sau một hồi do dự, rất nhiều cường giả quyết định qua đó xem xét thử. Ma Tu Mặc Ngôn cũng cảm giác được, cô nói ngay với đám xích huyết đồng tử, tôi vừa mới phát hiện có thứ gì đó đang tới đây, hình như là đến từ mộng cảnh, mọi người có muốn vào xem thử với tôi không? Đây là chỗ tốt của mộng yểm, lúc này bọn họ đều ở bên nhau, dù sao ngày mai cổ mộng quốc đến đây, ở bên nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chẳng qua bọn họ chủ yếu là muốn đi tìm phá hiểu. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ liền nhận được tin chỗ phá hiểu đã bắt đầu hành động rồi. Sau đó, một đám người dưới sự dẫn dắt của Mặc Ngôn cùng Hắc Bào Ma Tu, thuận lợi tiến vào mộng cảnh, Giang Tả cũng buông tay nói, tạm ổn rồi, đi thôi, tất cả mọi người cảm giác không gian bị bóp méo. Bọn họ lập tức cảm giác có một con đường kỳ quái xuất hiện, hơn nữa, rõ ràng bọn họ không hề động đậy lại không ngừng tiến về phía trước. Kiếm Thập Tam nói, chúng ta đang trên đường tiến vào mộng cảnh. Giang Tả nói, ừ, tới rồi. Đây là một chỗ tối om om. Lúc này tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, đã tới mộng cảnh rồi sao? Là chân thân tiến vào. Tiếp theo bọn họ liền biết không phải, thân thể bọn họ còn ở bên ngoài. Trận pháp thật đáng sợ, thần không biết quỷ không hay tiến vào nơi này. Trên thực tế bọn họ không cảnh giác gì cả, hoặc có thể nói là đã bị khí thế của Giang Tả áp chế, cộng thêm trận pháp trung tâm cho nên mới không thể nhận thấy được, bằng không vẫn nhận biết được rõ ràng. Lúc này Ba Ba Sơ Thanh hiếu kỳ nói, sức mạnh của tôi vẫn còn chứ? Cảm thấy không giống với lúc trước. Đâu chỉ không giống, bọn họ phát hiện khí thế của phá hiểu không còn. Thật vui vẻ. Thế nhưng hiện tại phá hiểu vẫn mang theo mê vụ, không biết mê vụ vào đây bằng cách nào. Kiếm Thập Tam nhìn bốn phía tối đen như mực, hiếu kỳ nói, nơi này là mộng cảnh của ai? Trung Dịch Dương nhìn bốn phía, nói, là của Liễu Tỷ. Bấy giờ bọn họ mới phát hiện, cách đó không xa có một vầng sáng, bên trong vầng sáng chính là Liễu Y. Liễu Hàn không nói hai lời đi thẳng về phía Liễu Y. Giang Tả mang Trung Dịch Dương cùng vào, chủ yếu là để tiếp cận được vị trí Liễu Y. Bằng không rất khó tìm được Liễu Y. Liễu Y không hề cảnh giác Trung Dịch Dương, cho nên bọn họ mới tiếp cận được. Đối mặt với vấn đề của Kiếm Thập Tam, Giang Tả không khỏi hỏi, các người hy vọng nơi này là đâu? Đối mặt với vấn đề của Giang Tả, Kiếm Thập Tam có chút khó hiểu. Những người khác cũng không hiểu. Thiên Dương đạo nhân ngẫm nghĩ, nói, ý của phá hiểu đạo hữu là, nơi này là mộng cảnh, có thể tùy tâm sở dục. Giang Tả nhìn Thiên Dương đạo nhân nói, phải, mà cũng không phải. Giang Tả không hỏi bọn hắn nữa mà trực tiếp bước ra một bước, nói, nơi này là mộng cảnh do hầu hết người tu luyện trong giới tu luyện kết nối với nhau, dung hợp mà thành. Muốn tùy tâm sử dụng ở nơi này, đối với các người mà nói căn bản không có khả năng. Còn đối với tôi mà nói, phải khó khăn lắm nó mới thừa nhận nổi chút lực lượng của tôi. Những người khác có chút kinh ngạc, sau đó bọn họ nhìn thấy, khi phá hiểu bước ra một bước đầu tiên, mộng cảnh tối đen bắt đầu biến hóa. Nói cách khác, kể từ khi dưới chân phá hiểu xảy ra biến hóa, một cục đá màu đen xuất hiện dưới chân phá hiểu. Sau đó, nó khuếch tán ngay lập tức, một con đường bằng đá màu đen thật lớn xuất hiện trong nháy mắt. Con đường bằng đá này là một chỉnh thể thống nhất, nó không ngừng kéo dài về phía trước, cho đến khi bọn họ thấy được một cánh cổng lớn, thì cảnh vật mới bắt đầu mở rộng ra xung quanh. Con đường bằng đá kéo dài hồi lâu, bắt đầu xuất hiện vách đá. Tiếp theo, vô số ngọn núi hiện ra bên ngoài vách đá, vô biên vô tận. Mà con đường bằng đá như sừng sững giữa núi non vô tận. Bọn họ ở bên này, cổ mộng đại môn ở bên kia. Biến hóa này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nếu nói ở đây tất cả đều là giả, thì cảm giác quá sức chân thật khiến bọn họ không tìm thấy nửa điểm hư ảo. Đây chính là mộng cảnh. Là mộng cảnh không phải người bình thường có thể tiến vào. Giang Tả đứng ở đằng trước, hắn nhìn vào cổ mộng đại môn. Hiện tại cổ mộng đại môn đã mở ra một nửa, còn vì sao không thấy mộng nhân trào ra, ai mà biết được. Lúc này Tứ Nguyệt Thiên ở phía sau nói, tôi cảm thấy bất kỳ ai trong các người đều có thể đánh lại mấy người như tôi vào đây làm gì? Thiên Dương đạo nhân nhìn Tứ Nguyệt Thiên, nói, không trông cậy bà đánh nhau, cứ đứng một bên cổ vũ là được rồi. Tứ Nguyệt Thiên, trong suy nghĩ của ông, tôi chỉ có chút tác dụng, đó thôi sao? Thiên Dương đạo nhân có hơi kinh ngạc, bà còn tác dụng khác. Tứ Nguyệt Thiên, chuẩn bị nhặt xác cho mấy tên đồ đệ của ông đi. Lúc này Thần Long lặng lẽ nói với bọn họ, không biết vì sao khi khí thế của hắn biết mất, tôi lại đột nhiên cảm giác thế giới đều được giải phóng. Thiên Dương đạo nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên cũng gật đầu. Đừng nói bọn họ, những người khác đều cảm thấy như vậy. Chỉ có mình Kiếm Thập Tam là có hơi tiếc nuối. Hắn còn cần thử rút kiếm, đáng tiếc cuối cùng vẫn không rút ra được. Lúc này Liễu Y Y cũng đã được đón về. Mọi người đều nhìn chằm chằm cổ mộng đại môn, không ai để ý tới núi non hùng vĩ vô biên. Trên dãy núi vang lên vô số âm thanh, mặc dù không hoàn toàn bước vào trong mộng cảnh, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra bên trong có thứ gì. Thậm chí bọn họ đều cảm giác có một tấm màn chắn ở đây. Ê ê, có người không? Chỗ tôi là Tiên Sơn đây. Thanh âm không biết từ đâu đột nhiên vang lên. Nhưng rất nhanh liền có người hưởng ứng lại. Ê ê, có người, chỗ tôi là tiên giới. Ê ê, có người, chỗ tôi là thần giới. Có phải các người bị tâm thần không thế? Nhớ kỹ tên tôi là Ma Tu Mặc Ngôn, là ngôi sao sáng chói của giới tu luyện trong tương lai. Ma Tu bây giờ đều ngu xuẩn vậy sao? Đúng rồi, theo như tôi được biết, muốn tiến vào đây mà không có chút tu vi là không xong, tôi là thất giai nhập đạo. Bát giai nhập đạo. Bát giai vấn đạo, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng rồi, Ma Tu Mặc Ngôn kia là tu vi gì thế? Tôi chưa từng nghe qua trong đồng lứa có người như vậy, là tân tiến thất giai nhập đạo sao? Rất nhiều người đều báo tu vi, hơn nữa mọi người đều không biết ai là ai. Cho nên ít ai muốn nói dối về tu vi của mình. Hiện tại thấp nhất đều là thất giai nhập đạo, cho nên bọn họ đều cho rằng cái vị Ma Tu Mặc Ngôn kia ít nhất là thất giai nhập đạo. Nói ra có khi các người không tin, tôi là đại lão 9.9, cùng chung cấp bậc với vị đại lão đang ở trong kia. Tuy rằng trong thời gian ngắn các người không thể cảm nhận được, nhưng sớm thôi, các người sẽ biết được sự đáng sợ của Ma Tu Mặc Ngôn tôi. Đúng rồi, tôi dành về phong thủy, nếu ngày nào đó càng người muốn chết, có thể nhờ tôi tìm giúp mộ phần, tôi rất chuyên nghiệp. Đặc biệt là mộ chôn quần áo và di vật, ô, không biết vì cái gì, tất cả những người ở đây đều có xung động muốn giết Ma Tu Mặc Ngôn kia. 9.9. Cô đùa ai đấy? Từ khi nào tu luyện đột phá qua 9.7? Hơn nữa, cô cư nhiên còn muốn giúp bọn tôi tìm mộ phần. Đây là khuyên bọn tôi đi tìm chết sao? Sư phụ Mặc Ngôn cũng ở bên trong. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân không thể bảo vệ cái đứa đồ đệ này được nữa. Đám người xích huyết đồng tử thật sự sợ chết khiếp. Trực tiếp ấn Mặc Ngôn xuống. Má ơi, toàn bộ nơi này đều là đại lão, cô có thể an phận chút hay không? Lục Nguyệt Tuyết tính toán dùng dược phong bế miệng Mặc Ngôn lại, nhưng phát hiện bản thân quên đem theo mất tiêu. Nhóm cảm chi số 1 tới đây gần đủ, mới nay bọn họ còn định xem diễn cho vui, dù sao bị dọa không dám nói tiếp nữa. Nói chuyện ở đây, hình như ai cũng có thể nghe thấy. Rất nhanh, có người hỏi tiếp, đây là đâu? Những người đó muốn làm gì? Đáng tiếc thấy không rõ, bằng không cũng có thể biết là ai. Người có thể tạo ra một nơi đáng sợ thế này, tuyệt đối cực kỳ cường đại, mà cái loại tồn tại cường đại này ít nhiều gì cũng có chút danh tiếng. Cho nên bọn họ chỉ cần nhìn thấy là có thể dễ dàng biết đó là ai. Nơi này 89/10 là mộng cảnh, mà cánh cổng đối diện kia khẳng định chính là cổ mộng đại môn. Vẫn là thanh âm của Mặc Ngôn như cũ. Lại có người hỏi tiếp, mộng cảnh thì không nói, cổ mộng đại môn là cái gì? Mặc Ngôn nói, các người tôn Ma Tu Mặc Ngôn tôi là thiên hạ đệ nhị, tôi sẽ nói cho các người biết. Có người hiếu kỳ nói, vì sao không phải là thiên hạ đệ nhất? Mặc Ngôn nói, Ma Tu Mặc Ngôn này đã tự nhận là thiên hạ đệ nhị, ai dám nhận đệ nhất? Xích huyết đồng tử nhịn không được, trực tiếp giải thích, cổ mộng đại môn chính là lối ra của cổ mộng quốc. Cổ mộng quốc đến đây, sẽ trực tiếp. Xích huyết đồng tử, đừng nha, để tôi nói. Xích huyết đồng tử bất đắc dĩ. Cô có thể đừng gọi tên của tôi ra không? Ma Tu Mặc Ngôn muốn chết, hắn lại không muốn chết, phải biết rằng ở đây tất cả đều là đại lão. Bại lộ danh phận, lỡ đâu có người tìm tới hắn, kia không phải là tiêu rồi. Hắn có 9 cái mạng cũng không đủ. đột nhiên cảm giác quá mệt mỏi, đại khái là do hắn vẫn chưa quen. Dù sao, khi hắn vừa mới phát hiện ra các vị sư huynh sư tỷ đều đang lừa mình, cũng có cảm giác quá mệt mỏi. Xích huyết đồng tử cảm thấy, lúc trước khi đối mặt phá hiểu, rất có khả năng Mặc Ngôn đã bị tổn thương đến đầu óc. Lục Nguyệt Tuyết, giúp tôi kéo Xích huyết đồng tử một chút, tôi không thể thoải mái nói chuyện được. Lục Nguyệt Tuyết, sau đó Lục Nguyệt Tuyết không chút do dự, trực tiếp đem Mặc Ngôn đánh gần chết mới thôi, tốt nhất trực tiếp đánh chết. Sau đó chính là đủ loại tiếng la hét của Mặc Ngôn. Các vị đại lão mặt mày ngơ, ngác. Các người đánh người thì cứ đánh đi, nhưng có thể nói rõ mọi chuyện trước hay không? Có biết làm thế này là khó chịu lắm không? Xích huyết đồng tử đạo hữu, chắc đạo hữu rảnh. Có thể hỗ trợ giải thích chút không? Dĩ nhiên Xích huyết đồng tử sẽ không cự tuyệt, cổ mộng quốc sẽ đến trong mộng cảnh, phạm vi là toàn bộ giới tu luyện. Tu vi của bọn họ phi thường cường đại, nếu để bọn họ đến đây thành công, rất có khả năng toàn bộ giới tu luyện sẽ bị diệt vong. Đối với những gì Xích huyết đồng tử đã nói, rất nhiều người vẫn cảm thấy nghi ngờ, chỉ có người của thế hệ trước mới biết giới tu luyện thoạt nhìn không yếu như vậy. Có không ít các cường giả ẩn danh, muốn cho giới tu luyện diệt vong, không dễ dàng chút nào. Có phải các người không hề tin? Cũng giống như việc các người không thèm tin tôi là đại lão 9.9 thôi. Thanh âm Mặc Ngôn lại vang lên lần nữa. Đám người Lục Nguyệt Tuyết cảm thấy tuyệt vọng. Đám biên hải đao khách thì hoàn toàn không dám nói lời nào, sợ tên mình đột nhiên được vang lên giữa đám đại lão ở đây. Đến lúc đó bị tới cửa bái phòng lại không hay. Tuy nói tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không dám liều. Hắc Bảo Ma Tu tự nhận công phu chạy trốn của bản thân là số 1, nhưng hắn cũng không dám liều mạng như Mặc Ngôn. Dù sao cô ta có biết sợ là cái gì không? Vừa bị Mặc Ngôn nói như vậy, những người khác liền trầm mặc. Sau đó có người lên tiếng, Mặc Ngôn đạo hữu có cao kiến gì chăng? Những người đó đều không muốn tìm hiểu lai lịch của Ma Tu Mặc Ngôn, bọn họ chỉ muốn biết dù sao cô ta muốn nói cái gì. Mặc Ngôn đặc biệt tự hào, một đám đại lão gọi cô là đạo hữu. Cũng may không gọi là tiên tử, bằng không đã làm giới Ma Tu mất mặt rồi. Mặc Ngôn nói, có thể mới nãy các người không nghe rõ tôi nói cái gì. Lúc nãy, tôi chính là nói tôi cùng cấp bậc với vị đại lão ở trong kia. Có ý tứ gì? Là thanh âm của một vị tiên tử. Mặc Ngôn nói, tôi xưng đệ nhị, ai dám xưng đệ nhất? Mọi người nhíu mày, đánh đố thế. Tu luyện đã không dễ dàng, còn không thể nói trắng ra sao. Dù sao mọi người đều là ngộ đạo, thứ khác không có, chỉ thích giả vờ giả vịt. Sau đó sư phụ Mặc Ngôn liền không thèm để ý, nói thẳng đáp án. Thế nhưng vì không cho Mặc Ngôn nhận ra mình, hắn đã đè giọng xuống. Mặc Ngôn nói, suy nghĩ chút đi. Tiêu Tiêu Tiểu Mặc không khỏi mở miệng, hắn nhận đệ nhị, ai dám nhận đệ nhất? Mặc Ngôn vỗ tay nói, không sai không sai, Tiêu Tiểu Mặc không hổ là Tiêu Tiểu Mặc, những người trong tên có chữ Mặc quả nhiên đều không bình thường. Tiêu Tiêu Tiểu Mặc hung hăng và mạnh vào miệng mình. Miệng tiện. Có người hỏi, ý của đạo hữu là người kia rất mạnh. Mặc Ngôn lắc đầu, không phải rất mạnh. Những người khác, chỉ là không đợi bọn họ đặt câu hỏi, Mặc Ngôn lại nói, mà là sẽ khiến các người tự mình cảm nhận được khủng bố là thế nào, nhỏ bé là thế nào, tu luyện là thế nào. Sau khi nhìn thấy hắn ra tay, chúng ta sẽ phát hiện ra chúng ta tu luyện đều tu thành chó hết. Những người khác, sau đó có người hỏi tiếp, không phải cô nói cô và hắn là cùng một cấp bậc sao? Vì cái gì lại dùng chúng ta? Mặc Ngôn nói, ừ nhỉ, vậy thì các người tu luyện đều tu thành chó. Đây là rảnh quá liền tìm mắng đúng không? Rảnh quá thì cũng thôi đi, còn hỏi cái loại vấn đề ngu ngốc này làm gì? Sau đó rất nhiều người đều đình chỉ giao lưu, bởi vì bọn họ phát hiện, cánh cổng kia đã mở rộng ra, giống như có thứ gì đó sắp ra ngoài. Mặc Ngôn thì mặt mày hưng phấn nhìn đám Xích huyết đồng tử, giống như đang nói, Ma Tu Mặc Ngôn tôi danh chấn thiên hạ, tương lai tôi muốn được vào trong sách giáo khoa làm mẫu mực cho Ma Tu. Đám Xích huyết đồng tử chỉ biết câm nín, mục tiêu theo đuổi của Mặc Ngôn là thế ư? Là thật đáng buồn hay thật đáng tiếc? Nhưng Mặc Ngôn quả là một con người tài ba, hoàn toàn ngại bản thân sống quá lâu. Lúc này đám người Giang Tả cũng nhìn xa xa phía trước. Cánh cổng đã mở rộng hoàn toàn, khí tức của cổ mộng quốc như đang lấp ló đằng sau cánh cửa, trực chờ bùng phát. Kiếm Thập Tam nhíu mày. Khí tức rất mạnh. Kiếm Thập Tam có chút kinh ngạc. Không riêng gì Kiếm Thập Tam, ngay cả Thần Long cùng Liễu Hàn cũng kinh hãi không thôi. Thực đáng sợ, giống như một cự thú hung ác sắp sửa thoát khỏi lồng giam. Đáng sợ, cường đại, thô bạo. Bọn họ có cảm giác, nếu không ngăn trở đám người kia nhất định sẽ tàn sát bừa bãi như hồng thủy mãnh thú. Giới tu luyện có thể cản được hay không còn chưa biết. Mà các cường giả khác ở giữa núi non vô tận kia, người nào người nấy đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ và lệ khí kinh khủng đó. Nếu để đám người kia lao tới, giới tu luyện có diệt vong hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắc sẽ là một hồi đại nạn. Đột nhiên có người nói, có thể đi vào hay không? Tôi cảm thấy bản thân có thể giúp đỡ một chút. Xích huyết đồng tử nói, không vào được, hình như lối vào không nằm ở chỗ chúng ta. Cứ trơ mắt nhìn vậy sao? Lỡ đâu bọn họ không bảo vệ được thì sao? Mặc Ngôn đạo hữu đâu? Không, phải cô ta là đạo lão 9.9 sao? Cường đại như vậy mà không chịu đi vào, ít ra cũng có thể đưa chúng ta vào chứ. Mặc Ngôn, không nói lời nào, không nói lời nào, giả chết là tốt nhất. Lúc này một giọng nữ vang lên, cường giả là có tính khí. Hắc bảo ma tu nhíu mày, thanh âm này rất quen thuộc, là sư muội. Với tu vi của cô ấy sao có thể vào đây? À quên, có sư phụ. Nhưng mấy lời này là cô ấy nhất thời xúc động nói ra đúng không? Lúc này có người hỏi, như vậy muốn như thế nào mới bằng lòng đưa chúng ta vào? Thời gian không đợi ai. Đồng thời lại có người nói, ý tứ của vị tiên tử này là, chúng ta đều là những kẻ yếu. Tiên tử dám hãy xưng tên ra sao? Qua ngày này tại hạ sẽ tới bái phỏng chút. Như vậy phải chăng tiên tử cũng là cường giả? Không biết tiên tử lĩnh ngộ đại đạo tới đâu? Đan tuyết ma nữ vẫn không nói gì. Hắc bảo ma tu thở dài, tài ăn nói thật kém xa Mặc Ngôn. Sau đó, vì để những người này không tiếp tục ép hỏi nữa, Hắc bảo ma tu chỉ có thể mở miệng nói, có thể các vị đã hiểu lầm rồi, cường giả trong miệng tiên tử kia không phải là ma tu Mặc Ngôn, cũng không phải chính cô ấy. Hắc bảo ma tu vừa mở miệng, lập tức có rất nhiều người dỗi. Vậy vị đạo hữu này có dám xưng tên ra? Động phủ của đạo hữu ở đâu? Sắc mặt của Hắc bảo ma tu lập tức không tốt, đây chính là mấy vị đại tiền bối trong truyền thuyết đó ư. Tu vi quá mạnh, không khiêu chiến người khác là tâm lý không thoải mái. Thế nhưng nếu hắn đã mở miệng, tự nhiên có biện pháp đối phó. Hắc bảo ma tu lập tức nói, bổn tọa ma tu Ngạo Vô Cực, nếu các vị đạo hữu muốn luận bàn, có thể xưng tên ra, bổn tọa có rảnh nhất định sẽ đến bái phòng. Tuyệt không làm chư vị đạo hữu thất vọng. Những người khác, lập tức đều an tĩnh. Ma tu Ngạo Vô Cực, rất nhiều người đều không biết đó là ai, nhưng nghe qua danh hào có vẻ rất dọa người, biết đâu được là cường giả thời đại nào đó. Nhỡ đâu là đại đại tiền bối, vậy chơi không vui chút nào. Mà Hắc bảo ma tu liều mạng nháy mắt ra hiệu với đám biên hải đao khách, rất đơn giản, là do ma tu Mặc Ngôn lắm miệng, bằng không là toi cả đám. Nếu lúc này bại lộ sẽ rất nguy hiểm, không chừng còn có người chết, còn về Ngạo Vô Cực, quả thật trong giới ma tu có một người như vậy, hắn đã từng xem qua một quyển sách cũ có nói về Ngạo Vô Cực, nghe nói là kẻ mạnh nhất giới ma tu từ trước tới giờ. Nghe nói sau này đã đi đâu mất, không thấy trở lại. Sống hay chết cũng không biết, cho nên Hắc bảo ma tu mới dám dùng kế danh hiệu. Bằng không đụng phải chính chủ ở hiện trường, vậy thì xong đời. Đây cũng là nguyên nhân hắn không dám giả mạo vị tiền bối nào khác. Lúc này toàn bộ nhóm cảm chi số 1 đều giơ ngón tay cái hướng, về phía Hắc bảo ma tu, chiêu này không tồi nha. Sớm biết thế thì bọn họ đã dùng rồi. Lúc này, có người hỏi, Ngạo Vô Cực đạo hữu nói thế là có ý gì? Hắc bảo ma tu đang tự hỏi nên nói như thế nào cho thích hợp. Hắn không hề muốn kéo thêm thù hận, chẳng qua là vì muốn giúp sư muội hắn mà thôi. Chủ yếu là nếu hắn giúp sư muội, lúc về có thể đòi phí dụng, không kiếm tiền từ chỗ sư muội, vậy thật là đồ con rùa. Lúc này Mặc Ngôn mở miệng, ý tứ rất đơn giản, không phải tôi nhằm vào các vị, mà tất cả những người ở chỗ này, một khi đối diện với vị cường giả ở bên trong thì đều là hạng em út hết. Nghe câu nói đó, không biết vì sao tâm trạng của cả đám người ở đây đều không thể bình tĩnh nổi. Sau đó lại có người mở miệng, Mặc Ngôn đạo hữu, dám báo địa chỉ không? Bần đạo đạo tông đạo liên thủy, chờ đạo hữu tới cửa thỉnh giáo. Ông đùa ai đấy? Ông mà là đạo liên thủy thì tôi là ai? Má nó, đạo liên thủy, ông cư nhiên còn chưa chịu chết. Dù sao ông là ai? Đừng để cho tôi biết, bằng không bổn đạo tuyệt không bỏ qua cho ông. Các vị đạo hữu, đây là lúc rối rắm chuyện này sao? Chẳng phải chúng ta muốn đi vào ư? Còn nữa, bần đạo mới là đạo liên thủy. Lão tổ, ngài còn sống. Ngài ở trong tông môn sao? Còn ở chỗ cổng lớn, có thể qua đây gặp mặt chút không? Lúc này, một thanh âm già nua vang lên, xin đạo hữu nói rõ hơn, vì sao chúng ta không thể đi vào? Hoặc đạo hữu có cách nào để đi vào không? Quả thực lão hủ có thể giúp đỡ một chút. Lần này là biên hải đao khách mở miệng, hắn vốn là kẻ ổn trọng trong nhóm cảm chi số 1, có thể các vị tiền bối không biết, vị đại lão trong kia cực kỳ cường đại, mà tính tình cũng không được tốt cho lắm. Không biết lúc vào đây các vị có cảm nhận được khí tức của hắn hay không? Nếu các vị có thể cảm nhận được nhất định sẽ hiểu rõ. Nếu hắn muốn chúng ta tiến vào thì đã không chặn chúng ta ở ngoài này rồi. Thanh âm già nua kia lại vang lên, hắn thật sự cường đại như vậy. Thật sự là 9.9. Biên hải đao khách không có không đáng tin cậy như Mặc Ngôn. Hắn nghiêm túc nói, có thể tiền bối không nhận thức hắn, nhưng có một vài chuyện rất có khả năng tiền bối sẽ biết. Sự tình toàn dân thiên thư lăng ngộ đạo kia chính là do hắn làm. Tê lúc này cả đám đều âm thầm hít một hơi thật sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hầu hết mọi người đều không tin sự tình thiên thư lăng kia, nhưng sau này quả thật nó đã xảy ra, khiến bọn họ khiếp sợ vô cùng. Phải biết rằng trong số bọn họ, không ai dám tự nhận là có thể làm được. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không biết chuyện này, nhưng bọn họ cũng hiểu được toàn dân ngộ đạo là có ý gì. Hơn nữa, không ai phản bác, như vậy chuyện này chính là sự thật. Cộng thêm việc trước đó, bọn họ quả thật cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại đến vô pháp cự tuyệt, cho nên, đó chính là cái gọi là 9.9. Từ đó suy ra, quả thật rất có khả năng. Biên Hải Đao Khách lại nói, hơn nữa việc này vô cùng trọng yếu, vị đại lão kia đã không cho phép chúng ta tiến vào, ai mà dám đưa mọi người vào chứ? Nhỡ đâu gây ra trở ngại chứ không giúp được gì thì sao? Lần này không một ai lên tiếng, đúng vậy, làm sao biết được bản thân chỉ gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì hay không? Thật đáng tiếc, không giúp được gì cả. Nhưng có người nghĩ thông suốt rất nhanh, nói, đạo hữu chớ nên tự coi nhẹ mình, sở dĩ chúng ta xuất hiện ở chỗ này, thiết nghĩ vị đạo hữu kia cũng muốn chúng ta cống hiến một phần sức lực, còn cống hiến thế nào, có thể chúng ta tạm thời chưa biết được. Là mộng cảnh. Đột nhiên có người nói, tổng thể nơi này là mộng cảnh. Thì ra là thế, thật sự là một cường giả khiến người ta phải khâm phục, trực tiếp quyết chiến ở trong mộng. Nhưng có chịu thương tổn nào quá lớn không? Không ai trả lời. Bởi vì không một ai biết. Lúc này bọn họ cũng không hề nhiều lời, thế nhưng khó mà được kéo vào đây. Nếu có thể trò chuyện riêng thì tốt rồi. Thực ra là họ tự thấy mà tiến vào. Lúc này, dù sao cũng có hai mộng nhân xuất hiện ở cổ mộng đại môn. Hai mộng nhân này không hề trực tiếp lao tới, chỉ đứng chỉnh tề bên cạnh cổ mộng đại môn, mỗi người một bên, giống như binh lính. Sau đó lại có thêm hai mộng nhân nữa, bọn họ đứng song với hai mộng nhân trước đó. Lại xuất hiện thêm hai mộng nhân nữa, cứ như vậy mà liên tiếp xuất hiện 20 mộng nhân, bọn họ đứng sừng sững hai bên cổ mộng đại môn, nghiêm trang kính cẩn, giống như sắp nghênh đón thứ gì đó. Lúc này Tứ Nguyệt Thiên hỏi, chờ bọn họ ra hết sao? Có muốn diệt trước 10 tên không? Thuận tiện tiêu diệt khí thế của chúng. Thiên Dương đạo nhân không rời tầm mắt, hắn vẫn nhìn chằm chằm cổ mộng đại môn như cũ, nói, bà không phải đối thủ của bọn họ. Tứ Nguyệt Thiên ngạc nhiên, chẳng qua là 20 tên canh cửa mà thôi, vì sao mình đánh không lại? Thế nhưng quả thật không nhìn ra được tu vi của bọn họ. Thiên Dương đạo nhân cũng không giải thích. Thế nhưng điều hắn nói chính là sự thật, Tứ Nguyệt Thiên, với tu vi thất giai nhập đạo quả thật không phải là đối thủ của bọn chúng lúc này. Liễu Hàn chuyên chú nhìn những mộng nhân đó, nói, tôi cần xuất 4 kiếm. Kiếm thập tam bình đạm nói, 3 kiếm. Thần Long nghĩ nghĩ nói, nửa chiêu. Còn về những người khác, tỉ như ba mẹ Sơ Thanh, bọn họ phát hiện bản thân chẳng có tác dụng gì, cùng lắm chỉ có thể ở phía sau hô to tốt tốt tốt. Thất giai cư nhiên chẳng có tác dụng gì. Thiên Dương đạo nhân nghĩ nghĩ, nếu là hắn ở thời kỳ mạnh nhất, có thể sẽ cần 10 chiêu. Nhưng nếu với hắn bây giờ mà lại có sức mạnh của thời kỳ mạnh nhất, có khi chỉ cần trên dưới 6 chiêu. Đừng nghĩ là yếu, kỳ thật như vậy đã là nghịch thiên. Cho dù 10 chiêu cũng đã rất nghịch thiên lúc này kiếm thập tam hỏi Giang Tả, muốn ra tay sao? Giang Tả nhíu mày nhìn cổ mộng đại môn, hắn có cảm giác khí tức bên ngoài của mộng nhân không hề mạnh. Còn chuyện đám người kiếm thập tam muốn ra tay, hắn dĩ nhiên không có gì phải cản, các người tự xem mà làm đi, không cần để ý gì cả. Sau đó kiếm thập tam cùng Liễu Hàn và Thần Long chia nhau, nói, mỗi người một chiêu. Đối với bọn họ mà nói, như vậy hoàn toàn đủ rồi. Sau đó ba người trực tiếp ra tay. Kiếm ý bùng nổ, kim quang đại thịnh. Tứ Nguyệt Thiên nói với Thiên Dương đạo nhân, tôi phát hiện một chuyện, kẻ vô dụng không chỉ có tôi, mà còn cả ông nữa. Thiên Dương đạo nhân nhìn Tứ Nguyệt Thiên, nói, không. Tứ Nguyệt Thiên khó hiểu, chẳng lẽ không phải. Thiên Dương đạo nhân đột nhiên nhìn về phía ba mẹ Sơ Thanh, nói, còn có hai vị đạo hữu kia, đúng không các vị đạo hữu? Còn Trung Dịch Dương và Liễu Y thì hoàn toàn bị làm lơ, an tâm trốn ở phía sau là tốt rồi. Ba ba Sơ Thanh, quả nhiên, ngũ quang thập sắc tông không đáng yêu chút nào. Tứ Nguyệt Thiên cũng bất đắc dĩ, sau đó lại hỏi, thật sự không có việc gì sao? Thiên Dương đạo nhân nói, không có việc gì đâu, đối với chúng ta mà nói thật sự không hề khác biệt. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta không thể trốn tránh, còn nếu không việc gì, chúng ta lại có thể quan sát chuyện gì đó sẽ xảy ra trong khoảng cách gần. Có tốt hay xấu chúng ta đều phải đối mặt, cho nên đều giống nhau. Đừng lo nghĩ, cũng đừng cầu mong may mắn. Tứ Nguyệt Thiên trợn trắng mắt, rông dài quá. Nhưng quả thật Thiên Dương đạo nhân có ngộ tính vượt xa người khác, bà vẫn luôn biết được điều đó. Bà quen Thiên Dương đạo nhân từ lâu, hoặc có thể nói trước kia bọn họ, cũng giống như Lục Nguyệt Tuyết cùng Xích Huyết Đồng Tử bây giờ. Nhưng Thiên Dương đạo nhân đã đạt bát giai vấn đạo, mà bà thì vẫn mãi nhảy nhót ở thất giai nhập đạo, thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Thế nhưng hiện tại Lục Nguyệt Tuyết nhà bà rất khá, giống như gặp được tạo hóa khó lường nào đó, nhập đạo chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao có cơ hội bỏ xa ngũ quang thập sắc tông. Thôi, vì để bỏ xa ngũ quang thập sắc tông sớm hơn, vẫn nên tiếp tục hạ độc là tốt nhất. Dĩ nhiên Thiên Dương đạo nhân cũng không để ý việc này, hạ độc mà thôi. Dù sao hắn không trúng độc là được. Nhưng thật ra lúc này hắn đang coi trọng chiến trường trước mắt, hiếm có cơ hội được nhìn thấy cường giả cửu giai ra tay. Đáng tiếc quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể thấy rõ. Kiếm của Liễu Hàn vừa nhanh vừa lạnh, kiếm của Kiếm Thập Tam thì không nhanh, nhưng lại có một cổ khí phách quay chung quanh kiếm của hắn, bá đạo vô cùng. Thần Long chỉ bay một vòng, hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng lúc bọn họ trở về bên Giang Tả, 20 mộng nhân kia đã chết sạch. Giang Tả nhìn mộng nhân đã chết, lại nhìn đám người Kiếm Thập Tam nói, có cảm giác gì? Kiếm Thập Tam nói, có chút kỳ quái, bọn họ chạy thoát. Liễu Hàn cũng nhíu mày, bọn họ có trung tâm. Thần Long nói, thật ra tôi có giết được mấy tên, nhưng thực lực chúng vốn dĩ kém xa tôi, có thể thấy được chúng rất khó giết. Điều này khiến bọn họ hoàn toàn bất ngờ. Vốn dĩ có ba người họ ở đây thì gần như là không cần sợ bất kỳ ai, bọn họ có thể đấu một trận với cứ ai trong giới đại đạo. Thế nhưng sự thật chứng minh mọi thứ không hoàn toàn dễ dàng như bọn họ tưởng. Giang Tả gật đầu, cũng không có gì là ngoài ý muốn. Thực lực của mộng nhân vốn liên quan với mộng cảnh. Hoặc có thể nói, nơi đây chính là sân nhà của họ, có mạnh hơn một chút cũng rất bình thường. Thật ra đời trước Giang Tả không hề có cảm giác khác, mà đời này cũng hắn như vậy. Nhưng mộng cảnh khổng lồ như thế, chắc chắn sẽ khiến thực lực của mộng nhân tăng mạnh. Với thực lực đó, hẳn là có thể bù đắp cho khoảng thời gian kia, ít nhất cũng có thể khiến sức mạnh tổng thể của cổ mộng, quốc ngang bằng với trình độ đời trước. Cho nên Giang Tả muốn nhìn một chút rốt cục là ai xâm lấn mộng cảnh của hắn. Đời trước hắn động thủ nhanh quá, trực tiếp bóp chết. Sau đó lại trực tiếp tru sát toàn bộ mộng nhân, nên vẫn luôn không biết được là ai đã tiến vào mộng cảnh của hắn. Hoặc có thể nói là, bọn họ đã đi vào như thế nào. Chỉ là có chút tò mò mà thôi. Đương nhiên, tìm không thấy hắn cũng không thèm để ý. Sau khi mộng nhân chết, khí tức trào ra từ bên trong cổ mộng đại môn càng thêm cường bạo. Khí tức này đã đạt đến cửu giai, người bình thường không thể chống cự nổi. Vốn dĩ đám người Kiếm Thập Tam muốn động thủ ngăn cản, nhưng khi khí tức đó đến gần Giang Tả, hết thảy đều tan thành mây khói. Lúc này, mặc kệ là Kiếm Thập Tam, Liễu Hàn hay là Thần Long đều kinh ngạc nhìn Giang Tả, đối phương cư nhiên chống lại khí tức kinh khủng đó một cách bình tĩnh như thế. Hiện tại Giang Tả không mang theo khí thế kia, cho nên mọi người không hề sợ hãi hắn. Nhưng hiện tại, Giang Tả lại khiến bọn họ càng thêm nhìn không thấu. Rất nhanh, bên trong cổ mộng đại môn xuất hiện 6 người. 6 người này sóng vai nhau đi ra ngoài, mỗi một người đều có thực lực bát giai trở lên, thậm chí còn có 3 người đạt cửu giai. Nhìn thấy 6 người này, Giang Tả vẫn không có ý định động thủ, hắn nói với đám người Kiếm Thập Tam, thử ra tay xem sao. Kiếm Thập Tam cười gật đầu, hắn đang có ý đó. Kiếm của hắn cần được mài giũa một chút. Lúc này Liễu Hàn cũng nói, tôi cùng đi với đạo hữu. Để một mình Kiếm Thập Tam đối mặt với 6 người này quả thật có chút miễn cưỡng, đặc biệt là 3 tên cửu giai kia, nếu đánh nhau khẳng định không chiếm được nửa phần tốt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn do nơi này là sân nhà của đối phương, giúp đối phương mạnh gấp bội thì không thể. Nhưng tăng thêm một cảnh giới nhỏ vẫn không thành vấn đề. Cho nên bát giai hoàn toàn có thể trở thành cửu giai. Không một bát giai nào có thể nhẹ nhàng đối kháng nhiều cửu giai như vậy, trừ phi là Giang Tả. Kiếm Thập Tam do dự, nói, đa tạ đạo hữu, nhưng một mình kiếm mỗ là đủ rồi. Liễu Hàn có chút kinh ngạc, một bát giai muốn đối kháng với 6 tên cửu giai. Hắn cũng biết những tên bát giai đó mang thực lực của cửu giai, một bát giai bình thường thật sự đối kháng được sao? Giang Tả không nói gì thêm. Những người này muốn chơi thế nào thì cứ chơi, hắn không vội, còn chưa đến lúc. Mộng cảnh không cung cấp được bao nhiêu sức mạnh cho hắn, nhỡ đâu cổ mộng quốc trực tiếp đóng cửa, vậy thì còn đánh cái gì? Lúc này Kiếm Thập Tam bước ra một bước, sau khi hắn rời khỏi đây, kiếm ý ngang trời, khí phách vô song. Sau đó, tất cả mọi người chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, một sức mạnh sóng trào đột nhiên ập đến đây. Giống như có ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Đây là ánh sáng của sức mạnh, là loại ánh sáng có thể cảm nhận được nhưng không cách nào nhìn thấy. Liễu Hàn ngây ngẩn cả người, ngay cả Thần Long cũng sửng sốt. Thiên Dương đạo nhân như có điều suy tư, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nghi hoặc. Tứ Nguyệt Thiên hỏi Thiên Dương đạo nhân, ông cảm nhận được đúng không? Đó là thứ gì? Thiên Dương đạo nhân nói, không quá xác định, hẳn là thiên địa kiêu dương. Liễu Hàn khó có thể tin nói, là thiên địa kiêu dương trong truyền thuyết, khắp thế mấy ai có, trên đời mấy ai được. Không nghĩ tới Kiếm Thập Tam đạo hữu lại có thiên tư đến bậc này. Thứ tuyệt chiêu đó, cho dù là yêu nghiệt đến cỡ nào, lĩnh ngộ không được chính là lĩnh ngộ không được. Thậm chí ngay cả cảnh giới trong truyền thuyết cũng chưa chắc lĩnh ngộ được. Thần Long nói, đúng vậy, thứ này còn hiếm có hơn cả cảnh giới trong truyền thuyết. Đám người Tứ Nguyệt Thiên khiếp sợ, Kiếm Thập Tam đáng sợ như vậy sao? Đám người Tứ Nguyệt Thiên kinh ngạc, mà những kẻ ở trong vô tận núi non càng khoa trương hơn. Thiên địa kiêu dương, cư nhiên là thiên địa kiêu dương. Sao có thể? Hắn là ai? Rốt cục hắn là ai? Thiên địa kiêu dương đấy. Không nghĩ tới đời này gặp được một người tu luyện đáng sợ đến thế. Đám người xích huyết đồng tử có chút khiếp sợ, cái cảm giác này hình như là sức mạnh sóng trào. Hơn nữa, có vẻ thua kém xa Phá Hiểu. Tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy chênh lệch rất lớn. Phải biết rằng khi đó ở Thiên Tinh Động Phủ, bọn họ đều cảm giác sức mạnh như sống lại vậy. Rất nhanh đã có người hỏi, Mạc Ngôn đạo hữu, thân là đại lão 9.9, cô có biết người này là ai không? Ma tu Mạc Ngôn lập tức nói, khẳng định biết, hắn là một kiếm tu. Mọi người, chuyện rõ ràng như vậy ai mà không biết? Ai cũng có thể nhận ra người đó chính là một kiếm tu, còn là một kiếm tu vô cùng khó lường. Là nhất mạch kiếm tu sao? Không đúng, nhất mạch kiếm tu làm sao có thiên tư đến cỡ này? Nếu có đã sớm khoác lác lên tận trời rồi. Vị đạo hữu đó quả thật không phải là nhất mạch kiếm tu, nên các vị không cần phải hướng tới nhất mạch kiếm tu mà nói hoài. Kẻ nói chuyện chính là La Ảnh, hắn vẫn luôn quan sát nãy giờ. Không còn cách nào, có một vài người không thể tùy tiện đem ra đàm luận, hắn sợ mình sẽ nói lời không nên nói. Đương nhiên, hắn cũng không cần nói trắng ra mọi sự, điều đó là không cần thiết. Hơn nữa, cũng chẳng ai biết là hắn nói, cho dù có người hỏi, hắn cũng sẽ không đáp lại. Còn về việc có thể là kẻ giả mạo hay không, điều này thì khó mà biết được, dù gì thì cũng có rất nhiều kẻ giả mạo đạo liên thủy. Ngay lập tức có người hỏi lại, xích huyết đồng tử đạo hữu, thấy đạo hữu là đáng tin cậy chút, không biết đạo hữu có biết vị kiếm tu này là ai chăng? Xích huyết đồng tử bất đắc dĩ nói, thánh địa kiếm thập tam. Hắn cảm thấy không cần thiết che giấu điều này, Phá Hiểu không thích nổi danh, nhưng kiếm thập tam đại tiền bối vốn dĩ đã rất nổi danh. Đặc biệt là sau lần thiên kiếp lúc trước. Báo ra danh tính, toàn bộ giới tu luyện không có mấy vị tiền bối là không biết. Hơn nữa, không cần bao lâu, bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Còn không bằng nói thẳng. Lúc nghe được danh tính thánh địa kiếm thập tam, rất nhiều người đều sửng sốt, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Sự việc thiên kiếp lần trước quá nổi tiếng, hầu như không ai là không biết đến kiếm thập tam. Dầu gì trên đời này cũng chỉ có một kẻ như vậy. Ít ra bây giờ còn chưa xuất hiện người thứ hai. Bởi vậy có thể thấy được đối phương hết sức đặc biệt. Ngay lập tức có người cảm khái, lúc này mới đạt được bát giai vấn đạo bao lâu đâu, trực diện đối kháng với 6 vị mang lực chiến cửu giai ư. Có quá khoa trương không? Đạo hữu, tuy rằng tu vi tôi không cao, nhưng hẳn có 3 kẻ nằm trong bát giai. Đúng thế, nhưng uy thế bộc phát đã lên đến cửu giai, nếu cảm thụ một lát nhất định đạo hữu sẽ nhận ra được. Sau đó mọi người chấn kinh rồi. Chỉ là kiếm thập tam không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn đã động thủ, kiếm của hắn vần quanh 6 mộng nhân, không hề tránh né, không hề thừa thãi, nhất kiếm vô địch. Một mình kiếm thập tam đối kháng 6 mộng nhân, mỗi một kẻ đều mang cấp bậc chiến lực cửu giai, về mặt lý luận thì hắn không có khả năng thắng. Đương nhiên, lấy năng lực hiện tại của hắn, trên thực tế cũng không thể giành phần thắng. 6 mộng nhân cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên chỉ cử một người ra, hơn nữa còn là kẻ có tu vi thấp hơn bọn họ. Giao thủ không lâu, sau khi bọn họ xác định sẽ không ai đến hỗ trợ liền bắt đầu điên cuồng phản kích. Đối mặt với phản kích của mộng nhân, kiếm thập tam không chút nào núng. Trong tay hắn là kiếm, nhưng hình như mộng nhân không thể nhìn thấy hắn xuất kiếm. Bởi vì chính bản thân kiếm thập tam đã là một thanh kiếm. Còn là một thanh kiếm đáng sợ nữa là đằng khác. 7 người bọn họ điên cuồng quyết đấu giữa không trung, dư âm của sức mạnh xé rách cả núi non trùng điệp. Đám người đang đứng ngoài quan sát không ngừng lui về phía sau. Tuy biết sẽ không đánh đến mình nhưng vẫn cảm thấy thật nguy hiểm. Thân ảnh kiếm thập tam thoát ẩn thoát hiện, liên tục biến mất. Sức mạnh của hắn tràn ngập bốn phía. Không bao lâu sau, lúc thân ảnh kiếm thập tam xuất hiện lần nữa, trên người hắn đã nhiều thêm một ít vết thương, mà hầu hết mộng nhân đều không có gì đáng ngại, chỉ có một mộng nhân bị chút thương tích nhỏ. Rất nhanh, thân ảnh của 7 người lại biến mất. Nếu không phải bọn họ đang ở trong mộng cảnh, thì không gian nơi này đã bị phá nát. Không bao lâu sau, kiếm thập tam và đám mộng nhân kia lại xuất hiện. Lúc này kiếm thập tam đã thụ thương rất nặng, nhưng 3 tên trong đám mộng nhân cũng máu me tung tóe. Mà ngay tại lúc đó, 6 mộng nhân đồng tâm lực đánh lui kiếm thập tam. Đáng sợ, cường đại, đây là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Có thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, ở ngay trên sân nhà của mình, một tu sĩ bát giai cư nhiên đánh cho bọn họ phải hoảng phải kinh. Kiếm thập tam bị thương, nhưng khí thế của hắn không yếu bớt chút nào. Thần Long không khỏi hỏi, thật sự không cần đi hỗ trợ sao? Giang Tả lắc đầu, không cần. Đánh không lại, hắn sẽ tự lui về. Kỳ thật Giang Tả cũng có chút rối rắm, thật sự hắn không hề lo lắng kiếm thập tam sẽ xảy ra chuyện. Kỳ thật nếu sống mái đến cùng, chưa chắc kiếm thập tam đã thua, nhưng nhất định sẽ rất thảm. Vấn đề này thì hơi lớn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. nếu để kiếm thập tam toàn thân thương tích trở về, khó mà biết được có bị hỏi tội hay không. Nếu phải đối mặt với chất vấn của Tô Kỳ, hắn vẫn thực bất đắc dĩ. Cho nên Giang Tả cảm thấy, vẫn đừng để kiếm thập tam liều mạng thì hay hơn, nếu không hắn lại ăn mệt. Nếu chỉ là một tên cửu giai, chắc chắn không có vấn đề gì, đáng tiếc lại là 6 tên. Lúc này kiếm thập tam lại động, trên người hắn bắt đầu tản mát ra khí tức. Khí tức vừa ra, Liễu Hàn đã khiếp sợ nói, chứng đạo. Không, không phải. Lúc này Thiên Dương đạo nhân nói, là đạo hồn, hoặc có thể là ảnh hưởng của đạo hồn. Kiếm thập tam đạo hữu đã từng ngưng tụ đạo hồn một lần. Liễu Hàn như gặp phải quỷ mà nhìn Thiên Dương đạo nhân, bát giai ngưng tụ đạo hồn. Sao có thể? Tứ Nguyệt Thiên nói, thật sự, chúng tôi từng cảm giác được. Nhưng vẫn nên để Phá Hiểu đạo hữu giải thích đi. Liễu Hàn nhìn về phía Phá Hiểu, thế nhưng Phá Hiểu không hề có ý định giải thích. Hắn phát hiện có khả năng kiếm thập tam muốn phát động công kích lần cuối cùng. Đúng vậy, lúc này kiếm thập tam trực tiếp mang theo khí tức chứng đạo vọt tới. Hắn cầm kiếm trong tay, trên kiếm xuất hiện biến hóa, khí tức tràn ngập. Sáu mộng nhân kia cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ không dám coi thường chút nào, trực tiếp xuất toàn lực phản kích lại. Một thanh thiên địa cự kiếm, sáu luồng khí tức đáng sợ va chạm vào nhau. Oanh! Một tia sáng bùng nổ ngay lập tức, dư âm vô tận lấy ánh sáng làm trung tâm bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Hô hô, quần áo trên người Giang Tả bị gió thổi bay phần phật, thế nhưng cũng chỉ có gió thổi tới đây. Bao nhiêu sức mạnh dư thừa đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Mà núi non vô tận thì bị san bằng trong nháy mắt. Hơn phân nửa người đứng xem đều tiểu ra quần, thậm chí có mấy người trực tiếp tháo chạy ra ngoài. Qua một lúc lâu mới lác đác trở lại. Một đám đều nghĩ mà sợ không thôi, bọn họ đột nhiên phát hiện, nếu bọn họ trực tiếp vào đó thì ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Mà những người có được tư cách đó cũng chỉ là số ít. Thần Long hỏi, kiếm thập tam không sao chứ? Khí tức quá loạn, bọn họ đều không cảm giác được rõ ràng lắm. Nhưng bọn họ vẫn hơi chút kinh ngạc, chính là do kiếm thập tam quá mạnh, thậm chí còn cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Tứ Nguyệt Thiên không khỏi hỏi Thiên Dương đạo nhân, bát giai vấn đạo của ông cũng làm gì mạnh được như thế? Thiên Dương đạo nhân nhìn Tứ Nguyệt Thiên nói, lúc bà đạt được cửu giai cũng chẳng mạnh đến thế đâu. Tứ Nguyệt Thiên, lời này làm Liễu Hàn có hơi xấu hổ, hắn cũng là cửu giai, cũng không có mạnh được như vậy. Trên thực tế, hầu hết người ở cửu giai đều không phải đối thủ của kiếm thập tam. Nếu chỉ là cửu giai còn không có chứng đạo, vậy thì tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của kiếm thập tam. Giang Tả nhìn trung tâm sức mạnh, nói, kiếm thập tam đã trở lại. Lúc này tất cả mọi người đều thấy được. Từ trong ánh sáng có một người đi ra, trong tay người này vẫn cầm một thanh kiếm như cũ. Hắn chậm rãi đi từng bước về phía Giang Tả, không hề quan tâm cú nổ sức mạnh ở đằng sau. Đúng là một người đàn ông không thèm quan tâm cú nổ ở đằng sau. Không biết là ai trong đám người xem đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Có thể mọi người không biết, kiếm thập tam có khi còn chưa cầm qua tay vị tiên tử nào. Lại không biết là thanh âm của ai. Sau đó lập tức có người nói lại, đúng là một cậu bé không thèm quan tâm cú nổ ở đằng sau. Phụt, mọi người bất giác bật cười. Nói chuyện ở đây không biết ai là ai, lá gan của mọi người cũng lớn hơn hẳn. Dù sao ngay cả vị Mặc Ngôn kia cũng dám nói bản thân là đại lão 9.9, bọn họ chẳng có lý do gì phải ngại. Cả, cùng lắm thì lúc cấp bách giả mạo đại tên ai đó là được rồi. Thậm chí có thể nói bản thân chính là đạo liên thủy. Quả thật cơ trí. Lúc kiếm thập tam về tới nơi, thương tích trên người hắn rất nặng. Chỗ còn lại xin giao cho chư vị đạo hữu. Nói xong liền ra phía sau chuyên chú chữa thương. Thần Long hiếu kỳ nói, giết sạch rồi. Kiếm thập tam lắc đầu, không, dư lại 3 tên. Thần Long ngẫm lại thấy cũng phải, nếu giết sạch thì quá nghịch thiên rồi. Sau đó dư chấn lui tán, 6 mộng nhân chỉ còn lại 3, một cửu giai và 2 bát giai. 3 tên khác đều đã chết. Đúng vậy, là thật sự chết, không hề chạy thoát thành công. Trong lúc nhất thời, Thần Long cũng không biết nên nói gì, hắn vốn tưởng những kẻ bị giết sẽ là 3 tên bát giai. Thôi, cũng không phải hắn không biết sự nghịch thiên của người này chấp nhận là được. Nói cho cùng thánh địa cũng là thân thích, càng có nhiều cường giả thì thánh địa càng mạnh, đó cũng là chuyện tốt. Ánh mắt Liễu Hàn nhìn vào kiếm thập tam có chút cô đơn. Thật mạnh, thật sự mạnh quá. Quả thực chính là thiên tư tung hoành, tuyệt thế vô song. Có đôi khi khiến người ta thật hâm mộ. Nhưng mình có con gái, hắn thì không. Xem như là an ủi vậy. Chỉ là nhìn thấy con gái mình có hơi thân thiết với thằng nhóc Trung Dịch Dương kia, hắn có chút khó chịu. Mà thấy thằng nhóc Trung Dịch Dương kia không có ánh mắt khác lạ, hắn lại càng khó chịu. Con gái mình không đủ ưu tú sao? Thôi, lúc về phải bảo sư phụ thằng nhóc kia giáo dục lại đồ đệ mới được. Trung Dịch Dương không hề biết chuyện bản thân chưa làm cái gì, mà đã bị sao quả tạ rớt xuống đầu. Thế nhưng khi hắn và Liễu Tỷ đối mặt với đám mộng nhân đáng sợ kia, thật sự không giúp ích được gì. Hy vọng không kéo chân mọi người là đủ rồi. Lúc này Kiếm Thập Tam đến bên cạnh họ, nói, không cần quá để ý, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Trung Dịch Dương cùng Liễu Y Y sửng sốt, sau đó gật đầu. Tuy không biết Kiếm Thập Tam tiền bối lấy đâu ra tự tin, nhưng Kiếm Thập Tam cường đại là chuyện thật sự. Lúc này Giang Tả đột nhiên nói với Kiếm Thập Tam, tôi cho anh một thứ rất thú vị. Nói xong, Giang Tả ném cho Kiếm Thập Tam một quả cầu, đây là quả cầu năng lượng, nó có thể kết nối với đám người đang vây xem bên ngoài. Từ nãy đến giờ bọn họ nói những gì Giang Tả đều nghe hết sạch, nội dung trò chuyện vừa rồi có liên quan đến Kiếm Thập Tam, cực kỳ thú vị. Kiếm Thập Tam ngồi dưới đất, tiếp nhận quả cầu xong thì không khỏi hiếu kỳ, đây là... Giang Tả nói, chỉ cần dùng thần niệm là được, có thể trực tiếp đối thoại với người bên trong. Tất cả mọi người đều có chút tò mò, đây là thứ gì? Đối thoại? Với ai? Dĩ nhiên Kiếm Thập Tam cũng tò mò, sau đó không khỏi dùng thần niệm lên trên quả cầu. Rất nhanh, hắn đã nghe thấy âm thanh nói chuyện. Kỳ thật Kiếm Thập Tam đạo hữu đã từng cầm qua tay tiên tử, đó là vào một đêm không trăng gió lạnh mịt mờ. Nói bậy, Kiếm Thập Tam tiền bối chưa từng cầm tay ai khác, anh ấy chỉ cầm tay tôi thôi. Còn nhớ hôm đó, anh ấy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi còn cảm nhận được những nốt chai do luyện kiếm mà thành trên bàn tay anh ấy. Đạo hữu là nam đúng không? Nam thì làm sao? Lúc này, một tiên tử nói, người tu luyện sao có thể có vết chai? Hơn nữa khẳng định là Kiếm Thập Tam thích tôi, nghe nói tay bọn đàn ông đều là móng heo bự, sao có thể cầm tay các người được? Kiếm Thập Tam đạo hữu sao có thể thích tiên tử tục tằng, quả thực các cô đang nằm mơ. Vậy thì cũng không có khả năng Kiếm Thập Tam hứng thú với đàn ông, các người lừa mình dối người. Lúc này đám người Xích Huyết Đồng Tử cũng không biết nên nói cái gì, biến hóa phong cách quá nhanh, các tiền bối kia đều bị làm sao vậy? Buông thả bản thân sao? Kiếm Thập Tam đang ngồi dưới đất, không biết vì sao hắn cảm thấy tức ngực quá. Hắn nhìn về phía Giang Tả, nói, nơi này là... Giang Tả giải thích, đây là nơi liên kết hầu hết người trong giới tu luyện, chỉ cần tu vi đủ cường, hoặc là mộng yểm ma tu thì đều có thể tiến vào làm người xem. Kiếm Thập Tam có chút khẩn trương, vậy sư muội. Giang Tả lắc đầu, không có ở đây, trận pháp của thánh địa đã ngăn cách đại trận này. Kiếm Thập Tam nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu truyền âm vào, chư vị đạo hữu, tại hạ là thánh địa Kiếm Thập Tam, có lẽ có vài chuyện mong các vị đạo hữu không nên nói năng tùy tiện, dễ khiến cho hiểu lầm. Tất cả mọi người đột nhiên im bặt, nhưng có người phản ứng lại rất nhanh, lại là ai đang giả mạo đấy? Những người khác cũng phản ứng lại, quả thật mấy chuyện giả mạo kiểu này đã xảy ra nãy giờ rồi. Anh nói anh là Kiếm Thập Tam, thế thì tôi là Nguyệt Tịch nhé. Các người không nghe lầm đâu, tôi chính là Nam, kỳ thật Nguyệt Tịch chính là Nam. Nam. Lúc nói đến đây, đột nhiên người này không dám nói chuyện nữa. Không riêng gì hắn, ngay cả những kẻ đang muốn trêu chọc một chút đều phải câm miệng. Vì cái gì? Bởi vì có một kiếm ý cuồn cuộn cùng khí tức bá đạo bao phủ lấy mọi người. Sau đó khí tức kia trực tiếp tỏa định lấy người vừa mới nói chuyện đó. Rất nhanh liền nghe thấy có tiếng ai đó xin tha. Tiền bối, vãn bối nhất thời miệng không? Ngay lúc hắn còn chưa kịp nói xong, một đạo kiếm ý đã gào thét xông tới, trực tiếp chém về phía hắn. Tiếp theo, hắn đã không còn chút âm thanh nào. Kiếm Thập Tam cũng không giết hắn, nhưng hắn tuyệt đối không dễ chịu nổi. Điều này đã khiến tất cả mọi người đều tin, không dám nói lung tung nữa. Đương nhiên, rảnh rỗi sinh nông nổi cũng chỉ có mấy kẻ mà thôi, vẫn có một người luôn chú ý tới chiến trường. Lại là giọng nói tang thương kia, Kiếm Thập Tam đạo hữu. Không biết có thể cho lão hủ đi vào hay không? Tuy tu vi lão hủ không cao, nhưng vẫn có thể góp chút sức nhỏ bé. Kiếm Thập Tam cự tuyệt, ý tốt của tiền bối chúng tôi xin nhận, nhưng chúng tôi vẫn chưa cần. Nếu Giang Tả muốn cho bọn họ vào đây thì đã làm từ sớm, căn bản không cần chờ bọn họ mở miệng. Nãy giờ đám người Mặc Ngôn vẫn không dám nói lời nào, người khác không nhận ra giọng nói của Kiếm Thập Tam, bọn họ nhận ra được. Hiện tại Kiếm Thập Tam nghe được, phải chăng Phá Hiểu cũng nghe thấy rồi. Má ơi, may mà còn chưa chửi bới Phá Hiểu đại lão. Lúc này Kiếm Thập Tam đã lui ra ngoài, người trong đó đều rất mạnh, nhưng cường giả chân chính lại rất ít. Còn kẻ mà hắn vừa mới chém một nhát kia kỳ thật rất yếu. Chẳng qua là một mộng yểm ma tu mà thôi. Lúc sau Kiếm Thập Tam giao quả cầu cho Liễu Y, bản thân thì bắt đầu tĩnh tọa. Hắn tin tưởng không ai dám lôi sư muội hắn ra mà đùa giỡn nữa. Cũng may sư muội hắn không có trong đó. Mà những người ở bên trong thật sự rất muốn biết chuyện Kiếm Thập Tam làm được. Người khác có thể làm được hay không? Quả thật rất muốn thử một phen. Sau khi Liễu Y tiếp nhận quả cầu thì cũng bắt đầu thử cảm thụ, thế nhưng bên trong lại không hề có một âm thanh nào. Điều này khiến cô rất tò mò. Có ai không? Liễu Y không khỏi lên tiếng hỏi thử. Đám người Biên Hải Đao Khách lập tức vui vẻ, sau đó hỏi, Liễu tiên tử. Tiếp theo Biên Hải Đao Khách lập tức bổ sung, nơi này có rất nhiều tiền bối, mọi người đều không biết lẫn nhau. Liễu Y Y sửng sốt, cô nhận ra được đây là giọng của Biên Hải Đao Khách, thế nhưng vì sao Biên Hải Đao Khách lại gọi cô là Liễu Tiên Tử chứ? Hơn nữa nơi này có rất nhiều tiền bối. À, là để che giấu tung tích, có thể mặc ngôn gây họa rồi. Liễu Y Y nói, sao mọi người đều ở đây thế, mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi không? Mặc ngôn nói, chúng ta nói chuyện đại lão có thể nghe được ư? Liễu Y Y nói, không biết, nhưng mà trận pháp này là do hắn tạo thành, chắc là có thể. Mặc ngôn lập tức nói, tôi vẫn luôn luôn nói đại lão là thiên hạ đệ nhất pháp lực vô biên, hắn nhận đệ nhị ai dám nhận đệ nhất, không, là hắn nhận đệ nhất, ai dám nhận đệ nhị. Ma tu Mặc ngôn tôi lấy đại lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liễu Y Y, những người khác, thôi được, cái này thực bình thường. Lúc này có nhiều người đều rất tò mò, nãy giờ ma tu Mặc ngôn kia đều mang bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo, hiện tại vừa nhắc đến vị bên trong kia, cả người đều thay đổi. Điều này trực tiếp cho thấy vị ở trong đó cực kỳ khủng khiếp. Lúc này có người hỏi ngay, tiên tử, bên trong chỉ có vài người, liệu có đủ chăng? Những kẻ vừa đi ra từ trong cổ mộng đại môn chỉ mới là tiên phong thôi đúng không? Liễu Y Y không biết cụ thể thế nào, chỉ có thể đáp, kiếm thập tam tiền bối nói không thành vấn đề, thì át hẳn là không thành vấn đề. Thôi vậy, bọn họ cũng không có được đáp áp chính xác nhất. Như vậy hiện tại bọn họ nói chuyện vẫn luôn bị nghe được, muốn nói tiếp thì có chút phiền toái. Nhỡ đâu nói đụng chạm đến người bên trong thì không hay, tiên tử, cô có thể tiết lộ những người bên trong thuộc thế lực nào hay không? Lúc chúng tôi giao lưu với nhau sẽ tận lực tránh đi. Mọi người đều suy nghĩ như thế, kẻ mới bị chém kia chính là một bài học. Không phải ai cũng giả mạo được. Rất dễ dàng chịu vạ. Hơn nữa bên trong còn có người khiến vị ma tu Mặc ngôn 9.9 kia cũng phải sợ hãi, lại còn là chủ nhân của trận pháp này nữa, không thể không đề phòng. Liễu Y nói, thật ra điều này không thành vấn đề. Đầu tiên chính là Nguyệt Liên Thánh Địa, kiến nghị mọi người không nên đề cập đến những người có liên quan tới Thánh Địa. Vì sao? Bởi vì vợ của Phá Hiểu Đại Lão chính là đệ tử Thánh Địa, nhỡ đâu vô ý nhắc tới, mọi người đều phải gặp tai ương. Điều này thì hiển nhiên những người khác đều biết, một kiếm vừa rồi của kiếm thập tam đã dọa được không ít người. Còn ai không? Liễu Y Y nói, Long Tộc, tiếp theo chính là Thiên Hằng Thất Mạch, còn có Ngũ Quang Thập Sắc Tông, à, còn có Bách Linh Cốc. Lúc này Liễu Y Y nhìn đến ba mẹ của Sơ Thanh, phát hiện mình không biết bọn họ thuộc thế lực nào. Vậy thì không nói. Nghe được Liễu Y nói, rất nhiều người đều tính toán riêng trong lòng. Cũng không phải nói những người này không dễ tính toán mà do họ đứng trước mọi người. Xích Huyết Đồng Tử cùng Lục Nguyệt Tuyết có hơi kinh ngạc, vì sao lại có tên của tông môn bọn họ trong đó chứ, là ai trong tông môn đi? Vậy, không có chút phong phanh nào, tình huống gì đây? Lát sau Liễu Y lui ra ngoài, cô không tiếp tục ở lại nữa. Sau đó cô nhỏ giọng nói với Trung Dịch Dương những chuyện vừa mới xảy ra ở bên trong. Hiện tại ngoại trừ Liễu Hàn cùng Thần Long, những người khác đều không được xem là sức mạnh chiến đấu. Đương nhiên, không tính Giang Tả ở trong đó. Dù sao thì đám người Thiên Dương đạo nhân cũng có thể nghỉ ngơi, muốn cắn hạt dưa cũng được. Thế nhưng đó là dưới tình huống Giang Tả không ra tay. Chờ đến khi Giang Tả ra tay rồi, bọn họ không thể cắn hạt dưa được nữa. Bởi vì bọn họ cần phải tự bảo vệ mình, hoặc là không khép được miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đợt giao chiến vừa rồi giữa kiếm thập tam và sáu mộng nhân không chủ động tiến công nữa, mà bọn thần long cũng không chủ động xuất kích. Nếu lúc này ra tay, nhất định bọn chúng sẽ chạy thoát, còn không bằng chờ chúng đến đủ sau đó ra tay giết sạch. Nhưng Liễu Hàn cùng thần long đều rất tò mò, cổ mộng quốc chính là một cái quốc độ, chỉ dựa vào vài người bọn họ là thật sự có thể ngăn lại sao? Thế nhưng bọn họ lập tức không nghĩ nhiều nữa, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, không thể không đối mặt. Đặc biệt là Liễu Hàn. Đây chính là chuyện liên quan đến sự sống chết của con gái hắn, sao hắn bỏ qua được chứ? Tưởng tượng đến cảnh đạo lữ nhà mình khóc sướt mướt, hắn liền khó chịu. Chẳng lẽ Liễu Hàn hắn sẽ vứt bỏ con gái của mình sao? Thế nhưng chung quy là do hắn chưa thể cho Uyển Cầm cảm giác an toàn. Có lẽ cô ấy luôn cho rằng, hắn có thể vì sống sót mà ra tay với chính con gái của mình. Dù sao hắn chưa bao giờ là một người tốt. Lúc này, mộng nhân cửu giai trong ba mộng nhân còn lại kia nhìn đám người Giang Tả, nói, có thể giao lưu chút chứ? Giang Tả cũng không vội, nói, có thể. Mộng nhân nói, cổ mộng quốc sắp đến đây, phải chăng các người thấy bọn tôi rất mạnh? Thần Long cùng Liễu Hàn nhíu mày, quả thật bọn họ cảm thấy những người này rất mạnh. Giang Tả thì lắc đầu, không có. Ặc, mộng nhân kia đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu lời kịch để nói, dù sao bị chặn lại. Sau đó hắn vẫn nói tiếp, có thể các người không biết nhiều về cổ mộng quốc. Bọn tôi chỉ là đám tiểu tốt trong quốc độ, người cường đại hơn chúng tôi nhiều không đếm xuể. Nếu các người quyết tâm đối nghịch với quốc độ sẽ không có chỗ nào tốt. Giang Tả hỏi, vậy chúng tôi phải làm thế nào mới gọi là có chỗ tốt? Mộng nhân kia lập nói, gia nhập chúng tôi, chờ chúng tôi thống nhất mộng cảnh, biến mộng cảnh thành hiện thực rồi thì các người vẫn có thể an tâm tu luyện như cũ. Các người có tư cách đó. Các người muốn thống nhất mộng cảnh như thế nào? Liễu Hàn hỏi. Mộng nhân nói, giết sạch mọi sinh linh ngỗ nghịch. Liễu Hàn cười lạnh đáp, nếu chúng tôi cự tuyệt thì sao? Sao hắn có thể đáp ứng chứ? Đáp ứng rồi, con gái hắn phải làm sao bây giờ? Hắn lấy đâu ra mặt mũi về gặp vợ mình? Tu vi cửu giai, mà ngay cả con gái mình cũng không bảo hộ nổi ư? Bảo hộ không nổi thì cũng thôi, chẳng lẽ còn muốn bán con cầu vinh? Thế thì thà hắn đi tìm chết còn hơn. Mộng nhân nhìn Liễu Hàn, nói, lúc ông cảm nhận được thực lực chân chính của quốc độ chúng tôi, ông sẽ biết bản thân đã ngu xuẩn đến cỡ nào. Liễu Hàn lạnh lùng chống đỡ. Mộng nhân cũng nhìn Liễu Hàn nữa, hắn lại quay sang hỏi Thần Long, ông thì sao? Thần Long nói, tôi nghe theo đại tiểu thư. Mộng nhân nói, đại tiểu thư, ai? Thần Long nói, đại tiểu thư đã mất tích, bởi vậy không thể mệnh lệnh tôi phải thần phục các người, cho nên thật đáng tiếc. Mộng nhân tức giận, cho các người cơ hội, cư nhiên không quý trọng, không biết sống chết. Ngay tại lúc này Thần Long xuất động, động tác của hắn cực kỳ nhanh, đám mộng nhân nhất thời không chú ý đã sa vào công kích của hắn. Sau đó ba tên chết hai, một tên chạy thoát. Khí tức của Thần Long không ngừng khuếch tán, toàn thân lấp lánh kim quang, hắn nói, đại tiểu thư không bảo tôi thần phục, nhưng có lệnh cho tôi phải trông giữ địa cốc Long Uyên. Các người dám động thủ với địa cốc Long Uyên, cho nên các người phải chết. Nhưng khí tức Thần Long vừa mới khuếch tán ra đột nhiên bị áp trở lại. Đúng vậy, cổ mộng đại môn đột nhiên bắt đầu sôi trào. Một đôi đáng sợ nhìn chăm chú về phía này. Chỉ một ánh mắt đã đập tan khí tức Thần Long. Khí tức này vô cùng đáng sợ, không chỉ Thần Long, mà ngay cả những người khác cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đây tuyệt đối không chỉ là cửu giai. Lúc này kiếm thập tam đã đứng dậy. Liễu Hàn kiếm rút ra, Thần Long cắn răng, kim quang không ngừng lóng lánh. Mà một đám đang đứng bên ngoài quan chiến cũng không khỏi kinh hãi, thật đáng sợ, so vừa khí tức mà kiếm thập tam, vừa mới bộc phát ra khi nãy còn đáng sợ hơn nhiều Mặc Ngôn đạo hữu, đây là cường giả cấp bậc gì thế? Mặc Ngôn đạo hữu, cô chắc chắn đám người bên trong có thể đối phó sao? Mặc Ngôn đạo hữu, sao cô không ra tay? Địch nhân này cũng đâu thể là 9.9 chứ? Hiện tại Mặc Ngôn đã sợ hãi nấp phía. Sau xích huyết đồng tử cùng lục nguyệt tuyết, đây là sức mạnh uy thế, người bình thường không thể chống đỡ nổi. Rất nhanh có người hỏi tiếp, đây là đại đạo giả, tuyệt đối không sai, người này đã hoàn toàn bước ra khỏi đại đạo. Đại đạo giả, sẽ mạnh tới cỡ nào chứ? Nếu trong chúng ta không có đại đạo giả, như vậy một mình hắn là đủ để diệt sạch chúng ta. Chẳng phải còn có vị ma tu Mặc Ngôn 9.9 kia sao? Mọi người, chuyện này không thể đùa được, bây giờ chỉ mới xuất hiện một đại đạo giả. Lỡ nhiều ra thêm mấy cái thì phải làm sao? Sau đó bọn họ liền phát hiện, sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Bởi vì ngay sau đó, hai cỗ khí tức cường đại khác đã xuất hiện. Ba, là ba đại đạo giả. Thật sự không phải chuyện đùa nữa đâu, nếu bọn họ đến đây, cho dù toàn bộ giới tu luyện không bị diệt sạch cũng sẽ trọng thương. Những ba đại đạo giả, đây là tồn tại cường đại kiểu gì thế? Giới tu luyện có đại đạo giả hay không cũng khó mà nói được. Trên người kiếm thập tam cùng Liễu Hàn không ngừng xuất hiện chiến ý. Nhưng lại quá mức nhỏ bé. Trước mặt đại đạo giả, bọn họ quá yếu. Quá mạnh, Liễu Hàn cảm giác có chút vô lực. Dù sao cổ mộng quốc mạnh đến cỡ nào đây? Cứ xuất hiện từng đám thế này khiến hắn gặp áp lực rất hớn, còn không bằng ra hết toàn bộ cho xong. Đối mặt ba mộng nhân đại đạo giả, khí thế của đám thần đã hoàn toàn bị áp chế. Nếu tiếp tục thế này sẽ có người chết, vì khí tức đó còn mang theo lực lượng. Giang Tả nhìn cổ mộng đại môn, lắc đầu nói, đại đạo giả quá bình thường. Còn chưa đạt đến trình độ tôi muốn nhìn thấy. Quá yếu. Thần Long, Liễu Hàn, đạo hữu, ngài đang nói tiếng người sao? Đây mà còn bảo là quá yếu. Kiếm thập tam cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, quá yếu. Ba người kia nhanh chóng đi ra, khiến người ta ngoài ý muốn chính là, bên trong cư nhiên còn có hai nữ mộng nhân. Nam mộng nhân kia lập tức nói, đại quân chúng tôi còn đang trên đường đến đây, đường xá có hơi xa xôi, nếu các người có năng lực thì trực tiếp giết chết chúng tôi. Nếu không thể, vậy tôi cho các người cơ hội kéo dài thời gian. Ai tới đây cùng tôi một đấu một? Vốn dĩ Thần Long định đi ra, nhưng kiếm thập tam lại bước tới. Thần Long tiền bối, để tôi thử xem Thần Long định nói gì đó. Nhưng thấy kiếm ý không ngừng xuất hiện trên người kiếm thập tam, hắn lập tức im lặng. Dù sao mọi người đều đánh không lại, không sao cả. Giang Tả cũng chưa nói gì, đây vừa vặn là cơ hội giúp hắn kiểm chứng thực lực bản thân. Mà kiếm thập tam là tiêu chuẩn duy nhất. Kiếm thập tam không có khả năng đánh thắng được đại đạo giả, mà Giang Tả cũng không trông cậy kiếm thập tam sẽ thắng được. Chủ yếu vẫn là vì muốn nhìn thử kiếm thập tam có thể kiên trì được bao lâu. Lúc này mộng nhân cao mày nhìn kiếm thập tam, không khỏi hỏi, nhân loại không còn ai sao? Kiếm thập tam rút kiếm ra, hắn lạnh nhạt nhìn mộng nhân nói, kiếm mỗ chỉ tới dò đường. quả thật hắn chỉ tới để dò đường, đương nhiên, chủ yếu vẫn là để thể nghiệm thử đại đạo giả mạnh đến cỡ nào. Còn đánh chết, căn bản không có khả năng. Mộng nhân nói, có thể, tôi sẽ cho các người cơ hội kéo dài thời gian. Sau đó nam mộng nhân kia động thủ, trên người hắn bộc phát khí tức đại đạo. Đại đa số người đều bị khí tức này áp chế không dám động đậy, một kẻ hèn bát giai, căn bản không có tư cách động thủ. Nhưng điều khiến mộng nhân kinh ngạc chính là, kiếm thập tam giống như không hề chịu ảnh hưởng của khí tức, hắn trực tiếp huy động kiếm trong tay. Mà kiếm thập tam không hề keo kiệt khi xuất ra một kiếm này, nó gần như mang trọn sức mạnh của kiếm thập tam. Hắn chỉ muốn nhìn một chút, kiếm như vậy có thể lay động đại đạo giả mộng nhân hay không? Đối với việc kiếm thập tam có thể huy kiếm, nam mộng nhân rất kinh ngạc. Một bát giai hèn mọn cư nhiên có thể huy động kiếm trong tay, trước một vị đại đạo giả, quả thật có thể được xưng là cường giả. Nhưng chỉ là được xưng mà thôi, bọn họ mới là cường giả chân chính. Nam mộng nhân không hề tránh né, trực tiếp chém ra một chưởng. Một chưởng này nhìn như thực tùy ý, nhưng lại tràn ngập khí tức đại đạo. Sau đó kiếm của kiếm thập tam đối kháng với một chưởng này. Rất nhanh, kiếm của kiếm thập tam trực tiếp tan rã, mà một chưởng kia không hề tạm dừng chút nào, như gió to chớp giật nhào về phía kiếm thập tam. Kiếm thập tam nhíu mày, sau đó kiếm ý ngang trời, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, kiếm quang nở rộ chém thẳng vào một chưởng kia. Một tiếng đùng vang lên. Năng lượng bùng nổ, kiếm thập tam không chút nào núng nhào về phía nam mộng nhân. Mà nam mộng nhân kia chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó đánh tiếp ra một chưởng, lần này hắn dùng lực càng mạnh. Năng lượng va chạm đã che khuất tầm nhìn của hầu hết người vây xem, nhưng mọi người đều có thể mơ hồ thấy được đại đạo, giả kia đã chém ra chưởng thứ ba. Không còn nhìn thấy kiếm ý, ngay sau đó chưởng thứ tư được đánh ra, một chưởng này đã nằm ngoài tầm nhận thức của mọi người. Nó chỉ thuộc phạm vi nhận thức của đại đạo giả. Một bên núi non vô tận biến mất, một nửa người vây xem đã lui ra ngoài. Nửa còn lại là bị dọa tiểu trong quần, chân nhũn không lết ra nổi. Đối mặt với khí tức đại đạo giả, bọn họ không còn là đại tiền bối, chỉ có thể nói là người tu luyện bình thường. Sự cường đại của đại đạo giả làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nếu để cho bọn họ đi đối mặt, thì ngay cả dũng khí động thủ bọn họ cũng không có. Người khác có sợ hay không kiếm thập tam không biết, nhưng đại đạo giả này không thể khiến hắn không dám xuất kiếm. Đã từng đối mặt với Giang Tả, kẻ hèn đại đạo giả không đủ để áp chế hắn. Bốn chưởng qua đi, nam mộng nhân kia đột nhiên dừng lại không xuất chiêu nữa. Hắn chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phía trước. Bát giai vấn đạo hèn yếu kia, có thể đỡ bốn chưởng là đã rất không tồi rồi, muốn chết cứ việc tiếp tục. Nam mộng nhân khinh thường nói. Mà lúc này, hai nữ mộng nhân kia có chút kinh ngạc. Bởi vì hai người nhìn thấy bàn tay đang để sau lưng của đồng đội mình. Cư nhiên không ngừng run rẩy. Bị thương. Không, không có. Đúng vậy, đại đạo giả không bị thương, tuy hắn đã chịu một chút công kích từ kiếm ý, nhưng đó không là gì cả, nhiều lắm là kích thích hắn giết kiếm thập tam thôi. Thế nhưng ngay tại lúc hắn muốn động thủ, hắn cảm nhận được một ánh mắt. Trong khoảnh khắc ánh mắt đó hướng về phía hắn, hắn bất chợt nảy sinh lòng sợ hãi. Ngay lúc ấy, hắn lùi về phía sau theo bản năng, sau đó hắn hoảng sợ khi phát hiện tay mình đang không ngừng run rẩy. Cái loại sợ hãi xuất phát từ trong tim đó, khiến hắn nhất thời không thể khống chế được chính mình. Nhưng hắn đã xem qua, không có bất kỳ tồn tại cường đại nào cả. Là ảo giác sao? Hay chính là tâm ma? Nam mộng nhân không dám xác định, nhưng hắn biết hiện tại không phải thời điểm thừa thắng xông lên, sớm muộn gì kiếm tu kia cũng sẽ chết ở trong tay hắn. Chỉ cần xác định được mới nãy là mộng yểm hay tâm ma thì tốt rồi. Đúng vậy, nếu là đại đạo giả mộng yểm ma tu, thì có thể ở trong nháy mắt bắt được tâm ma của hắn, làm hắn thất thần. Trước kia hắn đã từng gặp qua loại ma tu này rồi. Còn những mặt khác, hắn chưa nghĩ đến. Không có khả năng xuất hiện loại cảnh giới trong truyền thuyết đó, người kia đã chết, bọn họ đã biết từ lâu. Hiện tại vất vả lắm mới đến được đây, bọn họ muốn bắt đầu lại kế hoạch của nhiều năm về trước. Lần này đã chuẩn bị rất tốt, sẽ không thất bại. Dư âm tan hết, kiếm thập tam trở về, hiện tại hắn đã trọng thương hấp hối. Nếu có thêm chưởng thứ năm, hắn sẽ phải tránh né. Thế nhưng đối phương lại không đánh ra chưởng thứ năm, đã vậy còn lui lại. Dĩ nhiên kiếm thập tam biết nguyên nhân là ở đâu. Nhìn vào mắt Giang Tả, kiếm thập tam nói, tôi không thể tái chiến. Giang Tả gật đầu, ra vẻ bản thân đã biết. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Thần Long cùng Liễu Hàn, hai người có muốn đi thử một chút không? Liễu Hàn, Thần Long, nói thật ra, đi lên cơ bản chính là chịu chết. Thần Long không khỏi nói, kéo dài thời gian. Đạo hữu muốn kéo dài thời gian. Từ đầu đến giờ Giang Tả chưa hề xê xịch, hắn là người khống chế việc ra vào đại trận, nên không có khả năng không chuẩn bị chút gì đó. Tuy khí thế đã không còn, nhưng Thần Long biết biểu hiện của hắn trên địa cốc Long Uyên, tuyệt đối không thể không có chuẩn bị. Giang Tả lắc đầu, cũng không cần, chỉ hỏi xem các người có muốn thử sức với đại đạo, giả để tìm sự chênh lệch hay không thôi, nếu các người không muốn thử, tôi định động thủ. Thần Long có chút không thể tin được, còn Liễu Hàn chính là hoàn toàn không thể tin nổi. Tuy rằng trước đó Giang Tả thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Còn đến tận lúc này, mọi người vẫn chưa từng thấy qua Giang Tả động thủ. Cho nên cũng sẽ hơi hoài nghi khả năng của hắn, chẳng qua không nói ra mà thôi. Có thằng ngu mới nói. Không thấy bọn họ đáp lại, Giang Tả cũng chẳng thèm để ý, hắn chậm rãi đi về phía trước. Đám Thần Long cũng đứng yên, hiện tại Giang Tả đã ra tay, bọn họ không cần thiết làm gì nữa. Trên thực tế, bọn họ cũng muốn nhìn thử một chút, đối mặt với ba đại đạo giả, Giang Tả sẽ có thủ đoạn gì. Mà khi nhìn thấy Giang Tả đi về phía trước, Mặc Ngôn kích động, địch nhân sắp bị trấn áp. Đám người vây xem mặt mày ngơ ngác. Vì sao? Vì sao cô biết được? Đúng vậy, là ba đại đạo giả đó, lấy cái gì để trấn áp? Mặc Ngôn nói, vì sao ư? Chuyện rõ ràng như thế mà các người còn không thấy. Hắn đã giơ tay. Đại lão đã ra tay. Đại lão 9.9. Không phải hắn cùng chung cấp bậc với Mặc Ngôn đạo hữu sao? Mặc Ngôn cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, hình như ma tu Mặc Ngôn cô đã trở thành một thứ mang ý xấu. Không không, ảo giác, khẳng định là ảo giác, cô là đại lão. Cô danh chấn tu luyện giới. Mọi người liên tục bàn tán, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt vào bóng người mơ hồ kia. Đối mặt với người này, bọn họ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Như thể hắn chỉ là một người bình thường. Nhưng khi nhìn thấy hắn bước từng bước một đi về phía ba đại đạo giả, bọn họ đều có chút kích động. Cho dù người đó chỉ là người thường, nhưng vẫn đáng để bọn họ tôn trọng, bởi vì bọn họ làm không được. Tất cả mọi người nhìn Giang Tả, ba mộng nhân kia cũng nhìn Giang Tả. Thoạt nhìn Giang Tả rất bình thường, nhưng chính vì hắn quá bình tĩnh đến mức khiến cho ba mộng nhân kia cảm giác bọn họ không phải là đại đạo giả. Phải biết rằng, cho dù là đại đạo giả thì khi đối mặt với ba người bọn họ, cũng không thể nào bình tĩnh nổi, chứ đừng nói chi là một tên bát giai hay cửu giai. Điều này không bình thường. Tuy mộng nhân không xuất hiện ở thế giới của nhân loại, nhưng mọi người đều là sinh linh, sẽ luôn bảo trì cảnh giác đối với chuyện quỷ dị. Hai nữ mộng nhân kia còn đỡ, chứ nam mộng nhân thì luôn đề cao cảnh giác. Hắn có hơi lo lắng người này chính là vị ma tu đã ảnh hưởng đến hắn. Nếu là như vậy thì có chút khó khăn, kẻ có thể ảnh hưởng đến hắn ở trong mộng cảnh, tu vi tuyệt đối không thua kém hắn là bao. Nhưng cấp độ của người này có vẻ không cao lắm, xem như là trong cái rủi có cái may. Bọn họ chỉ cần kiên trì, chờ được đại quân đến là tốt rồi. Sắp rồi, chốc lát nữa thôi đội quân sẽ đến đây. Đến lúc đó toàn bộ giới tu luyện đều không thể ngăn cản bọn họ, toàn bộ thế giới hiện thực chính là thiên hạ của bọn họ. Không một ai có thể ngăn cản bọn họ hoàn thành kế hoạch quốc độ vĩnh hằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả đi đến giữa con đường bằng đá, nhìn nam mộng nhân nói, còn bao lâu nữa bọn họ mới tới. Tôi chờ có hơi mệt rồi. Trong nháy mắt khi nghe được Giang Tả nói như thế, cho dù là đám người Thần Long hay ba mộng nhân kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Người này khoác lác hả? Cư nhiên đang đợi đại quân cổ mộng quốc đến, có khoác lác cũng phải biết điểm dừng chứ. Thật ra Giang Tả không hề khoác lác, nếu không phải sợ dọa những người này chạy về mật báo, còn lâu hắn mới thèm đợi. Nhưng lúc nãy nhìn đối phương và kiếm thập tam giao chiến với nhau, Giang Tả cũng đã biết được đại khái chiến lực của mình. Kiếm thập tam tiếp 4 chiêu của đại đạo giả mà chỉ bị thương chứ không chết, điều này đã nói lên thời điểm Giang Tả ở tu vi bát giai sẽ có thể nghiền áp đại đạo giả. Phải biết rằng, trong cùng cảnh giới và cùng tình huống, Giang Tả muốn giết chết kiếm thập tam chỉ cần 4 chiêu. Từ đó suy ra, những người mà trong vòng 4 chiêu vẫn không thể giết chết kiếm thập tam, đều không phải là đối thủ của Giang Tả. Nhưng nếu tính như vậy, bát giai của hắn lại không đánh thắng được chí cao. Rất phiền toái. Ngẫm lại cũng phải, đối với giới tu luyện mà nói, chí cao chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Có thể đạt tới cảnh giới đó, tổng cộng không được mấy người. Vậy thì có thể nói, lúc hắn đạt bát giai đại khái có thể vô địch giới tu luyện hiện nay. Nếu khi đó hắn khoe ra với Tô Kỳ, liệu cô ấy có thể cảm thấy kiêu ngạo vì hắn không? Nếu kiêu ngạo rồi thì có thể không so đo chuyện hắn tu luyện hay không? Sau đó không thèm để ý tới những chuyện khác nữa. Tô Kỳ hiền huệ như vậy, nhất định sẽ không so đo đâu nhỉ? Giang Tả lắc đầu, Tô Kỳ không dễ đối phó cho lắm. Lúc này, thanh âm của nam mộng nhân truyền tới, nhân loại, cậu có ý gì? Giang Tả lắc đầu, không có ý gì cả, tôi chỉ muốn biết phải làm thế nào thì bọn họ mới chịu đến đây nhanh hơn thôi. Một nữ mộng nhân lạnh nhạt nói, bọn họ đến đây nhanh hơn. Rất đơn giản, khiến quốc độ bọn tôi cảm giác được áp lực, bọn họ sẽ đến đây nhanh hơn. Giang Tả lại hỏi, như vậy phải làm thế nào mới khiến bọn họ cảm giác được áp lực thích hợp? Đúng vậy, là áp lực thích hợp, không được quá lớn. Giang Tả lo lắng bọn họ sẽ trực tiếp chạy thoát. Áp lực thích hợp sao? Rất đơn giản. Ngay lúc này nữ mộng nhân kia trực tiếp động thủ. Cô ta vừa động thủ chính là thiên địa dị tượng, gió lốc cuồn cuộn cộng với khí tức cường đại trực tiếp lao về phía Giang Tả. Không chỉ như thế, nữ đại đạo giả kia còn dồn nén hết thảy những thứ đó vào trong một quyền. Một quyền này có thể đóng băng trời đất, tranh sáng cùng nhật nguyện. Cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền này, đám người thần long trực tiếp bố trí phòng thủ, nhưng bọn họ vẫn có chút lo lắng cho Giang Tả. Một quyền này có thể đánh bay tất cả không? Đây là dồn hết sức mạnh để đánh ra một quyền. Phá Hiểu có thể ngăn cản sao? Không có khả năng. Không riêng gì bọn họ, trong núi non vô tận cũng có người kêu lên. Xong rồi, người này không có khả năng cản lại. Đúng vậy, một quyền này cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trong chúng ta có ai là đại đạo giả không? Không có. Cho dù có thì đại đạo giả tầm thường cũng vô pháp cản một quyền này. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ tin chắc, một khi cổ mộng quốc đến đây, giới tu luyện tương đương bị tận diệt. Thật không cam lòng. Nếu tôi có thể theo vào, nguyện cùng bọn họ ngọc nát đá tan. Địch nhân quá mạnh, cường đại đến mức chúng ta không có nổi dũng khí để đối kháng. Nhưng nhóm cảm chi số 1 thì lại khác, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ đang diễn ra. Tuy bọn họ biết Phá Hiểu rất mạnh, nhưng khi tự mình đối diện với khí tức đáng sợ đó, bọn họ mới biết được sức mạnh có thể đáng sợ đến cỡ nào. Phá Hiểu thật sự muốn chết sao? Lúc này, một quyền của nữ đại đạo giả kia đã tới gần Giang Tả. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Tả sẽ chết, người vây xem bên ngoài cho là như thế, đám thần long cho là như thế, ngay cả nữ mộng nhân kia cũng nghĩ vậy. Nhưng ngay tại thời khắc một quyền của cô sắp chạm vào Giang Tả, thời gian như ngừng lại. Hoặc có thể nói, ở trong cảm thụ của đại đạo giả, thời khắc này như đã bị đình chỉ. Cô có thể cảm giác được rõ ràng nắm tay của mình ngừng lại, sau đó tới lượt thân thể bị khóa chặt. Không, phải nói là cô như rơi vào trong một không gian thật lớn, hoặc là một biển sao trời. Cô ở phía bên này biển sao, mà địch nhân trước mắt ở phía bên kia biển sao. Điều này tạo cho cô một cảm giác xa xôi không thể với tới, không thể tiến thêm bước nào. Nhưng rất nhanh, cô phát hiện người kia cử động. Hắn nâng một tay lên, sau đó vươn ra một ngón tay, rồi tùy tiện chỉ về phía cô. Trong nháy mắt lúc ngón tay đó chỉ về phía mình, đồng tử cô co rụt lại, cô không biết có phải bản thân đã nhìn lầm hay không. Nhưng cô thấy thế giới sụp đổ, biển sao tan vỡ, không gian rã nát. Mà cô cũng bắt đầu tan rã. Thậm chí cô còn không kịp tự hỏi, bởi vì vô pháp lý giải, vô pháp ngăn cản. Lát sau tất cả đều biến mất. Mà lúc đó, một ngón tay của Giang Tả đã chỉ ra ngoài, không hề chạm tới nữ mộng nhân kia. Đến nỗi nữ mộng nhân kia vẫn đang trong tư thế vọt về phía hắn. Chỉ là ở ngay lúc này, nắm tay của cô đã bắt đầu hóa thành tro tàn. Không chỉ nắm tay, mà sức mạnh của cô, cánh tay của cô, thân thể của cô đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Đại đạo giả mộng nhân, trong nháy mắt ấy, với phương thức mà người khác không cách nào lý giải nổi, đã tan thành mây khói. Lúc này Giang Tả mới thả tay xuống. Giờ phút này, toàn trường đột nhiên yên tĩnh đến cực hạn. Yên tĩnh không một tiếng động. Giống như có thể nghe thấy cả tiếng lá thu rơi xuống đất. Mọi người đều ngơ ngác. Bọn họ hoàn toàn không hiểu đã xảy ra cái gì. Bấy giờ Giang Tả mới mở miệng nói với nam mộng nhân kia. Áp lực thích hợp mà cô ta vừa nói khi nãy là như thế này sao? Đối mặt với câu hỏi lãnh đạm của Giang Tả, nam mộng nhân theo bản năng lui về phía sau một bước. Có bao nhiêu cường đại liền có bao nhiêu sợ hãi. Đôi mắt hắn đầy vẻ kinh hoàng. Đúng vậy, hắn sợ, triệt triệt để sợ. Lặng yên không một tiếng động, một ngón tay giết chết đại đạo giả, xóa sạch sức mạnh của đại đạo giả. Điều này căn bản là không có khả năng. Đây là quái vật gì vậy? Đây căn bản không phải là nhân loại sao có thể cường đại như vậy được? Cho dù là người kia cũng không thể làm nổi. Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Giả, nhất định là giả. Nam mộng nhân kêu lên quái dị, trong chớp mắt chạy về phía cổ mộng đại môn. Không ra, vĩnh viễn cũng không ra. Còn nữ mộng nhân đại đạo giả còn lại, đến lúc này cô ta vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Giang Tả nhìn đại đạo giả kia, bất đắc dĩ thở dài, ta làm hơi quá ư. Là do cô ta quá yếu thôi. Đương nhiên, Giang Tả cũng sẽ không để đại đạo giả kia chạy thoát. Nếu hắn chạy thoát, cánh cổng đóng lại thì phải làm sao bây giờ? Lúc này, đừng nói là cái vị đại đạo giả kia, mà ngay cả những người đang vây xem bên ngoài cũng hắn như thể đã gặp phải quỷ. Có người hỏi, má ơi, vừa mới, phát sinh, cái gì, chuyện gì? Đại đạo giả, bị giết. Giết thế nào? Mặc Ngôn đạo hữu, cái này, chính là thực lực 9.9 sao? Mặc Ngôn đạo hữu, có thể hỗ trợ giải thích một chút không? Mặc Ngôn đạo hữu, dù sao 9.9 là cảnh giới gì thế? Mặc Ngôn cũng đang ở trong khiếp sợ, đáng sợ tới mức cô không dám lên tiếng nói chuyện. Hồi lâu sau cô mới run rẩy nói, không phải tôi đã nói rồi ư. Vị đại lão kia nhận là đệ nhị, không ai dám nhận là đệ nhất. Làm sao tôi hiểu được? Mặc Ngôn đạo hữu, Có thể nói cho chúng tôi biết vị tiền bối kia dù sao là ai hay không? Dù sao hắn là ai? Đúng vậy Mặc Ngôn đạo hữu, cô và hắn đều là 9.9, nhất định cô biết hắn chứ? Nếu không thì Mặc Ngôn đạo hữu, cô nói cho chúng tôi biết hắn thuộc thế lực nào đi. Mặc Ngôn lập tức nói, không thể nói, tôi không dám nói. Mặc Ngôn đạo hữu, không phải các người cùng một cấp bậc sao? Mặc Ngôn đạo hữu, không phải cô nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất sao? Mặc Ngôn lập tức nói, đúng vậy, Ma Tu Mặc Ngôn tôi là thiên hạ vô địch, cử thế vô song, là Ma Tu mẫu mực trong tương lai của giới Ma Tu. Thế nhưng tôi rất sợ vị đại lão kia, tôi chính là không dám đắc tội vị đại lão kia. Có thể không sợ sao? Đây có chỗ nào là người đâu, một ngón tay giết chết đại đạo giả, vậy có phải một ngón tay cũng có thể diệt sạch giới tu luyện hay không? Mặc kệ là ai, giờ khắc này đều tràn ngập kính sợ đối với Giang Tả. Không phải kính sợ vì khí thế của hắn, mà kính sợ vì chiến lực của hắn. Thoạt nhìn chỉ là một kẻ bình thường, sau đó lại cường đại đến mức khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Lúc này đây, đám người vây xem bên ngoài cũng hiểu được vì sao bọn họ chỉ là kẻ vây xem, vì sao không cần đến bọn họ. Bởi vì có một người như vậy là hoàn toàn đủ rồi. Lúc đám người Liễu Hàn lại nhìn về phía Giang Tả thì đã không còn dám nhìn thẳng nữa. Đúng vậy, bọn họ phát hiện thực lực bản thân ở trong mắt đối phương. Thậm chí không bằng cả một con kiến. Một ngón tay giết chết đại đạo giả, không dao động chút sức mạnh nào, không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào, cứ chết một cách khó hiểu như thế. Liễu Y nuốt nước miếng, nói, Trung Dịch Dương, em có cảm thấy một phá hiểu không có khí thế còn đáng sợ hơn một phá hiểu, có khí thế không? Trung Dịch Dương gật đầu, đột nhiên cảm giác phá hiểu trước kia thân thiết biết bao. Dĩ nhiên Kiếm Thập Tam cũng thấy được, hắn biết Giang Tả rất mạnh, nhưng cũng đâu cần mạnh đến trình độ này chứ. Hơn nữa khi hắn nhìn Giang Tả công kích, vô pháp lý giải, hoàn toàn vô pháp lý giải. Dù sao đó là sức mạnh kiểu gì? Hoàn toàn không cùng chung cấp bậc với sức mạnh gợn sóng. Thứ mà Kiếm Thập Tam không thể lý giải, những người khác càng không cần phải nói. Lúc này, thân ảnh Giang Tả đột nhiên gấp lên, trực tiếp đến trước mặt nam mộng nhân kia, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Khi vừa đến trước mặt người kia, Giang Tả giơ tay lên định đánh lui đối phương, đỡ cho đối phương chạy vào trong cổ mộng đại môn. Nhưng khi nhìn thấy Giang Tả giơ tay lên, nam mộng nhân kia như thấy được cái chết đang cận kề, như thấy được bản thân sắp tan thành mây khói. Trong giây phút đối mặt với một Giang Tả như vậy, đạo tâm của hắn vỡ nát. Tiếp theo, hắn quỳ gối trước mặt Giang Tả. Giang Tả có chút không biết nói gì. Sau đó hắn nói, xem ra giữa nhân loại và mộng nhân có sự chênh lệch rất lớn, dường như các người chỉ thích hợp gió chiều nào theo chiều nấy. Yếu nhớt thì cũng thôi đi, đằng này lại còn mỏng manh dễ vỡ như bọt nước. Thật khiến người ta thất vọng. Sau đó Giang Tả thu tay lại, nói, qua đứng chung một chỗ với cô gái kia đi. Có lẽ trong mắt những người khác là không có gì, nhưng chỉ nam mộng nhân kia mới thấy được, hắn đã thấy thế giới như sụp xuống, bản thân thì đang vỡ nát. Cái loại lực lượng và khí tức đáng sợ này đã phá hủy đạo tâm hắn. Làm hắn không dám động thủ với Giang Tả. Từ nay về sau cũng không dám nữa. Không tự mình đối mặt, vĩnh viễn không biết được loại sợ hãi đó. Người khác không bao giờ hiểu nổi. Lúc này, nam mộng nhân đến bên cạnh nữ mộng nhân. Nữ mộng nhân kia cứ ngây ra như phỗng, không dám tùy tiện làm bất cứ thứ gì. Đại đạo giả như bọn họ lại chẳng khác nào một đứa bé, không biết phải làm sao mới tốt. Bọn họ đứng ở nơi đó, không biết theo ai. Giang Tả nhìn bọn họ nói, đại quân của các người sẽ đến đây nhanh hơn, đúng không? Ma quỷ, đây là định nghĩa về Giang Tả trong lòng bọn họ. Vì để đại quân đến nhanh hơn, một ngón tay giết chết đại đạo giả, quả thực là hành vi của ma quỷ. Thế nhưng nam mộng nhân không dám chậm trễ, nhanh chóng gật đầu, sẽ, lập tức tới ngay. Giang Tả gật đầu, sau đó hiếu kỳ nói, các người đã biết cánh cổng sẽ mở, sao lại không chờ ở phía sau cánh cổng? Nam mộng nhân nói, có hơi xa. Giang Tả nhíu mày, có hơi xa. Cũng không phải hắn chưa từng bước qua, xa sao? Không phải nháy mắt liền đến ư? Lúc này thân ảnh Giang Tả lại gấp lên một lần nữa, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt cổ mộng đại môn. Sau đó Giang Tả duỗi tay thò vào, lập tức hiểu ra ngay. Cổ mộng quốc đến mộng cảnh, có một hồng câu. Năm đó lúc hắn giết vào đây, có thể đã trực tiếp đẩy ngã hồng câu đó. Lúc đó làm sao quan tâm được nhiều như thế, gặp trở ngại chỗ nào là san bằng ngay chỗ đó, làm lơ tất cả. Ngẫm lại, hắn vẫn rất bội phục dũng khí của mộng nhân. Đáng tiếc hai người này không được như thế, hắn chỉ mới dùng một ngón tay thôi đã bị dọa thành như vậy. So với mộng nhân đã tiến vào mộng cảnh của hắn hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Lúc sau Giang Tả quay trở về chỗ bọn Kiếm Thập Tam. Hiện tại Liễu Hàn không dám có bất kỳ ý nghĩ bất kính nào đối với Giang Tả nữa. Thần Long thì đỡ hơn, hắn tò mò hỏi, tiểu hữu, chiêu thức mới vừa rồi của cậu là thực lực gì thế? Kiếm Thập Tam cũng tò mò, sức mạnh mà tiểu hữu dùng khi nãy là gì vậy? Giang Tả nói, hai người biết thể là gì đúng không? Chính là mấy thứ linh tinh như lời thể đạo tâm ấy. Kiếm Thập Tam gật đầu, Thần Long cũng gật đầu, nhưng hai cái này có quan hệ gì với nhau sao? Giang Tả nói, các người phát một lời thề, sau đó vi phạm thì sẽ biết. Thần Long, hắn là không muốn sống nữa đúng không? Kiếm Thập Tam lập tức khiếp sợ nói, ý của tiểu hữu là, một cái chỉ tay khi nãy chính là thiên khiển. Giang Tả gật đầu, có thể miễn cưỡng xem là như vậy, nó chỉ hơi giống chút thôi, không có cách nào trực tiếp sử dụng được. Nếu là thiên khiển thật sự, nơi này sẽ không chịu nổi. Kiếm Thập Tam, cho nên, thật sự là sức mạnh của thiên khiển. Những người khác cũng khiếp sợ không thôi, thiệt hay, giả thế. Này cũng quá nghịch thiên đi. Người này đã học được như thế nào? Cái này thật sự có thể học được sao? Không ai có thể trả lời bọn họ, cũng không ai lý giải nổi, càng không có ai bắt chước được. Đây đã không còn là yêu nghiệt, mà là cái thứ gì rồi? Lúc này Liễu Hàn hỏi, tiền bối, vì sao người muốn giữ những người đó lại để chờ đại quân tới? Hắn thật sự không hiểu, trực tiếp giết chết không tốt hơn sao? Giữ lại rồi, lát sau đại quân tới không phải chúng lại có thêm chiến lực. Giang Tả nhìn về phía Cổ Mộng Đại Môn nói, nơi này sẽ không thể chống đỡ được nếu tôi xuất thủ quá nhiều lần. Nếu giết quá nhanh, chỉ e những người đó lại ở bên trong quan sát một thời gian, mà mộng cảnh này không kiên trì được bao lâu nữa. Không hiểu, Liễu Hàn thật sự không hiểu. Nhưng hắn nêu ra vấn đề gì, đối phương cũng cho hắn lời giải thích, như vậy đã đủ thể diện lắm rồi. Nếu tiếp tục hỏi, đó là tự tìm mất mặt. Lúc này Trung Dịch Dương tò mò hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, hiện tại anh là cảnh giới gì? Giang Tả không có gì giấu giếm, 4.5. Mọi người, Tứ Nguyệt Thiên hỏi, vậy cái chỉ tay khi nãy là thuộc cảnh giới gì? Giang Tả nói, chắc là cấp bậc đại đạo giả. Đối với Giang Tả, sức mạnh sinh ra từ một cái chỉ tay đó chỉ mang cấp bậc đại đạo giả. Sau đó Giang Tả lại nói, tuy chỉ mang cấp bậc đại đạo giả, nhưng trí cao bình thường cũng không thể tiếp nổi nó. Cái này thì Giang Tả chưa thử qua, lúc hắn lĩnh ngộ được sức mạnh của một cái chỉ tay này, hắn đã là trí cao. Cho nên không biết lúc ở cấp bậc đại đạo giả, trí cao có thể tiếp được hay không. Dù sao lúc hắn giết chết cửu tịch, thông thường không áp chế tu vi. Đúng vậy, tu sĩ 4.5 có thể vận dụng sức mạnh đại đạo giả, sau đó còn dùng sức mạnh đại đạo giả giết được trí cao. Ừ, tôi tin. Những người đang ở đây cảm giác không thể nào hiểu nổi Giang Tả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liễu Y Y hỏi, trí cao là cấp bậc gì? Liễu Hàn nói, cảnh giới trong truyền thuyết, phía trên đại đạo chính là trí cao thiên cảnh. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe nói qua có ai bước vào cảnh giới này. Thần Long nói, có, ở thời đại của tôi đã có người bước vào cảnh giới kia, tôi tận mắt nhìn thấy. Đám Liễu Hàn kinh ngạc, Thần Long là người của thời đại nào chứ? Giang Tả gật đầu, đúng vậy, sau khi thần chiến bắt đầu, Tần Vũ Vương bước vào trí cao, sau đó Hàn Tiên Linh phủ chủ cũng bước vào trí cao. Địa cốc Long Uyên chính là do hắn phong ấn. Ánh mắt Thiên Dương đạo nhân lóe lên, thần chiến khi đó cứ nhiên có trí cao cứ nhiên một đi không trở về, lúc ấy đến tột cùng là có bao nhiêu thảm thiết chứ? Ngay cả bậc trí cao cũng phải chôn thân ở thần chiến. Xem ra hắn cần phải nỗ lực thêm. Đối với thiên bi thần chiến, Giang Tả không định giải thích tỉ mỉ. Những người này cũng không biết nhiều, có nói thêm cũng chẳng ý nghĩa gì. Còn Thần Long thì lại đang tự hỏi về Tiên Linh Phủ Chủ. Tiên Linh Phủ Chủ là ai? Khẳng định hắn biết. Ngẫm lại cũng phải, ngoại trừ bọn họ, thì ai lại tiêu tốn nhiều sức lực đến thế để phong ấn địa cốc Long Uyên? Như vậy, hắn thân là trí cao thiên cảnh, vì sao lại không còn nữa? Nếu Tiên Linh Phủ Chủ còn sống, tất nhiên sẽ ở bên người đại tiểu thư, cho nên hắn đã chết sao? Thần Long suy tư. Còn Liễu Hàn, hắn hoàn toàn không biết Tiên Linh Phủ Chủ là ai, càng không biết loại chuyện thiên bi thần chiến đó. Chỉ có một ít tông môn truyền thừa lâu đời mới có khả năng biết được chuyện này. Tứ Nguyệt Thiên càng không thể biết được. Bọn họ đột nhiên phát hiện, Phá Hiểu quả thật biết không ít chuyện. Trên thực tế Kiếm Thập Tam cũng biết không ít. Người của Thánh Địa, chỉ cần thân cận nhóm thánh nữ đều sẽ biết không ít. Càng đừng nói là đám người ngân giáp kia. Chỉ là không bao lâu sau, từ trong Cổ Mộng Đại Môn đột nhiên truyền ra tiếng gầm rú. Lúc này bọn họ mới hồi phục tinh thần, Cổ Mộng Đại Môn vẫn còn. Đây mới là chuyện cấp bách trước mắt. Giang Tả nhìn chằm chằm Cổ Mộng Đại Môn, hắn cảm giác được Cổ Mộng Đại Quân sắp đến đây ngay rồi. Khí tức mộng cảnh cũng được gia cố. Sau đó Giang Tả bước ra một bước, thân ảnh hắn chồng chéo lên nhau, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai mộng nhân ban nãy. Hai mộng nhân đó nhìn thấy Giang Tả lại gần liền lập tức dựa sát vào nhau, xem như sưởi ấm cho nhau đi. Đối mặt Giang Tả, bọn họ luôn cảm thấy rét lạnh. Giang Tả lại đây chủ yếu là do hắn có chút tò mò. Hắn hỏi, mộng nhân tồn tại như thế nào? Nam mộng nhân lập tức nói, chúng tôi không biết. Giang Tả tò mò, không biết. các người thân là đại đạo giả chứ không phải tiểu tu sĩ, ngay cả bản thân xuất hiện như thế nào cũng không biết sao. Nam Mộng Nhân đáp, chúng tôi thật sự không biết, lúc chúng tôi xuất hiện thì đã ở trong mộng cảnh rồi, nếu nói một cách nghiêm khắc, chúng tôi là ra đời ở trong mộng cảnh. Giang Tả nói, ra đời như thế nào? Nam Mộng Nhân bất đắc dĩ, cái này làm sao bọn họ biết được, ra đời thì ra đời thôi, ai biết ra đời như thế nào? Lúc này, nữ mộng nhân kia nói, quả thật chúng tôi không biết mình ra đời như thế nào, chúng tôi là nhóm mộng nhân đầu tiên xuất hiện, chính là đột nhiên xuất hiện như vậy. Giang Tả tự nhiên bắt được từ khóa nhóm mộng nhân đầu tiên xuất hiện này. Sau đó hỏi, nói như vậy phương thức ra đời của các người không giống nhau. Nữ mộng nhân nói, đúng vậy, ngoại trừ chúng tôi là nhóm mộng nhân đầu tiên đột nhiên ra đời trong mộng cảnh, các mộng nhân khác đều được sinh sản từ giữa hai mộng nhân với nhau. Giang Tả nhíu mày, đột nhiên ra đời. Bắt đầu từ lúc đó có còn xảy ra trường hợp nào tương tự như vậy không? Giang Tả hỏi. Bọn họ lắc đầu. Giang Tả bất đắc dĩ, đột nhiên ra đời, sau đó không còn đột nhiên ra đời nữa. Sao cứ cảm giác là bị một thứ nào đó sáng tạo ra nhỉ? Sau đó Giang Tả lại hỏi, sao các người lại bị đuổi vào cổ mộng đại môn? Nói đến cái này, hai mộng nhân ngẩn ra, trong mắt lại nhiều thêm một tia sợ hãi. Sau đó nam mộng nhân nói, là một người đuổi chúng tôi vào. Mộng nhân chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, không có chút năng lực phản kháng nào. Cái này Giang Tả có nghe qua, hắn là ai? Nam mộng nhân do dự một lát, sau đó nói, ở thời đại kia, kỳ thật chúng tôi đã rất mạnh, mạnh vô cùng mạnh. Chúng tôi đã đi đến được thế giới này thông qua một vài người, học hỏi được rất nhiều điều. Nếu tôi không đoán sai, hắn chính là cường giả danh chấn giới tu luyện ở thời điểm đó, được xưng là Thiên Quyến Chi Tử Đạo Thiên Nhất. Giang Tả nhíu mày, Đạo Thiên Nhất. Hoàn toàn không nghe nói qua bao giờ. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Thần Long, từng nghe qua chưa? Thần Long lắc đầu, hắn thật sự không có nghe nói qua. Giang Tả có chút không hiểu, Đạo Thiên Nhất, Thiên Quyến. Trên thế giới này từng tồn tại Thiên Quyển rồi sao? Giang Tả bảo, tôi muốn biết càng nhiều tin tức về hắn. Nam Mộng Nhân lắc đầu, lúc đó chúng tôi không có cả tư cách giao thủ với hắn. Chỉ có vương của chúng tôi là may ra biết được một ít. Giang Tả gật đầu. Sau đó vung tay lên quạt hai đại đạo cường giả này bay vào trong núi non vô tận. Hai người kia trực tiếp bị trấn áp ở dưới núi lớn. Sau đó bị mộng cảnh không ngừng hấp thu lực lượng. Mộng cảnh cũng không ổn định lắm, đặc biệt là khi không có nhiều cường giả chân chính, căn bản không đủ để Giang Tả tùy ý ra tay. Như vậy cần phải bổ sung. Vốn định vừa giết vừa bổ sung, nhưng hiện tại Giang Tả có hơi để ý cái vị đạo thiên nhất kia. Thiên Quyến. Khó có được tin tức khác về Thiên Quyến. Nếu muốn tìm người, vậy không thể tùy ý giết, giết quá tùy ý, nhỡ đâu lỡ tay giết chết vương của bọn họ thì không hay. Lúc này Giang Tả đứng ở xa xa cổ mộng đại môn, hắn đứng đó, có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của cổ mộng quốc, cực kỳ bạo ngược, nếu được thả ra nhất định sẽ bắt đầu một trận tàn sát đẫm máu. Lại nói tiếp, đời trước hắn không làm những chuyện như thế này bao giờ, hắn làm gì cũng có mục tiêu. Ai chọc hắn hắn sẽ ra tay với người đó, tuyệt không nương tay. Đương nhiên. Mỗi lần như thế đều khá là khoa trương, vì khi ấy hắn gần như điên rồi. Rất nhanh, khí tức kia bắt đầu trào ra, điên cuồng như hồng thủy mãnh thú. Sau đó mộng nhân bắt đầu xuất hiện, lần này không phải mấy tên, không phải mấy chục tên, mà là giống như nước biển ồ ạt trào dâng. Mộng nhân đông đúc lập tức chiếm cứ một nửa con đường đá, sau đó không thấy có chỗ đứng liền trực tiếp bay tới. Trong nháy mắt, đại quân mộng nhân bắt đầu khuếch tán đến tận trong núi non vô tận. Theo mộng nhân xuất hiện, mộng cảnh càng thêm chân thật. Giống như sắp đến gần thực tại. Nhìn mộng cảnh này, Giang Tả gật gật đầu, lại có thể đánh nhiều thêm mấy chiêu. Còn chuyện trực tiếp hóa thành hiện thực, đó là không có khả năng. Ngay cả hắn ở thời kỳ Hoàng Kim cũng không làm được. Không một ai có thể hiểu được hắn ở thời Hoàng Kim, sự cường đại của hắn, thế gian này không thể phân chia cảnh giới nổi. Cửu tịch có mạnh cỡ nào cũng không chạy thoát được cảnh giới của thế giới này. Nếu nói con đường của bọn họ có điểm cuối, như vậy con đường của Giang Tả không có điểm cuối. Hoặc có thể nói điểm cuối đã bị hắn phá vỡ. Vô số mộng nhân đã xuất hiện, khí tức đáng sợ trấn áp mọi thứ. Những gì đám người phía sau Giang Tả, có thể làm chính là dốc hết toàn lực chống đỡ khí tức này. Ngay cả Thần Long cũng vô pháp nhúc nhích. Đây là lực lượng khuếch tán, lực lượng áp chế. Giống hệt như toàn bộ giới tu luyện tạo áp lực với bọn họ vậy. Còn đám người ở trong núi non vô tận, cũng đã bị khí tức của cổ mộng quốc áp cho không thở nổi. Ngay cả khi đã cách một tấm chắn thì bọn họ vẫn sinh lòng sợ hãi. Mộng nhân cuồn cuộn không dứt, mộng nhân vô biên vô hạn, mộng nhân cường đại. Đó là những suy nghĩ tràn ngập cảm quan của mỗi người. Đặc biệt có rất nhiều người đang ở sát bên cạnh mộng nhân. Bọn họ thậm chí không dám thở mạnh, giống như sợ bị đối phương nghe được. Đông, đông, đông. Thanh âm đột ngột vang lên từ bên trong cổ mộng đại môn. Thanh âm này xuất phát từ sức mạnh, mỗi một lần, vang lên, đám người Thần Long đều phải thừa nhận một ít áp lực. Trung Dịch Dương cùng Liễu Y căn bản không thể thừa nhận nổi. Để có thể an toàn, tất cả bọn họ đã tụ lại một chỗ, bắt đầu liên thủ chống đỡ áp lực. Hiện tại bọn họ đã biết, quả nhiên người nhiều sẽ có thêm chút ít an toàn. Đây mới là tác dụng chủ yếu của việc đưa mọi người vào đây. Giang Tả nhìn về phía Cổ Mộng Đại Môn, hiện tại hẳn là sắp xuất hiện cường giả chân chính rồi nhỉ. Thanh âm càng lúc càng lớn, dù sao có một thứ gì đó lấp ló bên trong Cổ Mộng Đại Môn. Là thềm đá, hoặc chính xác hơn là thềm đá mang theo sức mạnh. Thềm đá này rất lớn, nếu không phải Cổ Mộng Đại Môn đủ rộng rãi, có khi nó đã không thể qua lọt rồi. Rất nhanh, thềm đá càng lúc càng lộ rõ. Khi thềm đá xuất hiện, các mộng nhân đều lui sang hai bên, ngoại trừ một số người đứng để cảnh giới ra, hầu hết đều quỳ một chân xuống đất, nghênh đón thềm đá đã đến. Giang Tả bình tĩnh nhìn đại môn, không chỉ Giang Tả, tất cả những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Cổ Mộng Đại Môn. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, kẻ lên sân khấu một cách phô trương như thế dù sao là ai. Nhưng theo sự xuất hiện của thềm đá, bên trong càng truyền ra thanh âm, bổn vương đã đến, nhân loại, quỳ xuống đất nghênh đón. Ông nghe có người nói như thế, trong đầu mọi người nháy mắt trống rỗng, mọi người theo bản năng muốn quỳ thẳng xuống dưới đất. Thần Long, Liễu Hàn, Thiên Dương đạo nhân cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Kiếm Thập Tam ra không một ai có thể chống đỡ những lời này. Nói là làm ngay, đây là tồn tại cấp bậc gì thế? Tôi quỳ rồi, các người thì sao? Giống nhau. Mặc Ngôn đạo hữu, cô có quỳ không? Lúc này Mặc Ngôn đã quỳ rạp trên mặt đất, nhưng cô vẫn cực kỳ tự tin nói, không hề. Không hổ là Mặc Ngôn đạo hữu. Những người này nhờ có tấm chắn ngăn cách, bằng không cũng chưa chắc đã dám lên tiếng nói chuyện. Càng xa, đại khái là càng an toàn hơn. Giang Tả mặt mày bình tĩnh nhìn tất cả diễn ra trước mắt, hắn không hề có ý định ngăn cản nào. Còn chuyện những người ở phía sau có quỳ hay không, hắn cũng không để ý, thế nhưng chắc chắn Kiếm Thập Tam sẽ không quỳ. Cái này Giang Tả không cần phải nhìn cũng biết. Bằng không, hắn đã không phải là Kiếm Thập Tam. Trừ phi là dì nhỏ bảo Kiếm Thập Tam quỳ. Nhưng dì nhỏ tuyệt đối sẽ không để Kiếm Thập Tam quỳ. Kiếm Thập Tam là kiếm tu, hắn có kiêu ngạo của riêng mình. Dì nhỏ sẽ không phá hỏng kiêu ngạo của Kiếm Thập Tam. Giang Tả lại khắc, bản thân hắn chẳng có kiêu ngạo gì cả. Nhưng Tô Kỳ sẽ không bao giờ để hắn phải nhục nhã ở bên ngoài. Còn những kẻ dám nhục nhã hắn đều đã vào bệnh viện. Thế nhưng quả thật đời này của Giang Tả đã từng quỳ qua một lần. Cũng không phải Tô Kỳ bảo hắn quỳ. Ngày đó là ngày Giang Tả cầu hôn Tô Kỳ, làm cho quỳ trước mặt rất nhiều người. Chủ yếu là do trước kia Giang Tả từng hỏi qua Tô Kỳ bảo có cầu hôn nào mà không quỳ xuống đâu. Tuy rằng dưới gối đàn ông chính là vàng ròng, nhưng ngày đó Giang Tả đã cam tâm tình nguyện quỳ một gối trước mặt Tô Kỳ. Đương nhiên, hiện tại là không có khả năng quỳ. Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục. Nhưng hai vợ chồng ở nhà, sinh hoạt cá nhân thôi, chẳng liên quan gì tới người ngoài. Lúc này thềm đá bắt đầu tới gần, âm thanh mang theo áp lực kia càng lúc càng bành trướng. Trên người Liễu Hàn liên tục bùng nổ kiếm ý, hắn sẽ không quỳ, càng không thể để cho địch nhân làm hắn quỳ. Thần Long cũng bùng nổ kim quang, hắn là Thiên Long, là Thần Long, là Long tộc. Hắn có thể quỳ trước đại tiểu thư, nhưng tuyệt không quỳ trước kẻ ngoại lai. Hắn là Long tộc, hắn có kiêu ngạo của riêng hắn, cho dù hắn có hèn mọn hay tự ti đến đâu, trong lòng cũng có điểm mấu chốt không thể vượt qua. Đây là điểm mấu chốt của cường giả. Đối với hai kẻ đứng trước, Thiên Dương đạo nhân ở phía sau vẫn là nhẹ nhàng hơn, nhưng hắn cũng nhịn không được muốn quỳ xuống. Nếu không nhờ ý chí kiên cường của bản thân, hẳn là hắn đã không kiên trì được bao lâu. Nhưng Tứ Nguyệt Thiên ở bên cạnh Thiên Dương đạo nhân thì sắp không kiên trì nổi nữa. Bà mở miệng nói, mau nghĩ cách, tôi sắp quỳ rồi, thật sỉ nhục. Thiên Dương đạo nhân lại không hề làm lơ Tứ Nguyệt Thiên, hắn ở một bên tạo ra một cục đá, sau đó lót nó ở trước mặt Tứ Nguyệt Thiên. Nói, tựa đầu gối lên, nhìn qua thì bà đang đứng. Tứ Nguyệt Thiên, thôi được, tốt xấu gì cũng là một biện pháp, nhận vậy. Sau đó ba mẹ Sơ Thanh bắt trước theo. Ừ, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn Trung Dịch Dương cùng Liễu Y, bọn họ được Kiếm Thập Tam che chở, có thể nói không có bất luận vấn đề gì. Dĩ nhiên Kiếm Thập Tam cũng không có vấn đề gì. Đại đạo giả có thể giết hắn, nhưng tuyệt đối không thể khiến hắn thần phục. Kiếm Thập Tam mới là cường giả chân chính. Mặc dù những người khác có chút gian nan, nhưng vẫn là đau khổ chống đỡ. Kiếm Thập Tam cũng sẽ không đi che chở những người khác, bọn họ đều có con đường của riêng mình, không cần thiết ra tay. Mà Liễu Y cùng Trung Dịch Dương không giống thế, hai người. Này quá nhỏ. Lúc này, người bên trong Cổ Mộng Đại Môn cũng cảm nhận được đám người Thần Long đang chống cự. Hắn lại mở miệng một lần nữa, nhân loại, vì sao không quỳ? Thềm đá đã ra ngoài được một nửa, lúc này bóng người phía trên thềm đá cũng dần dần lộ ra. Người đó ngồi trên bảo tọa ở phía trên thềm đá, bên người hắn là mười mấy kẻ đứng gác, chẳng qua vị trí của những người này đều thấp hơn hắn một bậc. Mà Mộng Nhân ngồi ở trên vương tọa, quanh người sương khói mông lung, khí tức cường đại. Hơn nữa khí tức này không ngừng nhảy lên, giống như trái tim. Thanh âm đông đông đông mới vừa rồi là do nó truyền tới. Lúc này Mộng Nhân Vương rũ mi nhìn Giang Tả. Tuy hắn liếc mắt nhìn Kiếm Thập Tam, nhưng hắn càng có hứng thú với Giang Tả hơn. Nhân loại này vậy mà lại hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng. Có lẽ là một cường giả không tồi. Có thể nhận lấy. Chỉ là đối mặt Mộng Nhân này, Giang Tả vẫn không nói gì, càng không có làm ra bất kỳ động tác nào. Rất nhanh, những kẻ đứng gác ở trên thềm đá đã quát lớn. Nhân loại, còn không mau quỳ xuống. Thanh âm đó mang theo uy hiếp cùng lực lượng, mang theo khí tức đại đạo. Lại là một vị đại đạo giả. So với ba vị đại đạo giả khi nãy còn cường đại hơn. Phốc, nghe thanh âm đó, hai chân Liễu Hàn trực tiếp bạo liệt, trên đùi lập tức lộ ra máu xương. Đối phương đang ép hắn quỳ xuống. Không quỳ chân phải bị phế. Thế nhưng hắn sao có thể quỳ được, hắn là một kiếm tu sao có thể vì thế mà quỳ xuống. Đây là đang mạt sát đạo của hắn. Trong lòng hắn có đạo, trong đạo có kiếm, kiếm chỉ tiến chứ không lùi, không sợ sinh tử, không sợ cường địch. Hắn, không có khả năng quỳ. Chết cũng không có khả năng. Giờ phút này, khí tức của Liễu Hàn đang không ngừng dâng lên, dường như hắn đang lĩnh ngộ được cái gì gọi là chứng đạo. Cho hắn thời gian, hắn đã có cơ hội chứng đạo. Thần Long không có hùng tâm tráng trí, hắn không cần ngộ đạo. Nhưng những người trước mắt không mạnh hơn đại tiểu thư, bởi vậy hắn vẫn còn có thể kiên trì. Kiếm Thập Tam lại không giống thế, hoàn toàn không giống. Liễu Y cùng Trung Dịch Dương có thể nhận thấy rõ điều này. Kiếm Thập Tam thực thông dong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như kiếm y trên người hắn có thể chảm mọi vật trên thế gian. Áp bách của kẻ hèn đại đạo giả không đủ để làm hắn quỳ xuống. Nếu là lúc trước, có lẽ Kiếm Thập Tam sẽ phải cố hết sức, nhưng hắn ở cạnh Giang Tả lâu như vậy thì mọi chuyện lại khác hẳn. Còn đám người Thiên Dương đạo nhân đều đang dựa vào tảng đá. Cũng may không có đám vãn bối nhà mình ở đây, bằng không mất mặt to rồi. Đối mặt với sự giận dữ của Mộng Nhân, Giang Tả chỉ hướng về phía bọn họ hỏi, ra gần hết rồi chứ? Hiện tại trong mộng cảnh tràn đầy mộng nhân, cơ hồ đều vây chặt đám người Giang Tả. Nhưng hình như đối phương vẫn còn chưa ra hết. Thật là nhiều không kể xiết. Đối mặt với câu hỏi của Giang Tả, Mộng Nhân Vương rất có hứng thú nói, nếu đã ra hết thì cậu tính làm gì? Lãnh đạo người của mình quỳ xuống thần phục ư? Nếu là cậu thì bổn vương sẽ cho chút mặt mũi. Nếu cậu quỳ gối trước mặt bổn vương, cậu có thể lãnh trăm vạn nhân loại quy thuận cổ mộng quốc ta, phân cách một phương, tự lập làm vương. Mộng Vương nhìn Giang Tả, hỏi, nhân loại, như thế nào? Điều kiện này đủ hấp dẫn, tự lập làm vương, tự do tuyệt đối. Tất cả những gì cần làm chỉ là trở thành một thành viên của cổ mộng quốc. Mộng Nhân Vương có sự tự tin tuyệt đối. Hắn tự tin bản thân có thể biến cổ mộng quốc thành một quốc độ, mà các chư vương cùng sát cánh bên nhau. Các mộng nhân khác có hơi kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì. Điều này đối với nhân loại mà nói, chính là vinh quang vô hạn. Nhân loại, Ngô Vương đã khẳng khái như thế, còn không mau quỳ bái tạ ân điển. Mộng Nhân bên cạnh lại cả giận nói. Giang Tả lạnh mặt nhìn bọn họ, thuận miệng nói, ấu trĩ. Có thể không ấu trĩ sao? Đại đạo giả, cư nhiên nói với hắn tự lập làm vương. Có đại đạo giả nào muốn giúp ở xó xỉnh này? Trời đất bao la, chạy đi đâu không được. Trăm vạn lãnh thổ. Chơi đồ hàng chắc. Tuy rằng đời trước Giang Tả thích nhổ cỏ tận gốc, nhưng hắn chưa bao giờ can thiệp thế giới phát triển. Càng chưa bao giờ chơi qua loại chuyện không có ý nghĩa này. Lúc tuổi trẻ hăng hái hắn còn chưa bao giờ có hứng thú, càng đừng nói là bây giờ. Những người này cư nhiên lấy mấy thứ này ra thu mua hắn, cũng không biết có phải đang mộng du hay không. Lớn mật, không ít Mộng Nhân giận mắng Giang Tả. Ngay cả Mộng Nhân Vương cũng có chút xa sầm mặt mày. Chỉ là Giang Tả vẫn chưa để ý mà thôi, hắn vẫn như cũ, mặt mày lạnh nhạt nói, các người ra gần hết rồi đúng không? Nhân loại này bị ngu sao? Sau đó có người nói, đúng thì thế nào? Giang Tả nói, vậy đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Ừ. Tất cả mọi người đều có chút khó hiểu, nhân loại này muốn làm gì? Chuẩn bị cái gì? Lúc này Giang Tả đột nhiên bay lên trời, hắn từ trên cao nhìn xuống vô số mộng nhân, nói, các người thích quỳ. Mộng Nhân Vương đứng lên, nói với Giang Tả, nhân, loại, mi đang tìm chết. Giang Tả làm lơ, sau đó lạnh nhạt mở miệng, quỳ, quỳ, quỳ, quỳ. Một tiếng quỳ, hồi âm vô tận, tràn ngập tâm trí mộng nhân. Trong nháy mắt toàn thân họ bị một tiếng quỳ này chiếm cứ. Không một ai có thể chống cự, không một ai có thể cự tuyệt, không một ai có thể ngỗ nghịch chữ quỳ này. Ngay lúc này toàn bộ mộng nhân đang nhìn về phía Giang Tả đều phải biến sắc. Đó là một kẻ vô cùng siêu việt, hắn đứng ở nơi đó, có thể khiến mọi người phải cúi đầu. Sau đó vô tận mộng nhân đồng thời quỳ xuống, mặc kệ là ai, mặc kệ là tu vi gì. Không một ai có thể ngoại lệ, toàn bộ quỳ rạp xuống trước mặt Giang Tả. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này dọa mọi người sợ hãi, Liễu Hàn theo bản năng sửng sốt, Thần Long thì ngây ra. Đám người ở bên ngoài đang xem diễn cũng im phăng phắc, không một ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Không một ai biết vì sao những mộng nhân kia lại quỳ xuống. Nhưng quả thật toàn bộ mộng nhân đều đã quỳ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi. Thế nhưng, điều này đối với mộng nhân mà nói là sự sỉ nhục vô tận, đặc biệt là mộng nhân vương. Vừa mới nãy hắn đã đứng lên rồi quỳ xuống, quỳ một cách thẳng thắn như thế, nhanh chóng như thế. Điều này khiến hắn cảm thấy thật phẫn nộ. Tỉnh táo lại, hắn giận dữ hét, giết, giết hắn cho ta. Dưới tiếng giống giận của mộng nhân vương, tất cả mọi người mới phản ứng lại. Giang Tả đang mượn dùng sức mạnh của mộng cảnh, cho nên không thể duy trì bao lâu. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, giây phút tỉnh táo lại đó, mỗi một mộng nhân đều mang theo lửa giận cùng lực lượng nhào vào tấn công Giang Tả. Giết chết người này, đây là suy nghĩ trong đầu mỗi một mộng nhân. Số lượng đông đảo, lực lượng đáng sợ, lúc này cho dù là đại đạo giả cũng sẽ bị nhấn chìm. Mà Giang Tả chỉ là vươn tay, từ trên không trung nhìn xuống phía dưới đồng thời chỉ tay một cái, lôi pháp, mẫn diệt chúng sinh. Ầm ầm. Ngay lúc này, trên trời giáng xuống vô số sấm sét đáng sợ trực tiếp giết chết mộng nhân xung quanh. A tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một số lượng lớn mộng nhân ngã xuống. Cấp thấp mà thôi, chỉ cần một chiêu là đào thải. Lúc này có không ít đại đạo giả vọt lên. Giang Tả nhớm chân, biến mất tại chỗ. Thời điểm hắn lại xuất hiện thì đã cách xa nhóm đại đạo giả đó. Sau đó hắn duỗi tay vung trưởng, lạnh nhạt nói, trưởng pháp, trưởng gian sinh tử. Ngay lúc này, có một bàn tay vô hình khổng lồ trực tiếp xuất hiện phía trên cổ mộng đại môn, lập tức đa số đại đạo giả bị bao phủ trong lòng bàn tay. Khí tức hắc bạch lưu chuyển trong lòng bàn tay, bạch là sinh, hắc là tử, khí tức hắc bạch bao trùm vạn vật. Hắc bạch tương liên, sinh không đường, tử không cửa, trưởng gian định sinh tử. Giờ khắc này bàn tay khổng lồ bắt đầu nắm lại. Mở ra, mau mở ra. Mộng nhân cấp bậc đại đạo giả kêu to, bọn họ cảm thụ được hơi thở của tử vong đang cận kề. Đối phương rất mạnh, quá mức cường đại. Chỉ là bàn tay khổng lồ này không cho bọn họ chút thời gian để tránh thoát, nó lập tức nắm chặt lại. Phốc, hắc khí từ trong kẽ hở của nắm tay khổng lồ dò dỉ ra ngoài, sau đó bàn tay khổng lồ biến mất, mà thứ ở bên trong cũng chẳng sót lại chút gì. Thần Long thấy một màn như vậy, tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trưởng gian sinh tử, hắn đã từng cảm thụ khí tức này rồi. Chẳng qua so với lần này là một khái niệm hoàn toàn khác. Hầu hết đại đạo giả đã chết, đại quân mộng nhân bị dọa sợ trong nháy mắt. Nhân loại mặt mày lạnh nhạt này, như một tòa núi lớn vô hình đè ở trên đầu bọn họ, hơi chút vô ý sẽ bị đè chết ngay. Giang Tả thu hồi bàn tay, cuối cùng lắc đầu thở dài, quá yếu, hơn nữa, không có dũng khí gì. Giang Tả có hơi thất vọng, bản thân kiếp trước cư nhiên bị đám mộng nhân này xâm chiếm mộng cảnh. Chẳng lẽ mộng nhân xâm lấn mộng cảnh của hắn còn chưa được sinh ra sao? Có lẽ thế, những người này đối mặt với khí tức nhỏ yếu đó cũng đã tràn ngập sợ hãi, huống chi là đối mặt với mộng cảnh của hắn ở kiếp trước. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Giờ khắc này, khí tức của mộng nhân vương bùng nổ, lực lượng cường đại kinh sợ tứ phương, đây là sức mạnh thuộc về trí cao, giết hắn. Giang Tả gật đầu, cái này còn tạm được, có lẽ là hắn. Lúc đó, vô số mộng nhân cảm nhận được sự cường đại của vương mình, bọn họ bắt đầu phấn chấn, sau đó như thể không muốn sống mà vọt về phía Giang Tả. Tuy rằng Giang Tả đã ra tay, nhưng trên người hắn không hề bại lộ bất luận khí tức nào. Đây mới là nguyên nhân khiến đám người này dám nhào về phía Giang Tả. Thế nhưng hắn đã không còn hứng thú với đám người này. Hắn giơ tay lên tùy tiện chỉ một cái, chỉ xích thiên nhai. Ngay lúc này, một luồng sáng xẹt qua không gian trong mộng cảnh. Toàn bộ mộng nhân dưới các bậc đại đạo giả đều như bị đóng băng động tác. Nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện bọn họ vẫn đang chuyển động, chỉ là chậm hơn bình thường rất nhiều lần. Chỉ xích thiên nhai, mỗi một bước đều giống như đang đi về phía chân trời góc bể, ai biết được sẽ phải đi bao lâu. Giang Tả nhịn không được phải nói, đạo tâm không đủ kiên cố. Chẳng trách ngay cả cửu giai chứng đạo cũng bị ảnh hưởng nhiều như vậy. Mộng cảnh dù sao vẫn là mộng cảnh. Nhưng các đại đạo giả khác đã tấn công lại đây, mộng vương kia càng là kẻ đứng mũi chịu sào. Giang Tả nhìn bọn họ, lại nâng ngón tay lên một lần nữa, hắn nhẹ nhàng chỉ xuống, nói, mẫn thiên nhất chỉ. Không trung lập tức xảy ra đột biến, vạn pháp về một, sức mạnh vô tận ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Một cái chỉ tay này như từ trên trời giáng xuống, phảng phất khai phá toàn bộ hư không, như muốn tiêu diệt hết tất cả. Một chỉ tay này, gần như dưới trí cao đều phải chết hết. Lúc những mộng nhân đó nhìn thấy ngón tay kia đang chỉ xuống, đồng thời ngây ngẩn cả người, cảm giác đó hắn hệt như thấy đất trời sụp đổ, như con kiến thấy người khổng lồ, mà người khổng lồ đang vươn ra một ngón tay hướng về phía nó. Tử vong bao phủ bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ sợ. có cường giả đã trực tiếp bỏ chạy khỏi nơi này, bọn họ điên cuồng nhào về phía cổ mộng đại môn. Bọn họ bắt đầu sợ hãi. Trốn trở về mới có thể sống sót, bằng không sẽ chết, nhất định sẽ chết. Một ngón tay kia từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt, mang theo sự cường đại không thể nào cản nổi. Có không ít mộng nhân bắt đầu điên cuồng chạy thoát thân. Giang Tà lắc đầu, lấy xong chỉ làm kiếm, chém về phía cổ mộng đại môn, thiên địa hồng câu. Ngay lập tức phía trước cổ mộng đại môn xuất hiện một khe nứt này không lớn, nhưng mặc kệ là ai, lúc đối diện với khe nứt này đều có cảm giác bất lực. Như thể nó không phải là một khe nứt nhỏ bé, mà là một hồng câu khiến người ta không cách nào vượt qua nổi. Bọn họ không thể vượt qua được. Phía sau không có đường lui, phía trước có sát chiêu, điều duy nhất bọn họ có thể làm được chính là đột phá từ phía chính diện. Mà chính diện chính là vị trí của Giang Tà. Mộng Nhân Vương nhìn chằm chằm Giang Tà, trong mắt phát ra chiến ý, sau đó hắn lao về phía Giang Tà. Hắn muốn chính diện đánh bại nhân loại này. Đây là lựa chọn duy nhất. Mà lúc nhìn thấy Mẫn Thiên Nhất Chỉ, trong mắt Kiếm Thập Tam hiện lên nét kinh ngạc. Đây là cửu chuyển thiên kiếp. Không đúng, không giống cho lắm, cứ cảm giác một cái chỉ tay kia của tiểu hữu càng đáng sợ, càng huyền diệu hơn. Cửu chuyển thiên kiếp không có nhiều nội hàm bằng một cái chỉ tay kia. Như vậy tiểu hữu đã tạo ra cái chỉ tay này như thế nào? Là khi đó học được sao? Sau đó tiến hành sửa chữa. Kiếm Thập Tam thầm nghĩ như vậy. Dù sao mới nãy Giang Tả đã nói hắn học được sức mạnh thiên khiển. Như vậy có học được sức mạnh thiên kiếp cũng là hết sức bình thường. Sau đó tiến hành sửa chữa, điều này hoàn toàn có khả năng. Thật ra Kiếm Thập Tam không có ý định học một chiêu này. Rất đơn giản, hắn là kiếm tu, học nhiều chiêu như thế cũng chẳng dùng được gì. Địch cả thiên hạ, hắn chỉ cần một kiếm là đủ. Vạn pháp, thiên đạo, một kiếm là đủ rồi. Kiếm Thập Tam có ngộ tính rất cao. Thiên khiển khi nãy là hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng Mẫn Thiên Nhất Chỉ này thì hắn có thể hiểu được một chút. Cho hắn thời gian, có lẽ hắn có thể nhập môn. Kỳ thật những pháp thuật, đạo thuật mà Giang Tả thi triển hắn đều có thể lĩnh ngộ được ít nhiều. Nhưng muốn học được vẫn là rất khó. Hắn phát hiện, pháp thuật của Giang Tả đều rất khó. Đương nhiên, ngoại trừ lực lượng gợn sóng ban đầu, Kiếm Thập Tam chưa bao giờ muốn học những thứ khác. Nếu là người khác, có cơ hội học được chút da lông thôi cũng sẽ không bỏ qua. Phải biết rằng mỗi một chiêu thức Giang Tả thi triển đều là hiếm có trên đời, hơn nữa còn có uy lực cường đại đến dị thường. Mỗi chiêu thức đều có thể giết chết kẻ cùng cấp, thậm chí là vượt cấp, điều này còn không nghịch thiên sao. Nhưng muốn thật sự học được, cơ bản là không có khả năng. Cho dù có là Giang Tà chỉ dạy thì cũng khó mà học được. Lúc này Mộng Nhân Vương đã đến trước mặt Giang Tà. Khi nãy hắn thấy Giang Tà tránh khỏi mọi người, cho nên Mộng Nhân Vương cảm thấy, rất có khả năng là nhân loại này không am hiểu cận chiến. Đi tìm chết đi, Mộng Nhân Vương một trường bổ về phía Giang Tà. Một trường này nếu đánh vào mộng cảnh tầm thường, đừng nói chi trong mộng cảnh, người ở hiện thực cũng có thể bị tan thành mây khói. Ngay cả đại đạo giả cũng không thể ngăn cản. Thậm chí bằng vào một trường này, đủ để giết sạch mọi người trước mắt trong mộng cảnh. Mắt thấy một trường của mình sắp đánh trúng Giang Tả, trong lòng Mộng Nhân Vương cảm thấy thực vui vẻ, mộng nhân khác cũng sung sướng, có phần thắng rồi. Sau đó, có rất nhiều mộng nhân ùa lên định đánh hôi. Cũng có ý đồ cận chiến đánh chết Giang Tả. Chém ké một đao cũng tốt mà. Đối diện với một trường bất ngờ đó, Giang Tả chẳng hề có ý định né đi. Cận chiến. Chẳng lẽ những người này không biết, hắn lợi hại nhất, kỳ thật là cận chiến sao? Thôi được, có thể bọn họ không biết thật. Sau đó Giang Tả giơ tay lên vươn ra một ngón tay, cứ như vậy, ngón tay đó vừa vặn chạm vào lòng bàn tay đang trưởng về phía trước của Mộng Nhân Vương. Ông không có bất luận âm thanh nào, nhưng mọi người có thể cảm nhận được thứ gì đó đang điên cuồng xuyên qua, đó là lực lượng thanh trừ. Đúng vậy, uy thế một trường này của Mộng Nhân Vương đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả khí tức chí cao của hắn cũng bị thanh trừ. Bây giờ, hắn chẳng khác nào một người bình thường đứng trước mặt Giang Tả. Sau đó Giang Tả búng ngón tay một cái, trực tiếp búng bay Mộng Nhân Vương. Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Mà ngay trong nháy mắt đó, những mộng nhân khác cũng đã lao đến trước mặt Giang Tả, muốn cùng Mộng Nhân Vương giết chết Giang Tả. Chỉ là bọn họ vừa mới nhào đến nơi, đột nhiên nhìn thấy Mộng Nhân Vương bỗng dưng bay ra ngoài. Nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Một đám mộng nhân đã chuẩn bị trường pháp, kiếm pháp, nắm tay vung lên sẵn sàng, nhưng lại giơ lên chứ không hề đánh xuống. Mộng Nhân Vương đã bay, bọn họ có hơi bối rối, không biết nên tiến hay là lui. Lúc này Giang Tả thả tay xuống, lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám mộng nhân đó. Cuối cùng đám mộng nhân chạy lùi trở về ngay tức khắc. Hắn như thể gặp quỷ. Giang Tả lắc đầu, thân là đại đạo giả, Giang Tả cảm giác những người này kém quá. Đây là những đại đạo giả kém nhất mà hắn từng gặp qua. Nếu không phải mộng nhân chiếm đóng mộng cảnh kèm theo nhân số đông đảo, thật đúng là không có khả năng làm đối thủ của giới tu luyện. không có biện pháp, mộng nhân đại đạo giả quá nhiều. Phải biết rằng, lúc trước khi Giang Tả nhìn Ngự Linh Tông chống đỡ ngoại địch cũng không có nhiều đại đạo giả như thế. Nhưng Giang Tả có thể cảm giác được, mấy người cửu giai chứng đạo kia của Ngự Linh Tông tuyệt đối không thua kém đám mộng nhân này. Chiến lực phổ biến của bọn họ hơi bị cao là đằng khác. Còn về mộng nhân vương, thôi cũng tạm được. Nhân loại không có đại đạo giả đặc biệt lợi hại, nên hẳn là không có biện pháp đối với trí cao. Lúc này Giang Tả nhìn những mộng nhân đó, nói, còn đánh sao? Bấy giờ mộng nhân vương mới bò dậy từ trên mặt đất, hắn bị thương, đặc biệt nghiêm trọng. Đối với thủ đoạn của Giang Tả, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Từ khi nào nhân loại có cường giả đến bực này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà khi nghe được mấy lời kia của Giang Tả, mộng nhân vương thật sự không biết nên trả lời thế nào. Còn đánh sao? Có một câu, hắn không biết có nên nói hay không. Còn có thể đánh ư? Nhưng cam chịu yếu thế. Mộng nhân bọn họ chấp nhận từ bỏ mặt mũi đúng không? Lúc này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống cường đại công kích. Hiện tại bọn họ mới nghĩ tới, thì ra chiêu này còn chưa có xuống dưới. Nếu nó xuống dưới, tuyệt đối sẽ có người chết, liệu có thể chết hết hay không? Có thể chết hết hay không mộng nhân vương không biết, nhưng chính hắn nhất định sẽ chết. Sau đó mộng nhân vương nói thẳng, không, không đánh, tiên trưởng thu thần thông đi. Giang Tả mặt mày lạnh nhạt, nói, chính mình tiếp đi. Mộng nhân vương, hắn rất muốn mở miệng mắng to. Nhưng vì mạng sống, hắn tiếp đón toàn bộ mộng nhân, như không muốn sống nữa mà trực tiếp chống đỡ một chiêu mẫn thiên nhất chỉ này. Oanh! Chỉ tay từ trên trời giáng xuống, áp về phía đám mộng nhân đại đạo giả đó. Phốc, phanh! Âm thanh tan rã, vỡ nát không ngừng truyền ra. Một chỉ tay này Giang Tả không hề dùng sức nên đã biến mất rất nhanh. Lúc mẫn thiên nhất chỉ biến mất, phía dưới chính là một đám mộng nhân suy yếu. Hiện tại cơ bản là bọn họ đã mất hết tu vi. Sau đó Giang Tả thu chỉ xích thiên nhai lại. Đại quân mộng nhân khôi phục lại tự do, lập tức rời xa Giang Tả. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, hoảng sợ nhìn Giang Tả. Mới nãy cái gì bọn họ cũng thấy được, cái gì cũng cảm nhận được. Giang Tả một mình đứng đó, đối mặt vô số mộng nhân. Khiến người ta có cảm giác toàn bộ mộng nhân đang vây quanh Giang Tả. Loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, bởi vì mộng nhân đang không ngừng lui về phía sau, không ngừng dựa sát vào nhau, như thể chung quanh đều là nguy hiểm. Lúc này mộng nhân cường giả cũng miễn cưỡng bò dậy, bọn họ cũng dựa lưng vào nhau, cảm giác bị bao vây hoàn toàn. Giang Tả vẫn nhìn chằm chằm mộng nhân vương như cũ, nói, còn đánh sao? Mộng nhân vương điên cuồng lắc đầu, sợ Giang Tả không có thấy rõ ràng. Không, không đánh, tiên trưởng bớt giận. Giang Tả không cảm thấy thoải mái cho lắm, những người này thực sự có thể xâm lấn mộng cảnh của hắn ư. Cho dù lúc đó hắn bị thương cũng vẫn mạnh hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Mà có cho mộng nhân thêm thời gian, bọn họ cũng chẳng mạnh thêm được bao nhiêu. Bọn họ thật sự có dũng khí xâm lấn mộng cảnh của mình ư. Nhưng rồi Giang Tả cũng không muốn suy nghĩ rối rắm làm gì. Chuyện đời trước ai mà biết được, cũng đâu thể đi hỏi cửu tịch. Lúc sau, thân ảnh Giang Tả chồng chéo lên nhau, sau đó hắn xuất hiện trước mặt mộng nhân vương. Điều này khiến đám mộng nhân hoảng hốt, theo bản năng lui người về phía sau. Giang Tả cũng không muốn nhiều lời, lập tức hỏi ngay, có biết đạo thiên nhất không? Mộng nhân vương sửng sốt. Có thế nào hắn cũng không nghĩ tới, người này cư nhiên lại hỏi về đạo thiên nhất. Đạo thiên nhất đã chết rồi mà. Thế nhưng mộng nhân vương vẫn gật đầu. Không gật đầu hắn sợ bản thân không có giá trị, đến lúc đó có thể sống sót hay không còn chưa biết. Giang Tả hỏi, hắn là thiên quyến. Mộng nhân vương đáp, vâng, người ở thời đại đó đều nói hắn là thiên quyến chi tử, tu vi thông thiên triệt địa. Giang Tả vấn đạo, hắn có tình cảm không? Đúng vậy, hắn rất muốn hỏi một chút xem, cái vị thiên quyến kia có tình cảm hay không? Nghe được Giang Tả hỏi như vậy, mộng nhân vương sửng sốt, chắc là có. Trên thực tế hắn hoàn toàn không biết như thế nào mới được xem là có tình cảm, không có tình cảm chứ không phải không có biểu tình. Liền tỉ như Giang Tả, theo như mộng nhân vương thì Giang Tả không có tình cảm. Giang Tả cũng cảm thấy không đủ kỹ càng tỉ mỉ, sau đó lại nói, hắn có đạo lữ hoặc là con nối dõi không? Mộng nhân vương lắc đầu, không có. Giang Tả nhíu mày, cái này không đủ kỹ càng tỉ mỉ, như vậy thiên quyến đều có đặc tính gì? Không tình cảm, không dễ xác nhận, không có đời sau, trước mắt hắn cũng không có. Ngay sau đó Giang Tả lại hỏi, thoạt nhìn hắn thánh khiết sao? Hẳn cái này cũng có thể coi như một loại đặc tính đi. Mộng nhân vương lập tức lắc đầu, không có cảm giác đó, lần đầu tiên nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy rất bình thường, cứ như hắn chỉ là một người bình thường. Nói xong, mộng nhân vương nhìn về phía Giang Tả, người này thoạt nhìn cũng thật bình thường. Nếu sớm biết người này mạnh như thế, bọn họ đã không xúc động vậy rồi. Hiện tại toàn bộ cổ mộng quốc đều bị đánh cho tàn phế. Giang Tả nhíu mày, sau đó lại hỏi, hắn mạnh đến cỡ nào? Mộng nhân vương lắc đầu, Không biết, nhưng rất mạnh, nghe đâu vượt cả tầm hiểu biết của giới tu luyện. Lúc trước chính hắn đã đưa chúng tôi đến cổ mộng đại môn, thậm chí cổ mộng đại môn cũng là do hắn chế tạo ra. Tôi nhớ rất rõ, hắn có năng lực giết chết chúng tôi tại chỗ, nhưng hắn không những không giết mà còn cho chúng tôi không gian sinh tồn. Nằm ngoài tầm hiểu biết của giới tu luyện. Vậy là vượt trên cả trí cao sao? Giang Tả chưa bao giờ gặp người nào có thể thật sự vượt qua cả trí cao, ngay như cửu tịch cũng không làm được. Như vậy cái vị thiên quyến kia có thể làm được sao? Giang Tả không quá xác định, nhưng nếu là cảnh giới của cửu tịch, thì cũng đã nằm ngoài tầm hiểu biết của giới tu luyện rồi. Đương nhiên, cửu tịch là vượt xa tầm hiểu biết, là bất tử bất diệt. Chính Giang Tả cũng chưa thể giết chết cô ấy. Cuối cùng Giang Tả nhìn Mộng Nhân Vương nói, thời đại đó có cái gì đặc thù không? Cái này liền khiến Mộng Nhân Vương khó xử, hắn trái lo phải nghĩ, thế nhưng không cảm thấy thời đại kia có cái gì đặc thù, không phải cũng là cái dạng đó thôi sao? Nhưng khi thấy Giang Tả vẫn luôn nhìn hắn, hắn lại không dám nói ra. Chỉ có thể lại trái lo phải nghĩ một hồi, cuối cùng thật sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể nói, chư thiên phồn vinh, có tính không? Mộng Nhân Vương cảm thấy, điều này là chuyện hết sức phổ biến, nhưng khi Giang Tả nghe thấy câu trả lời đó lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt của hắn xuất hiện biến hóa, Mộng Nhân Vương thấy được, hắn lập tức cuống cuồng, đối phương bất mãn sao? Thế nhưng hắn thật sự không biết có cái gì đặc thù cả. Dĩ nhiên lúc đó Giang Tả không phải là bất mãn, mà hắn nghĩ tới một sự kiện vô cùng trọng yếu. Sau đó hắn hỏi tiếp, chư thiên phồn vinh, vậy lúc đó có còn vạn giới cầu không? Đúng vậy, hắn quên chuyện này, vạn giới cầu chính là thứ có ở thời đại đó, nó có thể đại biểu cho một thời đại. Nói cách khác, sự biến mất của nó tương đương với việc phân chia một thời đại. Nghe được Giang Tả hỏi chuyện, Mộng Nhân Vương không khỏi hỏi, không phải vạn giới cầu vẫn luôn tồn tại sao? Hay lắm, Giang Tả đã nghĩ tới khả năng nào đó đạo thiên nhất, rất có thể hắn đã từng gặp qua. Tu vi của người kia quả thật có thể nói là, vượt ngoài tầm hiểu biết của giới tu luyện. Là một loại tồn tại cùng cấp bậc với cửu tịch. Tuy vẫn chưa chứng thực, nhưng có khả năng rất cao. Lúc này Giang Tả nhìn Mộng Nhân Vương nói, còn muốn tiếp tục xâm lấn thế giới hiện thực không? Mộng Nhân cười gượng đáp, không, không dám, chúng tôi chỉ ra ngoài này ngắm cảnh thôi, đôi khi cũng khá nhàm chán. Ra cho thông gió mát mẻ một chút, hoàn toàn không có suy nghĩ khác. Hiện tại Mộng Nhân Vương đã không còn khí thế kiêu ngạo ban nãy. Toàn bộ Mộng Nhân quốc độ bị một kẻ biến thành như vậy, còn dám kiêu ngạo sao được. Hắn đã quyết định, chỉ cần có thể sống sót trở về, người này không chết bọn họ sẽ không bao giờ ra ngoài. Nhân gian không đáng. Giang Tả hỏi, muốn trở về. Mộng Nhân Vương liều mạng gật đầu, đám Mộng Nhân bên cạnh hắn cũng cố sức gật đầu. Rất muốn về, vô cùng nhớ nhà. Ra cửa vạn dặm, mới biết trong nhà là muôn ngàn thứ tốt. Giang Tả nói, không định ra ngoài ngắm phong cảnh nữa. Mộng Nhân, Vương Đạo, bây giờ mới nhớ ra, vợ tôi sắp sinh rồi, cần phải chạy về gấp, phong cảnh thì khi nào xem chẳng được. Đúng vậy, Vương Hậu sắp sinh, chúng tôi phải về gấp để cả nước còn chúc mừng. Những người khác đi phụ họa theo. Giang Tả đi về phía trước vài bước, lúc này Mộng Nhân Vương đã ở ngay trước mặt hắn. Mà nhìn thấy Giang Tả đến gần, trong lòng Mộng Nhân Vương hoảng sợ không chịu nổi. Có thể chết hay không? Sẽ ư? Không thể nào. Mình còn chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý nào mà. Giang Tả cũng không quan tâm đối phương có sợ hay không. Hắn vươn ngón tay ra điểm vào giữa mày Mộng Nhân Vương. Ngay lúc này, Mộng Nhân Vương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, khẩn trương nuốt nước miếng. Chân có chút nhũn ra. Một ngón tay này có thể quyết định sinh tử của Mộng Nhân Vương. Nhìn thấy ngón tay đó càng ngày càng đến gần, Mộng Nhân Vương bị dọa muốn hôn mê, mắt mở to trợn trừng, xong rồi đông. Ngón tay Giang Tả đã điểm vào giữa mày Mộng Nhân Vương. Đột một tiếng, Mộng Nhân Vương tê liệt ngã xuống đất, bị dọa sợ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện giữa mày hắn xuất hiện thêm một ấn ký. Giang Tả nói, ấn ký không mất, không được ra khỏi cổ mộng quốc. Nghe câu nói đó, đừng nói là Mộng Nhân Vương, các mộng nhân khác cũng vui vẻ đến không kiềm chế nổi. Oa, dù sao có thể về nhà rồi. Mộng Nhân Vương trực tiếp quỳ gối trước mặt Giang Tả, cung kính nói, đa tạ tiên trưởng. Sau đó các mộng nhân khác cũng làm hắn như hắn, đa tạ tiên trưởng. Dù sao Mộng Nhân Vương cũng không có ý định ra lại, ấn ký có biến mất cũng không ra. Ai biết người này có lừa hắn hay không? Ra là chết ngay, như vậy không phải vô tội lắm sao? Thật ra Giang Tả không thèm để ý tới biểu hiện cung kính và kính sợ của đám người này, hắn nhẹ nhàng rậm rậm chân, nói, nếu đã ra đây, thôi thì tặng các người chút lễ vật vậy. Nghe Giang Tả nói thế, trong lòng mọi người chợt lạnh, tiếp theo bọn họ nghe được một câu, 3000 đạo pháp. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng không gì sánh được từ dưới chân Giang Tả kéo dài ra ngoài, đích đến là toàn bộ mộng nhân có mặt trong mộng cảnh, lập tức cả đám hét lên thê thảm. Vô số đạo pháp, vô tận pháp thuật điên cuồng hiện ra. Ánh sáng lộng lẫy đó như trở thành tất cả. Thanh âm Giang Tả lại vang lên lần nữa, có thể về rồi, miễn là không chết. Thanh âm của Giang Tả vừa truyền ra, thiên địa hồng câu liền biến mất. Mộng Nhân Vương không nói hai lời lập tức đi về phía cổ mộng đại môn, đi một hồi thấy Giang Tả không có phản ứng gì liền vắt chân lên cổ mà chạy. Những mộng nhân kia thấy vương nhà mình đã chạy nhưng vẫn không có việc gì, thế là cuống cuồng chạy theo. Chạy nhanh có ảnh hưởng đến vết thương hay không không quan trọng, tuy khó chịu, tuy rất đau, nhưng vào đó sớm một chút là càng có nhiều cơ hội sống sót. Giang Tả cứ đứng ở đó, không hề có ý định ngăn cản. Nhưng mộng nhân nhìn thấy Giang Tả đứng yên như vậy thì áp lực lại càng lớn hơn, lúc đi vào còn nhanh hơn cả lúc đi ra. Có nhiều người còn té ngã lộn nhào, dù sao 3.000 đạo pháp vẫn đang thiêu đốt bọn họ, chậm chút là chết ngay. Hồi lâu sau, toàn bộ mộng nhân đều đã vào trong cổ mộng đại môn. Trong nháy mắt lúc người cuối cùng vừa bước chân qua cửa, đám mộng nhân liền liều mạng đóng cửa lại, cuống cuồng gấp rút, nhỡ đâu người kia theo vào là bọn họ liền xong đời. Oanh! Giang Tả đứng trước cổ mộng đại môn, nhìn cổ mộng đại môn đóng lại như thế. Đúng vậy, dưới nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ mộng nhân, dù sao cổ mộng đại môn đã được đóng kín. Toàn bộ mộng nhân đều đã vào trong, ngay cả hai mộng nhân đại đạo giả ban đầu bị Giang Tả trấn áp cũng vào theo. Không đi vào, chỉ có mộng nhân đã chết. Mà sau khi cánh cổng đóng lại, Giang Tả đi đến trước mặt cổ mộng đại môn, hắn duỗi tay ra ấn lên cánh cổng, sau đó một phong ấn cường đại lập tức che kín cánh cổng. Tiếp theo, giữa cánh cổng xuất hiện một chữ ngã. Đây là một loại phong ấn kỳ lạ, người bình thường vô pháp cởi bỏ, hơn nữa phong ấn này có thể tồn tại lâu dài. Cho nên mộng nhân có muốn trở ra cũng sẽ rất khó khăn. Bởi vì cánh cổng đã đóng lại, cổ mộng quốc không đủ lực để mở. Đừng nói mở ra, ngay cả tìm cũng không thấy. Muốn tìm được, phải trở ra. Thế nhưng lại không ra được, lúc trước phải tích lũy sức mạnh bao nhiêu năm bọn họ mới tìm được đường ra. Nếu chờ thêm vô số năm nữa, có khi bọn họ sẽ lại ra được. Nhưng đáng tiếc, có tìm được cánh cổng cũng vô dụng, vì bọn họ không có khả năng giải phong ấn của Giang Tả. Cho nên chuyện của cổ mộng quốc xem như đến đây là chấm dứt. Mà hiển nhiên, biểu hiện của Giang Tả đã hoàn toàn kinh động đến toàn thể người vây xem bên ngoài. Từ khi nào giới tu luyện có một loại tồn tại đáng sợ đến vậy chứ? Đại lão 9.9, quả thật không phải là tùy tiện nói giỡn. Cường giả mạnh như thế, nói giết là giết, sau đó lại còn không thể hiểu được bảo quỳ là quỳ. Mặc Ngôn đạo hữu, cô cũng là 9.9, vì sao tôi không cảm giác được uy thế của cô? Nhưng lần này không đợi Mặc Ngôn đáp lại, một giọng, nói đã xâm nhập vào trong lỗ tai mọi người. Xem đủ rồi, là thanh âm của Giang Tả. Khi nghe được giọng nói này, trong nháy mắt đầu óc mọi người ầm ầm nổ tung. Tuy khôi phục lại rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều có cùng chung suy nghĩ, đây mới chính là đại lão 9.9 chứ. La Ảnh lập tức mở miệng nói, tiền bối có việc gì yêu cầu chúng tôi làm ư? Tất cả mọi người kinh hãi, ai cũng không biết dù sao Giang Tả sẽ bảo bọn họ làm gì. Cái loại tồn tại này, muốn ai làm gì thì người đó sẽ không cách nào cự tuyệt nổi. Giang Tả nói, tôi cần sức mạnh mộng cảnh của các người. Đương nhiên, các người có quyền cự tuyệt, việc này là hoàn toàn tự nguyện, không muốn thì cứ yên lặng lui ra. Sức mạnh mộng cảnh, không một ai biết được nó có thể gây nguy hại đến bản thân hay không. Nhưng không có thời gian để hỏi, bởi vì bọn họ cảm giác được có lực lượng sắp tỏa định bọn họ. Rất nhanh, không ít người lựa chọn lui ra ngoài. Bởi vì ai cũng không biết có thể ảnh hưởng tu vi của mình hay không. Hơn nữa vị tiền bối kia cũng nói với bọn họ, hoàn toàn tự nguyện. Bọn họ có thể cự tuyệt. Đúng vậy, quả thật bọn họ có thể cự tuyệt. Nhưng từ trước đến nay Giang Tả chưa bao giờ biết lắng nghe là gì. Cho nên trong nháy mắt, mặc kệ là có lui hay không, chỉ cần tu vi đủ cao thì đều bị hắn điều động sức mạnh mộng cảnh. Ngay lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy thiếu thứ gì đó, cơ thể suy yếu hẳn đi. Vị ma tu nào đó cười lạnh một cái, có thằng ngu mới đồng ý, hắn là thằng ngu sao? Khẳng định không phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua lúc hắn vừa định lui ra ngoài, đột nhiên toàn thân vô lực. Tiếp theo ngã trên mặt đất. Trong chớp mắt thống khổ tràn ngập toàn thân. A, đã xảy chuyện gì? Ma tu thống khổ kêu lên. Nhưng rất nhanh, hắn đã có suy đoán. Không phải nói có thể cự tuyệt sao? Vì cái gì còn sẽ như vậy? Chẳng lẽ là bẫy dập? Sẽ chết sao? Đột nhiên có chút sợ hãi. Kỳ thật rất nhiều người đều giống như ma tu này, thống khổ, vô lực, cảm thấy sợ hãi. Sau đó trong đầu của vô số người vang lên thanh âm của Giang Tả. Quả thật các người có thể cự tuyệt, nhưng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của tôi. Đúng rồi, quên nói cho các người biết, rời khỏi chỉ làm tăng thêm thống khổ mà thôi. Vô số người, khinh người quá đáng. Vậy thì thà không nói còn hơn. Cứ nói thẳng không cho chọn lựa không tốt hơn sao? Đây là cố ý trêu chọc bọn họ. Nhưng không một ai dám mắng ra lời. Đối phương là dạng tồn tại thế nào mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Trừ phi cả đám đều không muốn sống nữa. Đạo giả cường đại như thế, nói chết là chết, huống hồ bọn họ. Nếu biết được người này là ai thì tốt rồi. Lúc này Giang Tả đã bắt đầu rút sức mạnh mộng cảnh của bọn họ. Tuy hiện tại mộng cảnh do Giang Tả tạo ra vẫn rất chân thật, nhưng qua mấy lần xuất chiêu của hắn, trên thực tế nơi này đã hỏng từ sớm. Căn bản không thích hợp để hắn lại tùy ý ra tay. Nếu lại ra tay sẽ chết rất nhiều người. Bản thân đại trận liên kết với vạn vật sinh linh, không phải ai cũng có thể thừa nhận hủy diệt rồi phục hồi liên tục. Cho nên vì an nguy của những người đó, chỉ có thể để những người tu luyện có tu vi cao thiệt thòi một chút. Dù sao, thứ mà Giang Tả muốn chính là một thế giới bình thường yên ổn. Giới tu luyện có bị phế chút nào thì cứ phế đi. Dù sao bọn họ chỉ cần bế quan một cái là có thể hồi phục. Điều mà Giang Tả muốn chính là sức mạnh của bọn họ để phục hồi mộng cảnh. Thật nhanh, mộng cảnh do Giang Tả tạo ra bắt đầu được chữa trị. Sau khi chữa trị xong, đại trận bên ngoài bắt đầu nghịch chuyển. Mà sau khi đại trận nghịch chuyển, những đường dẫn mảnh như sợi tơ đó cũng bắt đầu trở về. Trở về đầu tiên dĩ nhiên là những sinh linh bình thường. Khả năng chịu thương tổn của những người này thấp nhất. Sau khi dẫn động trận pháp liền không cần Giang Tả động thủ nữa. Lúc này, Giang Tả đi đến bên cạnh đám người thần long, nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tất cả mọi người không nói gì thêm, dù sao mọi người cũng không hề muốn ở lại chỗ này. Chẳng qua bên ngoài cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Bởi vì lại phải thừa nhận khí tức trên người Giang Tả, điều này rất khó chịu. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Giang Tả ra tay, không có khí tức cũng khó chịu lắm. Cái đó quả thật cực kỳ đáng sợ. Sau đó mọi người trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà người xem cũng theo trận pháp nghịch chuyển, chậm rãi bị đá ra khỏi mộng cảnh. Vấn đề này có lẽ đã kết thúc ở đây. Hầu hết mọi người sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà một đám người vây xem ban nãy cũng không thể ra ngoài trong thời gian ngắn. Không bế quan là không được. Sau đó không lâu Giang Tả mở mắt, những người khác cũng mở mắt. Liễu Hàn vừa mở mắt, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Đây là do bị thương ở trong mộng cảnh, những người khác thì vẫn ổn. Dù sao nên quỳ cũng đã quỳ. Thần Long tương đối cường, tuy hắn cũng bị thương nhưng không đến mức nghiêm trọng như Liễu Hàn. Mà sau khi hơi thở Liễu Hàn ổn định lại, hắn cung kính nói với Giang Tả, đa tạ ân, cứu giúp của tiền bối. Con gái mình là nhờ đối phương cứu, dĩ nhiên Liễu Hàn hiểu được điều này. Tất nhiên Liễu Y Y cũng lên tiếng cảm ơn. Giang Tả nhìn biểu tình của bọn họ, phát hiện hình như khí tức của bản thân đã biến mất rồi. Nhiều ngày như vậy, chắc đã đủ. Giang Tả không còn khí thế. Đối với đại đa số mọi người thì đây chính là chuyện tốt. Chỉ có một mình Kiếm Thập Tam cảm thấy thật đáng tiếc. Thế nhưng quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đúng là Giang Tả mạnh thật, nhưng Kiếm Thập Tam hắn cũng đang mạnh dần lên. Còn về chuyện đuổi kịp Giang Tả thì hắn chưa từng có suy nghĩ đó. Thứ hắn muốn chính là sư muội của hắn. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ như vậy cũng chỉ vì muốn cưới được sư muội mà thôi. Với hắn, cường đại không phải là mục đích mà chỉ là một loại thủ đoạn. Nó là thứ hắn dùng để cưới được sư muội và bảo vệ cô ấy. Lúc này Liễu Hàn hỏi Giang Tả, tiền bối, cổ mộng đại môn kia còn ở trên người con gái tôi không? Nghe thấy vấn đề này, Liễu Y lập tức để ý, nếu vẫn còn ở trên người cô thì chẳng phải lại hắn hệt như trước kia sao? Giang Tả nói, hẳn là như vậy, sự tồn tại của cổ mộng đại môn quá phiền phức để nghiên cứu, chi bằng cứ để nó ở chỗ cũ. Liễu Y bất đắc dĩ, sau đó nói, phá hiểu đạo hữu, vậy bọn họ có còn ra nữa không? Giang Tả nói, chắc là có, nhưng lúc ấy có khi cô không thấy được nữa. Mộng nhân muốn ra ngoài, không hề dễ dàng chút nào. Hắn không nhúng tay còn mất nhiều thời gian như vậy, huống chi lần này hắn đã hạ phong ấn. Thiên Dương đạo nhân thì hiếu kỳ hỏi, ắt hẳn cổ mộng đại môn đã tồn tại từ rất lâu, như vậy vì sao lại xuất hiện trên người Y Y tiểu hữu? Đây là một vấn đề lớn. Rất nhiều người đều rất tò mò. Giang Tả lắc đầu, không biết, có thể là di truyền, cũng có thể là bị rời qua ở một thời điểm nào đó. Liễu Y lập tức nói, di truyền. Nếu tôi có con, phải chăng khả năng di truyền sang cho con là rất cao? Giang Tả gật đầu, rất có thể chuyện này sẽ xảy ra, hơn nữa tỷ lệ còn khá cao. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, đó là đến lúc Liễu Y chết đi mới di truyền sang cho con. Dù sao là loại khả năng nào, Giang Tả không có ý định nghiên cứu. Liễu Y do dự một lát, cô cảm thấy mình phải nghĩ một biện pháp cho bản thân được bình an. Nhưng không biết chọn ai đây. Sau đó Liễu Y nhìn về phía Trung Dịch Dương. Trung Dịch Dương hoảng sợ. Lập tức nhảy qua một bên, nói, Liễu tỷ, em chính là một đầu bếp, cả đời em chỉ biết hiến cho việc bếp núc. Liễu Y, Liễu Hàn, thật sự, Liễu Hàn muốn giết người. Cái đồ không biết tốt xấu này. Thiên Dương đạo nhân lập tức nói, Y Y tiểu hữu muốn gả. Xích huyết đồng tử trên núi chúng tôi cũng đang vội vã tìm đạo lữ. Hai người đều là người trẻ tuổi, nhất định sẽ có nhiều điểm chung không biết vì sao. Tông môn bọn họ muốn tìm một đạo lữ luôn cực kỳ phiền toái. Cho nên thân là sư phụ. Thiên Dương đạo nhân cảm thấy bản thân vẫn có thể hỗ trợ mở miệng thúc đẩy một chút. Nhưng Liễu Hàn lại lập tức cự tuyệt. Thiên Dương đạo hữu, tôi thấy tu vi của ông đã bị hao hụt nghiêm trọng, ông vẫn nên điều dưỡng lại cho tốt đi. Có gả cho ai hắn cũng sẽ không để con gái gả đến ngũ quang thập sắc tông, nhất định con gái hắn sẽ bị ăn hiếp rất thảm. Nhưng tu vi của Thiên Dương đạo nhân bị hao hụt nghiêm trọng như thế, hắn thật sự không biết. Chẳng qua tuy tu vi của Thiên Dương đạo nhân đã bị hao hụt, nhưng hắn cảm giác Thiên Dương đạo nhân còn thâm trầm hơn trước kia. Giống như đã hoàn thành quá trình lột xác nào đó. Chỉ biết tương lai sẽ càng mạnh hơn. Người của ngũ quang thập sắc tông mạnh thật, nhưng tuyệt đối không thích hợp để gả qua. Đó là một đám người nào, trước giờ hắn vẫn luôn biết. Kỳ thật, Tứ Nguyệt Thiên cảm thấy Xích Huyết đồng tử khá tốt, có thể nói là một kẻ khá khác biệt trong ngũ quang thập sắc tông. Trước nay đều là người khác ăn hiếp nó. Đáng tiếc, Lục Nguyệt Tuyết nhà bà với Xích Huyết đồng tử là thanh mai trúc mã, nhưng lại chẳng có chút tình cảm nào khác. Đương nhiên, bà cũng sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ. Chuyện mà những người này đang rối rắm, Giang Tả không muốn tham dự chút nào. Còn về cảm ơn hay tạ lễ gì đó, Giang Tả chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì lần này hắn chủ yếu là vì chính mình, vì khiến thế giới này trở nên thích hợp cho hắn và Tô Kỳ chung sống. Hai người chính là một cặp vợ chồng bình thường. Lúc sau Giang Tả cùng Kiếm Thập Tam rời đi. Những người khác nhìn thấy Giang Tả rời đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giang Tả đứng đó, cho dù không để lộ bất cứ khí thế nào vẫn sẽ khiến bọn họ áp lực như cũ. Dù sao biểu hiện vừa rồi của hắn quá mức kinh khủng. Thiên Dương đạo nhân thì hỏi Liễu Hàn, Liễu đạo hữu, thật không suy xét chút sao? Liễu Hàn khinh thường, trực tiếp mang theo Liễu Y Y rời đi. Lúc này ba ba Sơ Thanh bỗng nhiên nói, Thiên Dương đạo hữu, sơ tình nhà chúng tôi cũng không tồi, nếu không chúng ta đính ước hôn sự luôn đi. Thiên Dương đạo nhân, hắn có nghe sơ qua tình huống của sơ tình, hắn thường xuyên bế quan không ra. Ngoài còn nghe được, mấy lời lúc nãy quả thật quá khoa trương. Sau đó, Thiên Dương đạo nhân cười ha ha nói, chuyện của con trẻ thì phải xem ở chính bọn chúng, không cưỡng ép được đâu, đám thế hệ trước chúng ta không nên can thiệp. Ba mẹ sơ tình, kỳ thật con gái họ rất đẹp, hơn nữa hầu hết thời gian đều siêu cấp ngoan ngoãn. Người khác cầu còn không cầu được. Vì sao đám người này đều không muốn cưới chứ? Lúc sau Thiên Dương đạo nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên rời đi, chạy rất nhanh. Thần Long thấy Giang Tả đi rồi cũng tự giác rời đi. Trở về thôi, chỉ có nơi nhỏ bé như địa cốc Long Uyên mới cho được hắn cảm giác an toàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.